Thịnh Vân Thâm trong lòng rưng rưng, có thể trách tiểu sư đệ không cho hắn giải độc đan sao? Ai bảo loại kia giải độc đan số lượng quá ít, Ninh sư đệ ngay từ đầu không có lấy ra là chính xác, sư nhiều cháu ít, phân không đến, còn không bằng không cầm. Nhưng nghĩ tới bôi kia màu xanh lá dược cao lúc cảm giác đau đớn, Nam Nhi nước mắt đều muốn chảy ra. Các loại Ninh Ngộ Châu là người bị thương trị liệu xong, Thịnh Vân Thâm một mặt chờ đợi nói, Ninh sư đệ, ngươi vẫn là mau chóng đem kia màu xanh lá linh dược luyện thành giải độc đan đi, nếu không chúng ta chịu không được a. Nghĩ đến còn có 6 ngày mới kết thúc thí luyện, nhất định còn sẽ có vô số lần bị thương, liền không nhịn được muốn khóc. Ninh Ngộ Châu lạnh nhạt nói, ta tận lực. Đang nói, liền gặp Ninh Ngộ Châu bị Nhiếp Thận Hiên gọi đi, hai người tới bao phủ tại tịnh trận pháp trước, cùng nhau nghiên cứu như thế nào lại tiếp tục ra cô trận pháp, ra cô đến liền nguyên tông cảnh tu vi cao thủ đều không đánh tan được trình độ. Thịnh Vân Thâm thấy thế, không khỏi nhớ tới sư thúc Phí Ngọc Bạch đem Ninh Ngộ Châu gọi đi bộ dáng, nơi nào còn có thời gian để hắn luyện đan. Cho nên tiếp tục đau đi. Bỏ ra nửa ngày, cơ hồ toàn bộ người đều thay phiên lấy ra ngoài tiêu sát tà ma, rốt cục đem bên ngoài tà ma chu sát xong. A, không có cao cấp tà ma. Thế ra khách rất là kinh ngạc. Nhiếp Thận Hiên ôn hòa huyễn cũng là nhữ mày không nói, trực giác loại tình huống này có chút dị thường. Ba người suy nghĩ dưới, mặc dù không cách nào xác nhận đến cùng là chuyện gì xảy ra, trực giác phải cùng bí cảnh bên trong cao cấp tà ma có quan hệ, hồi tưởng hôm qua thất tinh môn cùng quy nhất tông đệ tử lại tới đây nguyên nhân. Chẳng lẽ lại, những này cao cấp tà ma đem chúng ta xem như dê đến nuôi, vô béo cùng một chỗ làm thịt. Thế ra khách không nguyện ý thừa nhận sự thật này. Nhiếp Thận Hiên gãi đầu một cái, ta thế nào cảm giác làm cổ đến nuôi càng thích hợp. Dịch Huyễn không muốn cùng hai người này nói chuyện. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều cũng tại nói chuyện này. A Súc, lần sau ra ngoài, ngươi đem thứ này hướng tà ma nhiều nhất địa phương đập tới. Ninh Ngộ Châu đem một hạt châu đưa cho nàng. Đây là cái gì? Văn Kiều nghi hoặc mà hỏi, xem xét trong tay hạt châu. So Hải Nhi nắm đấm hơi nhỏ một chút, bề mặt sáng bóng trơn trượt, bên trong bao hàm bất tường màu sắc, kia khí tức gâm lánh để cho người ta trực giác không thích. Ninh Ngộ Châu hướng nàng con môi, thanh âm ôn hòa, là ta dùng ma linh châu luyện được vật nhỏ, đến lúc đó ngươi giúp ta thử một chút hiệu quả. Sau khi nghe xong, Văn Kiều liền không hỏi thêm nữa. Ninh Ngộ Châu thấy thế, nhịn không được sờ sờ đầu của nàng, lại sờ mặt nàng, tâm ở bên trong thỏa mãn. Thế gian này, cũng chỉ có hắn A Súc đối với hắn toàn tâm toàn ý tín nhiệm, xưa nay sẽ không chất vấn hắn bất kỳ quyết định gì. Văn Kiều liếc hắn một cái, lấy ra hai viên đỏ phừng phừng linh quả, đưa một viên cho hắn, phu quân, ăn sao? Ninh Ngộ Châu tiếp nhận cắn một cái, nồng đậm mùi trái cây hỗn hợp có linh khí tại vị giác hiện ra, để cho người ta rất dễ dàng nghiện. Loại này gọi ngọc long quả linh quả tính tình ôn hòa, mặc kệ là cái gì thuộc tính người tu luyện đều có thể ăn, là Văn Kiều thích nhất một loại, thỉnh thoảng nhịn không được mò ra ăn một cái. Mặc dù ngọc long quả cũng không nhiều, nhưng Văn Kiều xưa nay không ăn một mình, sẽ cùng hắn chia sẻ, tiểu phu thê hai thường xuyên ngồi cùng một chỗ ăn linh quả. Người chung quanh thấy cảnh này, cảm thấy con mắt có chút mù, liền Thịnh Vân Thâm đều phi thường tự giác không đến quấy rầy, tránh khỏi nhận đến từ vợ chồng đương công kích. Vừa ăn xong linh quả, liền nghe đã có đội tuần tra cảnh báo, Dịch sư huynh, giống như lại có tà ma xuất hiện. Mặc kệ là đang ngồi vẫn là ở nghỉ ngơi người, đều dồn dập đứng lên, đi vào tịnh trước, nhìn xem tịnh địa ngoại tình huống. Nơi xa ma khí lan tràn, thấy không rõ lắm, nhưng này động tĩnh nhưng lại xa xa chuyển tới, mặt đất chấn động, giống như vô số chỉ tà ma đuổi theo cái gì, chạy về phía này. Rất nhanh, bọn họ liền biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy một đám đen nghịt tà ma từ ma khí bên trong xuất hiện, bọn nó đúng là đuổi theo một đám người tu luyện. Là phong sư huynh bọn họ. Xích Tiêu Tông đệ tử Cao Hưng nói. A, còn có Tử Dương cửa cùng Phù Đỉnh cửa người. Đám người lấy làm kinh hãi, gặp đám kia người tu luyện hướng tịnh chạy đến, Dịch Huyễn bận bịu để cho người ta đem phòng ngự trận mở ra, thả những cái kia trốn tới được người tu luyện tiến đến. Phong Như Kiếm một tay mang theo một cái bị thương Xích Tiêu Tông đệ tử, nhìn thấy Dịch Huyễn bọn người, ngạc nhiên nói, Dịch sư huynh, các ngươi cũng tại, quá tốt rồi. Dịch Huyễn xem xét Phong Như Kiếm dẫn đầu các sư đệ sư muội, phát hiện một cái không ít, dù có thụ thương, nhưng tình huống cũng không tính quá nghiêm trọng, cảm thấy hơi hài lòng. Như thế, Xích Tiêu Tông tách ra các đệ tử rốt cục ở đây hội hợp. Cùng Xích Tiêu Tông toàn cần toàn đuôi so ra, môn phái khác đệ tử không phải sớm bị loại, cũng là bởi vì bị thương sức chiến đấu hoàn toàn biến mất, không phải một cái thảm chữ có thể khái quát. Phu Đỉnh cửa Phu Duệ thở gấp nói, có cao cấp tà ma. Chúng ta biết. Thế ra khách cùng Nhiếp Thận Hiên chăm miệng một lời. Phu Duệ ngây ngốc nhìn lấy bọn hắn. Hai người có chút đồng tình vô hắn, hỏi, các ngươi có phải hay không cũng gặp phải cao cấp tà ma, sau đó bị nó đuổi theo chạy tới? Không phải. Hai người. Liền nghe Phù Duệ tiếp tục nói, chúng ta lúc trước gặp được Thanh Vân Tông mộ tử minh, nghe nói Thanh Vân Tông bên kia gặp được một cái cao cấp tà ma, đem bọn hắn vây khốn ở một cái nhỏ tịnh trong đất, về sau kia cao cấp tà ma đánh vỡ tịnh lồng phòng ngự, trừ mộ tử minh bên ngoài, đệ tử còn lại tất cả đều bóp nát lệnh bài rời đi bí cảnh, chỉ còn lại một cái mộ tử minh đào tẩu. Về sau mộ tử minh rốt cục thoát khỏi kia cao cấp tà ma, gặp được phù đỉnh cửa người về sau, từ hắn chỗ ấy nghe nói có cao cấp tà ma, Phù Duệ liền mời hắn gia nhập. Nào biết được sau đó không lâu, bọn họ gặp được một đám tà ma, trong chiến đấu vô ý rơi vào cạm bẫy, đám người liền phân tán. Phù Duệ bên người chỉ có mấy cái phù đỉnh cửa các sư đệ, thật vất vả cuối cùng từ trong cạm bẫy ra, bọn họ lại gặp được Phong Như Kiếm một đoàn người, lẫn nhau trao đổi xong tin tức, biết bí cảnh bên trong cao cấp tà ma sau khi xuất hiện, hai bên liền quyết định cùng một chỗ hành động. Tiếp lấy bọn hắn lại gặp được bị một đám tà ma đuổi theo Tử Dương cửa người. Bởi vì đuổi theo Tử Dương cửa người tà ma số lượng quá nhiều, căn bản trốn không thoát, cứ như vậy không giải thích được cuốn vào, cùng Tử Dương cửa người cùng một chỗ hướng bên này trốn tới. Nghe xong phù đỉnh cửa đệ tử khúc chết đào vong sự, Nhiếp Thận Hiên đối bọn hắn gây nên lấy đồng tình ánh mắt. Thế ra khách kịp phản ứng, cả kinh nói, Thanh Vân Tông sớm đào thải. Hẳn không có, không phải còn có một cái mộ tử minh sao? Nhiếp Thận Hiên đạo, mộ tử minh thế nhưng là cái khôn khéo, không có khả năng không chừa chút chuẩn bị ở sau. Chỉ cần có một người tại, Thanh Vân Tông không tính đào thải. Phù Duệ rốt cục thở quân khí, lấy ra một viên linh đan nuốt vào, nói ra, ta cuối cùng gặp mộ đạo hữu lúc, hắn cùng một con cao cấp tà ma đại chiến, bị thương, chỉ có hắn một người, chỉ sợ trạng thái không hề tốt đẹp gì, có thể hay không bị đào thải rất khó nói. Tiếp lấy ngắm một chút Xích Tiêu Tông người, có chút nhìn có chút hả hê nói, chỉ sợ lần này Xích Tiêu Tông đệ tử có thể không có cách nào lại tìm Thanh Vân Tông đổi linh đan. Dĩ vãng các phái liên hợp nhiệm vụ tập luyện bên trong, Xích Tiêu Tông đệ tử đến tài nguyên là nhiều nhất, thường thường sẽ cầm một chút bọn họ cảm thấy không cần thiết đồ vật cùng Thanh Vân Tông đổi linh đan. Dân ra, chúng người cũng đã quen thuộc loại hình thức này, muốn cái gì tài nguyên, tìm Xích Tiêu Tông đám kia chiến đấu tên điên đổi, tuyệt đối có thể đổi được. Nghe nói như thế, Tề gia khách cùng Nhiếp Thận Hiên trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Phù Duệ là cái nhạy cảm, liền có chút không hiểu, các ngươi đây là... Hả, không có gì. Nhiếp Thận Hiên nói, lần này Xích Tiêu Tông hẳn là không cần tìm bọn hắn đổi linh đan, bởi vì ta Ninh Hiền Đệ là cái luyện đan sư. Phù Duệ, ngươi bao lâu toát ra cái Hiền Đệ? Ta mới vừa biết, ta Ninh Hiền Đệ thế nhưng là cái đỉnh người tốt, không chỉ có biết luyện đan, còn biết trận pháp, nghe hắn một lời nói, ta thụ ích lương đa, chỉ cảm thấy dĩ vãng niên kỷ đều sống đến cầu thân bên trên, nếu như ngươi biết hắn, ngươi nhất định cũng sẽ cho là như vậy. Bất quá đáng tiếc, ta không muốn đem hắn giới thiệu cho ngươi. Dù sao các ngươi học phù luôn luôn xem thường chúng ta học trận pháp. Phù Duệ. Chương 79, Ninh ca ca mê đệ nhóm. Phong Như Kiếm một đoàn người đến, cũng mang đến đếm không hết tà ma. Những này tà ma số lượng, so buổi sáng khi tỉnh lại vây quanh ở tịnh địa ngoại còn nhiều hơn, có thể nghĩ, có thể từ bên trong bình an trốn tới Phong Như Kiếm một đoàn người là bực nào chật vật. Phong Như Kiếm bị thương cũng không tính là nặng, nghỉ ngơi một lát, liền khôi phục được không sai biệt lắm. Nhìn qua tịnh địa ngoại đám kia không ngừng công kích phòng ngự trận tà ma, Phong Như Kiếm cầm trong tay trường kiếm, nói, Dịch sư huynh, có thể muốn đi ra ngoài tiêu diệt bọn nó. Sư huynh đệ hai ý nghĩ đều là giống nhau, cái này nhưng đều là đưa tới cửa ma Linh Châu, đều không cần mình đi tìm, không cần thì phí, đương nhiên không thể bỏ qua. Về phần những người khác, nhưng là lo lắng tà ma một mực công kích trận pháp, sớm muộn sẽ bị bọn nó công phá, cũng không thể đặt vào mặc kệ. Dịch huyễn nhìn hắn, thương thế của ngươi. Không có gì đáng ngại. Phong Như Kiếm hoàn toàn không có coi là chuyện đáng kể, ta tạm thời ngăn chặn ma độc, đợi sau khi trở về lại xử lý. Phong Như Kiếm cách làm, cũng là rất nhiều tham dự thí luyện rất nhiều người tu luyện lựa chọn, ma độc không tính là gì, tạm thời ngăn chặn, không cho nó ảnh hưởng đến thí luyện là được, các loại rời đi bí cảnh về sau, sư môn sẽ xử lý. Những năm qua cũng là như thế, các môn phái các luyện đan sư đều có bản lĩnh cuối cùng, nghe nói Thanh Vân Tông vương cấp đan sư đã luyện ra có thể giải ma độc giải độc đan. Chỉ tiếc Thanh Vân Tông đệ tử không ở nơi này, không cách nào cùng bọn hắn trao đổi. Trừ cái đó ra, còn có thể mở ra lối riêng, dùng những phương pháp khác giải độc, chính là quá trình rườm rà một chút. Đương nhiên, nếu là có thể tại bí cảnh bên trong trực tiếp giải độc, bọn họ tự nhiên nguyện ý ở đây giải quyết, như thế chiến đấu mới có thể phát huy mạnh nhất thực lực. Dịch Huyễn quay đầu, gọi tới Ninh Ngộ Châu, nói ra, Ninh sư đệ, hỗ trợ nhìn xem Phong sư đệ tổn thương. Ninh Ngộ Châu đáp ứng một tiếng, để Phong Như Kiếm ngồi xuống. Vì hắn kiểm tra thân thể. Phong Như Kiếm lơ ngơ, những cái kia cùng hắn một đội Xích Tiêu Tông đệ tử cũng giống vậy. Đi vào bí cảnh đã có cửu nhật, một đường chiến đấu qua đến, trên người bọn họ to to nhỏ nhỏ tổn thương vô số, chúng độc lúc đều cùng Phong Như Kiếm như vậy, trực tiếp đem độc ngăn chặn, chỉ là tu vi của bọn hắn không có Phong Như Kiếm cao, làn da trắng bệnh, mí mắt cùng móng tay này địa phương thanh bên trong lộ ra màu đen, là chúng độc làm sâu sắc triệu chứng. Bất quá bọn hắn đều cảm thấy mình tạm thời còn có thể kiềm chế, đương nhiên sẽ không là điểm ấy độc nửa đường từ bỏ, rời đi bí cảnh. Ninh Ngộ Châu sau khi kiểm tra xong, nói ra, vấn đề không lớn, bôi chút thuốc là tốt rồi. Nói, hắn lấy ra một bình màu xanh lá dược cao, để Dịch Huyễn Bang Phong Như Kiếm trị liệu. Đón lấy, Ninh Ngộ Châu tiếp tục cho kế tiếp người bị thương trị liệu. Những người khác nhìn thấy kia bình tiêu sắc dược cao, mặt tóc màu trắng, đồng tình nhìn xem bọn này một mặt vô tri người, yên lặng chờ lấy. Một hồi về sau, quen thuộc tiếng quỷ khóc sói tru vang lên, kinh trụ mới gia nhập Tử Dương môn cùng phù đỉnh cửa người. Phù Duệ đang bị Nhiếp Thận Hiên hiền đệ thổi làm cho muốn đánh chết hắn, đột nhiên nghe được một trận tiếng kêu thảm thiết, trong lòng giật mình, coi là xảy ra chuyện gì, nào biết theo tiếng nhìn lại, phát hiện là Xích Tiêu Tông đệ tử tại chữa thương. Hắn có chút im lặng, bất quá là liệu cái tổn thương, gọi thành như vậy giống tiểu gì. Xích Tiêu Tông đệ tử nhìn xem không giống như vậy mảnh mai a. Nhiếp Thận Hiên đột nhiên nói, nhìn sắc mặt của các ngươi, chúng độc cũng đã nhiều ngày, muốn hay không giải độc. Phù Duệ một mặt không hiểu thấu, giải cái gì độc. Nếu như ngươi nói ma độc dễ tính, giải không được, các loại sau khi rời khỏi đây lại giải. Người khác không có cách, ta Ninh Hiền Đệ có thể a. Nhiếp Thận Hiên tự hào nói. Lại là Ninh Hiền Đệ. Phù Duệ chính muốn hỏi một chút cái này Ninh Hiền Đệ là người nơi nào, liền nghe đến một đạo thanh đạm giọng nữ, Nhiếp đạo hữu, ngươi nói thế nhưng là thật sự. Đám người quay đầu nhìn lại, đã thấy là Tử Dương môn Trung Ly Ước. Trung Ly Ước là lần này Tử Dương môn dẫn đội đệ tử, nàng cùng Xích Tiêu Tông Tần Hồng Đao danh khí tương xứng. Bất quá Tần Hồng Đao là lấy phi phàm sức chiến đấu nổi danh, mà nàng là lấy mỹ mạo cùng tài tình nổi danh, là một cái âm sửa, vũ khí là kinh tuyết cầm, là đông đảo nam tính người tu luyện tình nhân trong ngộng, người theo đuổi rất chúng. Đối đại mỹ mạo nữ tử, lại cầu thả nam nhân cũng không nhịn được khách khí mấy phần. Nhiếp Thận Hiên nói, Trung Ly đạo hưu nghĩ giải độc. Ninh Hiền Đệ chỗ ấy quả thật có một loại có thể giải độc linh dược, đạo hưu nếu như có ý, có thể đi thử một chút. Đa tạ. Trung Ly ước hướng hắn chắp tay, liền đi tìm Xích Tiêu Tông người. Tề gia khách nhìn xem Trung Ly ước, không che giấu chút nào trên mặt vẻ tán thưởng, nói ra, Trung Ly cô nương không hổ là Tử Dương môn đệ nhất nhân, tuy là thân nữ nhi, nhưng xưa nay không hối tiếc, ngược lại độc lập kiên cường, tâm tính chi kiên nghị không thua nam nhân. Mấy năm trước, tại cùng ma tu lúc chiến đấu, nàng lấy một khúc kinh tuyết lạc nhạc khúc, đánh bại mấy chục ma tu. Là một cái thực lực cùng mỹ mạo cùng tồn tại nữ tử. Nhiếp Thận Hiên, thật sao? Ta cảm thấy nàng còn không có Ninh Hiền Đệ thật đẹp đâu. Tề gia khách quả thực bó tay rồi, kém chút hét dầm lên, đừng cầm một đại nam nhân cùng nữ thần của hắn làm so sánh. Giới tính khác biệt, có gì có thể so. Bất quá bọn hắn đều hiểu Nhiếp Thận Hiên tính cách, nhận định một sự kiện về sau, 10 con yêu thú đều kéo không trở lại, biện pháp tốt nhất chính là không thèm để ý hắn. Nhìn, Phù Duệ không nhìn thẳng hắn, hướng Xích Tiêu Tông đi đến. Tề gia khách quyết định không nhìn loại này trẻ con miệng còn hôi sữa, cất bước đuổi theo. Một đoàn người đi vào Xích Tiêu Tông đệ tử nghỉ ngơi địa phương, Trung Ly ước ánh mắt quét qua, ánh mắt rơi vào đang vì Xích Tiêu Tông đệ tử trị liệu Ninh Ngộ Châu trên thân. Họ Ninh, lại là luyện đan sư, rất dễ dàng để cho người ta liên lạc với Ninh Ngộ Châu trên thân, tiếp theo nhận ra hắn là Thịnh Tông chủ đệ tử mới thu. Trung Ly ước các loại người trong lòng hoàng nhiên, nguyên lai là cái rất có thiên phú luyện đan sư, mới có thể để Xích Tiêu Tông tông chủ phá lệ thu đồ. Ý tưởng này cùng lúc trước Nhiếp Thận Hiên suy nghĩ không sai biệt lắm. Nhưng phương hướng hơi có sự khác biệt. Trung Ly ước tìm tới Dịch Huyễn, nói rõ ý đồ đến. Dịch Huyễn cũng không kinh ngạc, rất bình tĩnh gật đầu, giá cả đối chiếu thất tinh môn A. Có thể. Trung Ly ước cũng không dài dòng, trao đổi một bình màu xanh lá dược cao, liền dẫn Tử Dương môn đệ tử đến một bên trị liệu. Phu Duệ thấy thế, cũng cùng Dịch Huyễn trao đổi một bình, thuận mồm hỏi, Dịch đạo hữu, ngươi vị kia Ninh sư đệ thế nhưng là luyện đan sư. Dịch Huyễn ân một tiếng. Thì ra là thế. Xem ra Dịch đạo hưu sư đệ sát thực có chút lợi hại, Nghiếp đạo hưu mới vừa rồi còn cùng ta nói, hắn cũng là trận pháp sư. Dịch Huyễn lần nữa ân một tiếng. Phù Duệ, ngươi trả lời không khỏi quá nhanh, chẳng lẽ không ngừng dừng một cái. Nhiếp Thận Hiên tức giận nói, thế nào, ngươi cho rằng ta lừa ngươi. Ngươi nếu không tin, có thể hỏi một chút những người khác, cái này tịnh trong đất trận pháp, trong đó có một cái phòng ngự trận cùng tiểu cựu chuyển tuyệt sát trận khảm bộ trận pháp, thế nhưng là ta Ninh Hiền đệ bày ra. Phù Duệ quyết định không để ý tới hắn, không muốn nghe hắn tiếp tục thổi hắn Ninh Hiền đệ. Kia bình màu xanh lá dược cao giải độc hiệu quả sát thực lợi hại, mặc dù quá trình một lời khó nói hết một chút, rất nhanh tất cả mọi người độc đều giải. Giải xong độc, lại ăn mấy viên linh đan, thoảng qua đả tọa, thân thể đã khôi phục, có thể lần nữa chiến đấu. Phong Như Kiếm nắm lấy kiếm của hắn, nói ra, Dịch sư huynh, ta cùng các sư đệ ra ngoài diệt những này tà ma. Dịch Huyễn không có cự tuyệt, an bài 20 người đi theo Phong Như Kiếm ra ngoài, Văn Tiểu cùng Thịnh Vân Thâm cũng ở trong đó. Môn phái khác người thấy thế, tự nhiên cũng không thể rơi xuống, dồn dập khâm điểm từ ra môn phái người ra ngoài săn giết tà ma, có thể giết nhiều ít thì bấy nhiêu, mặc dù cùng Xích Tiêu Tông không có cách nào so, nhưng tóm lại không thể tại thí luyện xếp hạng bên trong quá thấp. Chiến đấu lần nữa khai hỏa, lần này ra ngoài người càng nhiều, cũng kịch liệt hơn. Văn Tiểu xen lẫn trong Xích Tiêu Tông đệ tử bên trong, tại một đám nguyên không cảnh người tu luyện bên trong, nàng một cái nguyên mạch cảnh kia không chút nào thu hút. Nàng cũng không cùng những người khác tranh, y lì nguyên chọn những cái kia nàng có thể ứng phó tà ma, một quyền một con đánh nổ. Văn Tiểu một bên chiến đấu, một vừa tra xét bốn phía, quan sát trên chiến trường tình thế. Như thế qua một canh giờ, Văn Tiểu rốt cục dòm đúng thời cơ, đem Linh Ngộ Châu giao cho nàng hạt châu kia hướng tà ma nhiều nhất địa phương ném qua. Để bảo đảm có thể đưa nó ném đến càng xa, hơn Văn Kiều thậm chí còn ở phía trên tăng thêm một chương chuyến bay phủ. Trên chiến trường tà ma đông đảo, Văn Kiều cử động ít có người phát hiện, coi như phát hiện, cũng tưởng rằng cái gì thủ đoạn công kích, cũng không để ở trong lòng. Chuyến bay phủ mang theo lấy hạt châu hướng tà ma dày đặc chi địa mà đi, lạch cạch một tiếng, rơi xuống một cái cao mấy trượng tà ma trên đầu. Kia tà ma vô ý thức nâng lên bàn tay khổng lồ đập tới, trong nháy mắt hạt châu sáng bóng sắc ngoài xuất hiện giống mạng nhện vết rách. Một cô giống như màu đen lại như màu xám khí thể tuôn ra. Oeng, rầm rầm rầm. Mãnh liệt tiếng nổ vang lên, đất rung núi chuyển, huyết nhục văng tung tóe. Tất cả mọi người giật nảy mình, động tác có trong nháy mắt ngưng trệ, kém chút bị tà ma làm bị thương, may mắn kịp thời kịp phản ứng, một bên ngăn trở tà ma công kích, một bên hướng tiếng nổ nơi ở nhìn quanh. Tịnh trong đất, một đám người tu luyện ngự khí lơ lửng ở giữa không trung, tại bạo tạc phát sinh lúc, vừa lúc thấy cảnh này, đồng thời cũng nhìn thấy kia bạo tạc phạm vi cũng không tính quá lớn, hạn định tại khoảng 20 trượng khoảng cách. Nhưng uy lực của nó quá lớn, hai trong vòng 10 trượng tất cả tà ma bị tạc thành một vũng máu thịt. Đó là cái gì vũ khí? Cái này bạo tạc hảo hảo lợi hại. Chẳng lẽ là lôi ra lôi đình châu? Không có khả năng, nó không có lôi đình chi khí. Một đám người tu luyện long long long suy đoán, bởi vì không biết là ai xuất thủ, đến mức dĩ nhiên cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chỉ có Dịch Huyên biết đại khái. Trên chiến trường nhiều người, nhưng Dịch Huyễn chú ý nhất tự nhiên là mình hai cái sư đệ sư muội, là lấy tại Văn Kiều xuất thủ lúc, hắn liền nhìn thấy, chỉ là hắn đồng dạng không biết Văn Kiều ném ra ngoài vật kia là cái gì, vì sao có thể gây nên uy lực lớn như vậy. Một vòng sau khi chiến đấu kết thúc, đám người rút về tịnh nghỉ ngơi, đổi một nhóm khác người ra ngoài tiếp tục săn giết tà ma. Văn Kiều hướng trong miệng lấp khỏa bổ linh đan, hướng nên tới được Ninh Ngộ Châu thoải mái mà cười nói, phu quân, ta không sao. Lần này chiến đấu coi như dễ dàng. Văn Điều chỉ là phụ trách đem hạt châu kia hướng tà ma nhiều nhất địa phương đập, cũng không có cùng những cái kia lợi hại tà ma cứng rắn. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, trong mắt mỉm cười, đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Dịch Huyễn đi tới, nhìn bọn họ một chút, hỏi, tiểu sư muội, ngươi vừa rồi ném hạt châu kia là. Văn Điều nhìn về phía Ninh Ngộ Châu, đây là nàng phu quân làm cho nàng ném, nàng cũng không biết. Mấy ngày này nhàm chán lúc luyện được vật nhỏ, bạo tạc hiệu quả cũng không tệ lắm, lần này chỉ là để A Xúc hỗ trợ thí nghiệm. Ninh Ngộ Châu đơn giản đạo, không có nói cho bọn hắn, chế tạo hạt châu kia vật dẫn là Ma Linh Châu. Ma Linh Châu hiệu quả nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đồng thời cũng có chút rõ ràng các tông môn thu thập Ma Linh Châu tác dụng. A, Ninh Hiền Đệ sẽ còn luyện khí. Nhiếp Thận Hiên kinh ngạc nói, chẳng lẽ vừa rồi bạo tạc đồ vật là Ninh Hiền Đệ luyện. Tề gia khách trong lòng giật mình, làm một luyện khí sư, đối với luyện khí phi thường mẫn cảm, nhịn không được nhìn qua, sau đó chỉ nghe thấy Xích Tiêu Tông tông chủ Tân Thu tiểu đồ đệ khiêm tốn nói, hơi thông một hai, bất quá là luyện tay chi vật. Cái gì gọi là luyện tay chi vật? Vừa rồi kia uy lực nổ tung uy mãnh lợi hại, không hổ là Ninh Hiền Đệ. Nhiếp Thận Hiên lần nữa tiếp nhận rồi Ninh Ngộ Châu còn có luyện khí thiên phú. Trong lòng hắn, Ninh Ngộ Châu mặc dù tu vi thấp, nhưng hắn lực lĩnh ngộ thực sự thật đáng sợ, sẽ lại nhiều đồ vật giống như cũng không kỳ quái. Tề gia khách lần nữa giật mình, sau đó thống khổ nghĩ, người này lại biết luyện đan, lại biết trận pháp, sẽ còn luyện khí, không khỏi quá vạn năng đi. Người như vậy làm sao có thể tồn tại? Trừ phi là vạn năm khó gặp kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Sự thật chứng minh, Ninh Ngộ Châu đúng là thế gian hiếm thấy thiên tài. Thất Tinh Môn là một cái am hiểu luyện khí môn phái, Tề Gia Khách cũng là một chỗ cấp luyện khí sư, lúc trước mắt thấy kia uy lực nổ tung về sau, đã sớm lòng ngưỡng ấy, nghĩ muốn biết rõ ràng đó là vật gì. Cuối cùng, Tề Gia Khách chỉ có thể mặt dạn mày dày đến tìm Ninh Ngộ Châu linh giáo. Vị này Ninh, Ninh đạo hữu, không biết vừa rồi kia bạo tạc đồ vật là vật gì? Tề gia khách vẫn là phải điểm mặt, không có cách nào giống Nhiếp Thận Hiên kia không muốn mặt mở miệng một tiếng Ninh Hiền đệ tê. Ninh Ngộ Châu ấy này nói, kia là ta ngẫu nhiên luyện đồ chơi nhỏ, là một loại vô hạn áp xúc lực lượng nổ tung châu, cũng không thành thủ, vừa rồi chỉ là thí nghiệm nó hiệu quả. Nếu là Tề tiền bối muốn biết, ta cũng có thể cùng tiền bối nghiên cứu thảo luận một chút. Thật sự, Tề gia khách đại hỉ, lập tức lôi kéo hắn đến một bên nghiên cứu thảo luận đứng lên. Ninh Ngộ Châu trong bụng có hoa quả khô, nói lên luyện khí cũng là đạo lý rõ ràng, ẩn hạ kia cái gọi là nổ tung châu sử dụng vật dẫn là ma linh châu, dùng một loại khác tương tự đồ vật thay thế. Cho dù là như thế, cũng làm cho Tề gia khách cảm giác mới mẻ, cái này cùng lôi ra lôi đỉnh châu rèn đúc nguyên lý giống nhau y hề hệt. Đúng vậy, chỉ là lôi đỉnh châu rèn đúc, chỉ cần lôi hệ nguyên linh căn người tu luyện. Lôi hệ nguyên linh căn là biến dị nguyên linh căn, mấy chục vạn người tu luyện bên trong không nhất định có thể xuất hiện một cái, mười phần khó được, cũng chỉ có lôi ra có lôi hệ nguyên linh căn truyền thừa. Đúng vậy à, lôi ra lôi đỉnh châu là bí mật của bọn hắn vũ khí, mỗi lần bán lôi đỉnh châu, coi như chưa hạn định số lượng, vẫn là cung không đủ cầu, có linh thạch cũng mua không được. Hai người lại chuyển tới nổ tung châu chế tạo, tại Ninh Ngộ Châu dưới sự dẫn đường, Tề gia khách rất nhanh liền nghĩ đến một loại khác ngọn lửa châu rèn đúc. Hắn một mặt kích động nói, Ninh Hiền đệ, ta hiểu được, các loại thí luyện sau khi kết thúc, ta lập tức bắt đầu thí nghiệm, nếu thật có thể luyện chế ra đến, ngươi chính là ta đại ân nhân. Tề tiên bối khách khí. Tề gia khách rốt cuộc minh bạch vì sao Nhiếp Thận Hiên mở miệng một tiếng Ninh Hiền đệ, hắn giống như cũng trúng Ninh Hiền đệ độc, hận không thể hắn chính là hắn Hiền đệ, cùng hắn nghiên cứu thảo luận thần kỹ thuật luyện khí. Thế gian này còn có so luyện khí vui vẻ hơn sự tình sao? Nếu có, vậy nhất định không phải luyện khí sư. Tóm lại, đối với luyện khí sư tới nói, không có so gặp được một cái không chỉ có cùng chung chí hướng, còn có thể đưa ra rất nhiều mới lạ quan điểm, cho đối phương càng nhiều luyện khí linh cảm người hấp dẫn hơn hắn. Phu Duệ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy bọn hắn, thần sắc quỷ dị. Cái này gọi Ninh Ngộ Châu ra hỏa không khỏi quá lợi hại, thậm chí ngay cả thất tinh môn đám kia luyện khí tên điên cũng có thể dỗ lại. Thịnh Vân Thâm tiến đến Dịch Huyễn cùng Văn Kiều bên người, dùng một loại người từng trải giọng điệu nói, nhị sư huynh, tiểu sư muội, các ngươi nhìn, chúng ta Ninh sư đệ lại thêm vị hiền huynh. Dịch Huyễn, Văn Kiều, chương 80, thần hồn nghịch chuyển chi thuật. Phong ma bí cảnh chỗ sâu, hoàn toàn tĩnh mịch tiến tĩnh. Nơi này không có thuộc về sinh linh khí tức, không nhìn thấy một chút hy vọng ánh sáng. Ở đây, ma khí cùng tử khí chiếm cứ toàn bộ không gian, đồng thời chia làm hai cái hàng rào rõ ràng giới hạn. Một bên là màu đen, đậm đặc ma khí, một bên là màu xám, âm lãnh tử khí. Nếu như từ bí cảnh trên không túi nhìn, có thể rõ ràng mà nhìn thấy bí cảnh chỗ sâu nhất, đầu tiên là bị một vòng màu xám tử khí bao phủ, màu xám tử khí chiếm cứ tại nơi trung tâm nhất, áp xúc thành một vòng tròn, ngoài vòng tròn mới là ở khắp mọi nơi đậm đặc ma khí. Ma kia tử khí vòng chỗ ở, đã từng phong ấn một cái ma đầu thi thể. Một đạo hồng sắc thân ảnh đạp ma khí chậm rãi đi tới, những nơi đi qua, ma khí cuồn cuộn. Tại nàng bên chân luẩn quẩn không đi, giống như vì nàng chỗ thúc đẩy, lại giống như lưu luyến không rời, cuối cùng tụ tập thành nàng dưới chân một con đường. Xinh đẹp yêu nhiêu nữ tử áo đỏ đi đến ma khí cùng tử khí ở giữa chỗ giao giới trước, đứng tại ma khí một mặt, nhìn qua bị tử khí bao phủ thế giới. Hẳn là nơi này. Nữ tử áo đỏ tự nhủ nói. Nàng duỗi ra một con trắng tích không tì vết tay, ngón tay giống như muốn phải xuyên qua ma khí cùng tử khí giao giới giới hạn, đụng chạm tử khí thế giới. Nhưng mà tại đầu ngón tay đụng chạm lấy kia màu xám tử khí lúc, trắng tích đầu ngón tay nhanh chóng bị thiêu đốt thành màu đen, nữ tử áo đỏ nhíu lại lông mày đem lấy tay về. Ngắm nhìn kia hoàn toàn lạnh lẽo màu xám tử khí, nữ tử áo đỏ một đôi ngưng tụ ma lực mắt đen thời gian dần qua hiện lộ mấy phần tử mang khám phá tử khí, xuyên thấu hư không, ngóng nhìn bí cảnh chỗ sâu nhất. Làm ánh mắt liền muốn đụng chạm lấy bí cảnh chỗ sâu nhất bí mật lúc, nữ tử áo đỏ đột nhiên phát ra rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra từng tia huyết hồng sắc. Nàng nhịn xuống trong cơ thể lật quái, cố gắng ngưng tụ hai mắt tử mang, đem tất cả lực lượng tụ tập tại trong hai mắt, cố gắng khám phá kia tử khí nồng đậm. Rốt cục, nữ tử con mắt nhìn thấy bị chôn giấu tại tử khí chỗ sâu nhất bí mật. Một bộ tản ra liên tục không ngừng tử khí thi thể an tĩnh lơ lửng ở giữa không trung, ở khắp mọi nơi tử khí đem cỗ thi thể kia nâng lên, thi thể chủ nhân hai mắt nhắm chặt, phảng phất tại này ngủ say. Làm kia nhìn trộm ánh mắt muốn xem đến rõ ràng hơn. Đột nhiên thi thể trùng quanh tử khí điên cuồng phun trào, giống như nhận cái gì kích thích, hướng con mắt công kích. Nữ tử áo đỏ rốt cục không chịu nổi, phun ra một ngụm máu, hai mắt chảy ra huyết lệ, cả người lảo đảo rút lui. Phát hiện kia nhìn trộm ánh mắt rốt cục tin tức, mãnh liệt tử khí phương mới dần dần nặng liễm hạ đến, lần nữa khôi phục lúc trước bình tĩnh không lay động, ngưng tụ tại bí cảnh chỗ sâu. Nữ tử áo đỏ che bị tử khí công kích về sau, dẫn đến mù con mắt, hai đạo vết máu xuất hiện tại trắng tích trên mặt, phá lệ bắt mắt. Nàng thối lui đến ma khí bên trong, không cảm giác được chung quanh tử khí, phương mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là thế. Nàng tự lẩm bẩm, ma khí hao hết, tử khí hoành sinh, tử khí cùng ma khí giao hội, mới có thể chế tạo ra nhiều như vậy tà ma. Thật buồn cười, năm đó ngươi là bực nào huy phong, lại không nghĩ dĩ nhiên bỏ mình tại nhân tộc đại lục, sau khi chết cũng không được căn bình, biến thành như thế quái vật, là bực nào buồn cười. Diêm Dập tha Diêm Dập, đáng ra không? An tĩnh trong không gian, chỉ có nữ tử áo đỏ tự lẩm bẩm, không người trả lời vấn đề của nàng. Nàng che mắt ngây người ma khí bên trong, kia thân hồng y lìa giống như ngâm như máu, thời gian dần qua trở nên ảm đỏ. Một như tâm tình vào giờ khắc này. Không biết qua bao lâu, một đạo sấp xỉ không âm thanh âm vang lên, chậm rãi hướng nữ tử áo đỏ tới gần. Một cái xuyên thân áo bào đen diễm lệ nam tử cẩn thận mà hướng nữ tử áo đỏ tới gần, nhìn chằm chằm kia đứng lặng tại ma khí bên trong nữ tử áo đỏ, dùng rất có ma mị thanh âm nói, ngươi là ai? Như thế nào đến chỗ này? Nữ tử áo đỏ y y nguyên che hai mắt, hơi cúi đầu, lộ ra một đoạn thon dài trắng tích cổ. Nơi này bí cảnh chỗ sâu, ma khí tung hành, liền người tu luyện đều không dám tùy tiện tiến vào chi địa. Có thể tựa như tới đây, chỉ có tà ma. Hắc bào nam tử chuyện đương nhiên đem cái này đột nhiên xuất hiện nữ tử áo đỏ xem như đồng loại, nhưng trong lòng ít nhiều có chút không vui. Hắc bào nam tử là phong ma bí cảnh bên trong cường đại nhất tà ma, cũng là tất cả tà ma thần phục vương. Sớm tại mấy vạn năm trước, tà ma vương liền tiến hóa ra hình người, trở thành cái này bí cảnh bên trong cái thứ nhất sinh ra linh trí cao cấp tà ma. Mặc dù lúc ấy linh trí sơ khai, đối với thế gian hết thảy đều ngây thơ, lại bản năng biết như thế nào hấp thu nơi đây ma khí tu luyện, để cho mình trở nên càng cường đại. Thẳng đến cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Vô số tiến hóa ra hình người tà ma xuất hiện, hắn không còn là một cái duy nhất có được linh trí tà ma. Nhưng mà bởi vì hắn là cái thứ nhất sinh ra linh trí, trở thành nơi đây mạnh nhất tà ma, cái khác tà ma đều chỉ có thể hướng hắn thần phục. Bí cảnh bên trong không có tà ma thiên địch, tà ma số lượng càng ngày càng nhiều, nhiều đến ma khí cơ hồ không đủ dùng. Hắn thống lĩnh vô số tà ma, bản năng muốn xé mở vây khốn không gian của bọn hắn, hướng mặt ngoài phong phú hơn tha thế giới. Nhưng mà còn chưa chờ hắn cường đại đến có thể xé phá không gian, trong bí cảnh lại đến một đám người tu luyện, bọn họ trắng trợn bắt giết cao cấp tà ma, cơ hồ tàn sát không còn, nếu không phải hắn phát giác không đúng, kịp thời trốn đến bí cảnh chỗ sâu, chịu đựng bị tử khí phản phệ nguy hiểm, chỉ sợ liền hắn cũng phải bị đám kia người tu luyện chém giết. Từ những người tu luyện kia bên trong, hắn cũng rốt cục hiểu rõ mảnh không gian này là địa phương nào, mà bọn họ những tồn tại này, nguyên lai là một loại được xưng là tà ma sinh vật. Về sau đám kia người tu luyện rốt cục rời đi, nhưng bí cảnh bên trong tất cả cao cấp tà ma cũng bị mất, chỉ còn lại hắn một cái. Đáng tiếc, bởi vì hắn trốn đến tử khí bên trong, bị tử khí phản phệ, thực lực giảm mạnh thành cấp thấp tà ma, thậm chí duy trì không được hình người, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng lẩn nút. Như thế qua mấy vạn năm, thực lực của hắn rốt cục khôi phục được không sai biệt lắm. Bí cảnh bên trong lần nữa tiến hóa ra không ít cao cấp tà ma, liền bắt đầu kế hoạch của hắn. Sớm tại 500 năm trước, hắn liền phái ra một cái cao cấp tà ma trà trộn vào đám kia tham gia thí luyện người tu luyện bên trong, bởi vì đám kia người tu luyện quá mức ngu xuẩn, không có chút nào phát giác, cơ hồ toàn quân bị diệt. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là bị phát hiện. May mắn hắn đã sớm chuẩn bị, chưa để những người kia sửa phát hiện bí cảnh chỗ sâu bí mật, coi là con kia cao cấp tà ma chỉ là ngẫu nhiên tiến hóa, không đáng để lo. Đã có một lần kém chút bị người tu luyện tru sát kinh nghiệm, lần này hắn phá lệ cẩn thận, khống chế cái khác cao cấp tà ma, không để bọn hắn tùy tiện xuất hiện tại đám kia người tu luyện trước mặt. Cho tới bây giờ, thực lực của hắn đã khôi phục lại cường thịnh thời điểm, quyết định xuất thủ lần nữa, lần này bất kể như thế nào, định muốn rời khỏi mảnh này phong ấn không gian của bọn hắn. Vừa lúc lại là 10 năm một lần bí cảnh thí luyện thời gian. Tà ma vương liền muốn lợi dụng lần này thí luyện, thừa cơ thoát ly bí cảnh. Như thế, hắn cũng không tiếp tục cẩn giấu, đem bí cảnh bên trong cao cấp tà ma toàn bộ thả ra, để bọn hắn đem đám người kia sửa khống chế lại. Nhưng mà, ngay tại kế hoạch của hắn tiến hành khi, không nghĩ tới dĩ nhiên nữ nhân dám can đảm xông đến nơi đây. Tà ma vương nhìn xem kia độc đối với mình nữ tử áo đỏ, trên người nàng không có người tu luyện nguyên linh khí, mà là giống như bọn họ khí tức, nhưng lại hơi có khác biệt, càng thuần túy, cũng càng cường đại. Cái này khiến hắn có chút mừng rỡ. Không hề nghi ngờ, nàng phải cùng bọn họ là đồng loại. Tại địa phương hắn không biết tiến hóa tà ma. Tà ma vương trong lòng đủ loại ý nghĩ vút qua, bất quá là mấy hơi ở giữa. Hắn nhìn chằm chằm kia nữ tử áo đỏ, gặp nàng không nói một lời, đã thành thói quen tất cả tà ma hướng mình thần phục, tà ma vương càng phát ra không vui, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi nếu không nói, ta chỉ có thể đưa ngươi khu ra nơi đây. Dứt lời, tà ma vương một trưởng hướng nữ tử áo đỏ vỗ tới. Nữ tử áo đỏ cũng không né tránh, tại một trưởng kia khó khăn lắm rơi ở trên người nàng lúc, bị một đạo ma khí ngăn trở. Tà ma vương trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, bây giờ hắn đã khôi phục đỉnh cao thời kỳ lực lượng, dĩ nhiên không đối phó được một cái xông tới tà ma. Cái này khiến hắn trong lòng nổi lên không loại dự cảm xấu, nguyên bản khinh miệt thu lại, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem nàng. Nữ tử áo đỏ rốt cục xoay người. Cặp mắt của nàng nhắm, mỹ mắt hạ hai đạo huyết lệ tại kia trắng tích trên mặt phá lệ rõ ràng, làm cái kia trường quá mức yêu nhiều gương mặt xinh đẹp càng hơn mấy phần, những này trời sinh dung mạo diễm lệ tà ma ở trước mặt nàng, lại bị làm hạ thấp đi. Tà ma vương kiêng kỵ nhìn xem hắn, cũng không bị dung mạo của nàng mê hoặc. Tà ma vốn chính là một đám trời sinh mị hoặc người quái vật, đương nhiên sẽ không thụ đồng loại ảnh hưởng. Nữ tử áo đỏ mặc dù con mắt mù, nhưng thần thức không mất, nàng nhìn về phía tà ma vương, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét, căm ghét nói nhỏ, dơ bẩn đồ vật. Tà ma vương trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Hắn sinh ra linh trí đến nay, không ai dám như thế nói chuyện cùng hắn, liền năm đó đám kia truy sát việc tu luyện của hắn người cũng không dám. Lại bị một cái đồng loại như vậy khi nhục. Hắn giận tím mặt, áo bào màu đen không gió mà bay, ma khí hóa thành đếm không hết lưỡi dao, phô thiên cái địa hướng nữ tử áo đỏ công tới. Nữ tử áo đỏ động cũng không động, vung tay áo đem kia ma nhận tùy tiện hóa giải, đồng thời không chút lưu tình một trường vung đi, xuyên thấu tà ma vương đan điền, xinh xinh đem một viên đỏ tươi hạt châu cầm ra tới. Tà ma vương che lấy trống rông đan điền, trên mặt lộ ra thống khổ cùng vẻ ngạc nhiên. Cảm giác được trong cơ thể ma khí đang nhanh chóng sói mòn, hắn khó khăn vươn tay, còn cho ta. Nữ tử áo đỏ nắm lấy từ tà ma vương trong cơ thể đào ra ma linh châu, cảm giác được phía trên tràn ngập tử khí khí tức, thần sắc càng phát chán ghét, lạnh lùng nói, các ngươi tuy là ma, lại không phải chân chính ma tộc, mà là ỷ vào tử khí cùng ma khí mà sinh tà vật, những cái kia nhân loại xưng hô các ngươi là tà ma, lại là phá lệ phù hợp. Tà ma vương khiếp sợ nhìn nàng, ngươi là ma tộc. Đúng vậy. Nữ tử áo đỏ nói, tinh tế ngón tay vừa thu lại, đem viên kia ma linh châu bóp thành bột mịn, giải rác ở bốn phía. Ma linh châu là treo chống tà ma sinh mệnh mệnh mạch, hủy hoại ma linh châu, tà ma liền chân chính tử vong. Tà ma vương ý thức ngã vào hắc ám, thân thể của hắn nặng nề mà đổ xuống, cái kia trương diễm lệ trên mặt còn lưu lại vẻ mờ mịt, tựa hồ không biết rõ vì cái gì bọn họ là đồng loại. Cái này ma tộc lại muốn giết hắn, ma tộc cùng tà ma đến cùng lại có khác biệt gì. Nhưng mà những này hắn đã không cách nào giải khai, rất nhanh thân thể của hắn hóa thành một vũng máu thịt, từ máu thịt bên trong tỏ khắp ra ma khí cùng tử khí, cùng chung quanh ma khí hỗn hợp lại cùng nhau, không phân các ngươi. Tà ma vương tử vong trong nháy mắt, một đám phát giác được không đúng cao cấp tà ma vội vàng chạy đến. Khi thấy trên mặt đất bãi kia hư hư thực thực tà ma vương huyết nhục cùng đứng ở bên cạnh nữ tử áo đỏ. Bọn này cao cấp tà ma song đồng nhiễm lên sắc mặt giận dữ, âm lãnh mà nói, ngươi giết chúng ta vương. Nữ tử áo đỏ không nói, tại bọn này tà ma giết tới lúc, hồng y liễu tung bay, không chút do dự đem trong cơ thể của bọn họ ma linh châu móc ra hủy đi. Những này bản thì không nên tồn tại ở thế gian ở giữa quái vật, bởi vì diêm dập thi thể mà sinh tà ác sinh linh, liền do nàng đến đem chi hủy diệt. Nữ tử áo đỏ đem bí cảnh chỗ sâu cao cấp tà ma đồ sắt nhất không về sau. Lạnh lùng nhìn về chỗ sâu kia tử khí tràn ngập chi địa, lạnh lùng nói, Diêm Dập, năm đó là ngươi sai rồi, không ngờ ngươi dĩ nhiên thật sự rơi xuống ở đây, nếu là ngươi. Thôi, nghĩ đến kia bị tử khí vờn quanh thi thể, nữ tử áo đỏ mắt sắc hơi trầm xuống. Hết thể biến số, đều tại Diêm Dập sau khi chết. Ma tộc sau khi chết, nếu là không có cam lòng, nghịch chuyển thần hồn chi thuật, khiến thi thể bất hủ không xấu, tử khí không lùi, cuối cùng biến thành một cái quái vật phục sinh. Đối với ma tộc mà nói, đây là một loại nhất không thể diện, không thể nhất tiếp nhận kiểu chết. Cực ít có ma tộc nguyện ý làm như thế. Kia tử khí quá mức dày đặc, cho dù nàng muốn đem Diêm Dập thi thể mang đi cũng vô pháp, chỉ có thể đem tạm thời lưu ở nơi đây, sớm muộn sẽ trở thành nơi đây tai họa. Nữ tử áo đỏ hít một tiếng, cuối cùng sẽ mở không gian, rời đi nhân tộc này đại lục. Phu quân. Văn Kiều nghe Ninh Ngộ Châu đối nàng lúc trước chiến đấu phân tích, gặp hắn đột nhiên hơi thở âm thanh, ngẩng đầu nhìn về phía hư không chỗ. Không khỏi nghi hoặc mà nhìn hắn. Ninh Ngộ Châu ánh mắt chậm rãi thu hồi, ánh mắt rơi xuống thiếu nữ trước mặt trên thân. Hắn có chút ngừng tạm, như không có việc gì nói, "A Súc, lần sau ngươi ra ngoài, có thể thử lại lấy dùng bạo liệt châu." Văn Tiểu kinh ngạc nhìn hắn, "Ngươi luyện nhiều ít khỏa?" "Ước chừng có 20 khỏa thôi, ngươi cứ việc dùng, không ngại sự tình." Văn Tiểu ứng một tiếng, tiếp nhận kia hộp bạo liệt châu. Thịnh Vân thâm mắt sắc xem đến hai vợ chồng động tác, cũng không lo được lại gần quấy rầy người ta tiểu phu thê sẽ thiên lôi đánh xuống, liên tục không ngừng mà nói, Ninh sư đệ, tiểu sư muội, các ngươi tại phân thứ gì? Ta có hay không phần? Văn Kiều là cái hào phóng, đem cái hộp kia hướng trước mặt hắn đẩy, đây là phu quân luyện chế bạo liệt châu, ngươi muốn liền lấy. Thịnh Vân Thâm mười phần kinh hỉ, là lần trước nổ chết những tà ma đó đồ vật. Thật phải cho ta sao? Hắn dò xét một chút Ninh nội châu, gặp hắn không có phản ứng, vừa mới hoan hoan hỉ hỉ cầm mấy khỏa. Văn Kiều đem còn lại thu lại, nói ra, Thịnh sư huynh, chúng ta đi, lại đi thử xem bạo liệt châu uy lực. Thịnh Vân Thâm vô cùng cao hứng ứng một tiếng tốt, sư huynh muội hai cùng đi ra săn giết tà ma, thuận tiện thử lại lần nữa bạo liệt châu uy lực. Dịch Huyễn đi tới, nhìn một chút Ninh nội châu, nói ra, tiểu sư đệ, kia bạo liệt châu. Không có. Ninh nội châu hướng hắn có chút cười dưới, đều cho A Súc. Dịch Huyễn ân một tiếng, không có lại nói cái gì. Ninh Ngộ Châu nhìn qua bóng lưng của hắn, thầm nghĩ vị này nhị sư huynh nhìn xem không một tiếng động, nhãn lực ngược lại là tốt, liền dạng này đều có thể phát hiện. Văn Kiều cùng Thịnh Vân Thâm đi theo cái khác người tu luyện cùng rời đi tỉnh địa. Bởi vì có bạo liệt châu, hai người liền cách khá xa một chút, dùng chuyến bay phủ đem bạo liệt châu hướng những tà ma đó nhiều nhất địa phương ném đi. Oanh thanh em ùng ùng không dứt bên hai, bạo tạc qua đi, hiện trường chỉ còn lại một mảnh huyết nhục, mùi máu tươi ở chung quanh tỏa khắp. Lần nữa kiến thức đến bạo liệt châu uy lực. Ở đây tất cả người tu luyện một mặt lạnh lùng, đã bất lực nói cái gì, ai để người ta Xích Tiêu Tông có một cái đã có thể luyện đan, lại có thể luyện khí, còn biết trận pháp thiên tài đâu. Một viên bạo liệt châu nổ quá khứ, đều không cần động thủ, chính là một chỗ ma linh châu. Lần này thí luyện, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là Xích Tiêu Tông độc chiếm vị trí đầu. Bạo tạc qua đi, khắp nơi đều là thịt nát, ma linh châu tạp kẹp ở trong đó. Văn Kiều đang muốn đem những ma linh châu đó thu lại lúc, đột nhiên toàn thân lông mao dựng đứng. Một loại gấp gáp cảm giác nguy cơ lóe lên trong đầu, nàng vung ra trường tiền quấn lấy bên cạnh không phát giác gì Thịnh Vân Thâm, hướng sau lưng ném ra mấy quả bạo liệt châu. Ầm ầm tiếng nổ vang lên lần nữa. Bọn họ khoảng cách bạo tạc địa phương quá gần, Văn Tiểu cùng Thịnh Vân Thâm bị liên lụy, hai người theo kia uy lực nổ tung lật lăn ra ngoài. Bên này dị biến gây nên cái khác người tu luyện chú ý, có mắt sắc người tu luyện cũng thấy rõ ràng ở vào trung tâm vụ nổ cao cấp tà ma. Là cao cấp tà ma. Trên chiến trường phong như kiếm thả người lướt qua. Đem lật lăn ra ngoài Thịnh Vân Thâm cùng Văn Kiều hai người cầm lên, đem bọn hắn đưa về tỉnh trong đất. Thịnh Vân Thâm phun máu, mặt như giấy vàng, bị lấp mấy viên linh đan mới trở lại bình thường. Về phần Văn Kiều, nàng đầy bụi đất bò lên, phi phi phun ra mấy ngụm máu, ngăn trở nhị sư huynh muốn cho nàng nhét linh đan tay, nói ra, nhị sư huynh, ta không sao. Dịch Huyễn nhìn nằm ở một bên nằm ngay đơ Thịnh Vân Thâm, lại nhìn xem khuôn mặt dính lấy vết máu Văn Kiều, mặc dù coi như chật vật một chút. Nhưng giống như cũng không có việc gì. Mà kia vết máu, nhưng thật ra là tà ma. Xem ra thể tu cùng phổ thông người tu luyện ở giữa quả thật có chênh lệch cực lớn, đầu tiên phổ thông người tu luyện cường độ thân thể lại không được a. Chương 81, Ninh ca ca thanh danh đại trấn. A Súc. Ninh Ngộ Châu đưa tay, đem Văn Kiều kéo lên, lấy ra một đầu khăn tay giúp nàng thanh lý máu đen trên mặt. Hắn làm được rất cẩn thận, bên cạnh nhìn thấy Xích Tiêu Tông các sư huynh sư tỷ trên mặt lộ ra vẻ quái dị. Thầm nghĩ bóp một cái hút bụi thuật liền có thể giải quyết sự tình, cần phải trực tiếp vào tay đến xoa sao. Bất quá đây là hai vợ chồng người ta sự tình, bọn họ an ý không lắm miệng. Văn Kiều ngoan ngoan khéo léo đứng ở đằng kia, ngẩng mặt lên trứng, mặc cho hắn thanh lý, vừa nói, phu quân, bạo liệt châu hiệu quả rất tốt, uy lực cũng không tệ, có thể nhằm vào nguyên tông cảnh trở xuống người tu luyện, nguyên tông cảnh phía trên liền không còn tác dụng gì nữa. Ta biết. Ninh Ngộ Châu nói, còn cần cải tiến. Chỉ ít. Về sau nếu như còn muốn tiếp tục sử dụng bạo liệt châu, không thể lại dùng ma linh châu làm vật trung gian. Đương nhiên, hắn cũng có thể dùng ma linh châu làm một chút, chỉ cho mình người dùng. Giúp nàng lau sạch sẽ mặt về sau, Ninh Ngộ Châu lúc này mới xem Thịnh Vân Thâm tổn thương. Đã nằm thi một hồi lâu Thịnh Vân Thâm hữu khí vô lực nói, tiểu sư đệ, bạo liệt châu uy lực quả nhiên lợi hại, ta cùng tiểu sư muội chỉ là cách nó bạo tạc phạm vi bên ngoài gần một chút, vẫn bị uy lực của nó tác động đến. Ta cảm thấy ta ngũ tạng lục phủ khả năng đều bị nó chấn vỡ. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh mà nói, kia thật không có, chỉ là vỡ thành mấy khối. Kia khác nhau ở chỗ nào? Thịnh Vân Thâm trừng mắt. Khác nhau rất lớn, chỉ ít tốc độ khép lại nhanh, không cần một lần nữa sinh trưởng, giảm ít một chút thống khổ. Ninh Ngộ Châu ôn nhu vô vô Thịnh sư huynh bả vai, lại cho hắn lấp một viên hắn luyện chế cực phẩm hồi xuân đan. Thịnh Vân Thâm mừng khấp khởi nhai lấy cực phẩm hồi xuân đan, đột nhiên cảm thấy một trận này nổ cũng đáng. Các loại Thịnh Vân Thâm rốt cục có thể từ dưới đất bò dậy lúc, liền gặp Phong Như Kiếm đã trở về, đồng thời còn mang theo một cái bị tạc đến rách dưới cao cấp tà ma. Cao cấp tà ma bị thương rất nặng, như cái phá bút bê vải, không có phản kháng bị hắn xách trở về. Phong Như Kiếm nói, hết thảy có 4 cái cao cấp tà ma, tiểu sư muội nổ chết một cái, chạy một cái, ta giết chết một cái, bắt được một cái. Bị hắn bắt được cao cấp tà ma là nam tính, đều là giống nhau diễm lệ dung mạo, cùng vài ngày trước Văn Kiểu tự mình bắt lại cái kia rất giống, chỉ là lúc này rách dưới bộ dáng, cái gì ma tính dụ hoặc cũng bị mất, để cho người ta rất khó bị mê hoặc. Một đám người tụ tới, trừ đã cùng cao cấp tà ma chính diện đã từng quen biết người, những người khác chỉ là nghe nói, lúc này đều một mặt tò mò dò xét hắn, dò xét xong, cảm thấy những này cao cấp tà ma tại không sử dụng ma khí thời điểm, cùng nhân loại không có gì khác biệt, chẳng trách có thể tùy tiện trà trộn vào trong nhân loại. Nguyên lai cao cấp tà ma giải bộ dạng này. Lần thứ nhất nhìn thấy trong truyền thuyết cao cấp tà ma phủ đỉnh cửa đệ tử hiếm lạ nói. Tề gia khách bình luận, những này tà ma nam nam nữ nữ ngược lại là đều có một bộ tốt lắm bảo. Tử Dương môn đệ tử xa xa đứng đấy, đã hiếu kỳ, lại duy trì lấy thận trọng bộ dáng, không nghĩ cùng những người khác cùng một chỗ chen. Tử Dương môn là một cái lấy âm tu vi chủ môn phái, môn hạ đệ tử lấy nữ tính chiếm đa số, mỗi một cái âm sửa đều là dung mạo cùng tài tình cùng tồn tại, phá lệ phát triển, là Thánh Vũ đại lục nổi danh tiên tử môn phái, có thụ nam tu nhóm hoan nghênh. Bởi vì Tử Dương môn âm thịnh dương suy, âm sửa nhóm đại đa số gả ra ngoài, gả vào các môn phái nữ đệ tử không ít, dần ra, Tử Dương môn cũng trở thành mọi người đều biết là người tu luyện bồi dưỡng tương lai nàng dâu môn phái, không biết nhiều ít Tử Dương môn đệ tử gả vào các môn các phái, trở thành đương gia phu nhân. Âm sửa nhóm bình thường sinh hoạt, tu luyện đều có chú trọng, duy trì tiên tử nhân thiết, xưa nay là thanh đạm xuất trần, cực ít sẽ làm ra không phù hợp tiên tử nhân thiết sự tình. Chính như lúc này, Trung Ly ước lạnh nhạt nhìn lướt qua cái kia nam tính tà ma, rất nhanh liền rời mở trong mắt. Ngược lại là cái khác Tử Dương môn đệ tử không có nàng ổn trọng, tự mình hạ nhịn không được xì xào bàn tán đứng lên, nghe nói cao cấp tà ma sẽ ma mị chi thuật, có thể dụ hoặc người tu luyện thần trí. Cái này ma mị chi thuật, chẳng phải là cùng ma tông hợp hoàn tông mị hoặc thuật có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đều là lấy công kích người tu luyện thức hải làm chủ, nguyên lý là giống nhau. Nghe nói hợp hoàn tông những cái kia yêu nữ nhóm đem thuật quyến rũ sửa đến cực hạn, liền một sợi tóc đều có thể giết người ở vô hình. May mắn chúng ta Tử Dương môn phi tuyết khúc có thể phá hợp hoàn tông mị hoặc thuật, thanh tâm tịnh thần, không nhận ảnh hưởng. Mấy trăm năm trước, có một cái hợp hoàn tông yêu nữ dùng thuật quyến rũ dụ dỗ ba tông đệ tử tinh anh, đến sau cùng là chúng ta Thiên Âm lão tổ ra mặt, một khúc phi tuyết tịnh hồn khúc đem bọn hắn cứu thoát ra, may mắn không có bị những cái kia yêu nữ hủy hoại. Các loại phái đệ tử thỏa mãn lòng hiếu kỳ về sau, liền bắt đầu xử lý cái này cao cấp tà ma. Nhân tu cùng tà ma đứng tại thiên nhiên mặt đối lập, ngươi không chết thì là ta vong, không có thể diện có thể giảng, không sẽ bởi vì bọn họ là có được linh trí sinh linh liền mở ra một con đường, nếu là bắt được, tự nhiên giết chết. Trái lại cũng thế, cao cấp tà ma bắt được nhân tu về sau, đem người sửa xem như đồ ăn, hút khô tinh huyết. Tề gia khách ngăn lại muốn giết cao cấp ma tu Dịch Huyễn, nói ra, trước hết để cho ta nghiên cứu một chút, Ninh Hiền đệ cái này nổ tung phù hiệu quả nhìn cũng không tệ lắm. Dịch Huyễn im lặng nhìn thoáng qua Tề gia khách, cùng bên cạnh nâng lên Ninh Nội Châu sau liền không có nguyên tắc gật đầu phụ họa Nhiếp Thận Hiên, yên lặng đi ra. Hắn thật không hiểu rõ những này làm phụ tu người tu luyện. Bởi vì lúc trước biến cố, biết khả năng có cao cấp tà ma ẩn núp trong bóng tối, sau đó hành động của bọn họ thận trọng rất nhiều. Phong Như Kiếm thương lượng với Dịch Huyễn, Dịch sư huynh, còn có 3 ngày thí luyện liền kết thúc, cái này ở giữa, chỉ sợ sẽ có càng nhiều cao cấp tà ma xuất hiện, chúng ta không thể ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Như thế nào chủ động? Dịch Huyễn hỏi. Phong Như Kiếm giơ kiếm phía trước, mang theo kiếm tu đặc thù nhuệ khí cùng thẳng tiến không lùi, một mặt kiên nghị nói, giết đi qua. Dịch Huyễn, hắn là đầu óc hỏng, mới có thể muốn hỏi kiếm tu ý kiến. Dịch Huyễn không có phủ định Phong Như Kiếm để ý, bất quá làm càng thích hợp an bài. Hắn đem 20 tên nguyên không cảnh xích tiêu tông đệ tử sai khiến cho Phong Như Kiếm, để hắn mang đi ra ngoài đánh du kích chiến, có thể giết nhiều ít cao cấp tà ma liền giết nhiều ít, nếu là gặp được cao cấp tà ma quá nhiều, không cần cứng rắn đòn khiêng, trực tiếp bóp nát lệnh bài rời đi, giữ được tính mạng làm quan trọng. Dù sao chỉ là nấu cái 3 ngày, đối với xích tiêu tông đệ tử tới nói không có gì. Phong Như Kiếm mang theo 20 tên xích tiêu tông đệ tử rời đi. Nhiếp Thận Hiên bọn người thấy thế, 10 phần không hiểu xích tiêu tông cử động. Bên ngoài nguy cơ tứ phía, vụ trộm không biết ẩn giấu bao nhiêu cao cấp tà ma, cũng chỉ có bọn này chiến đấu tiên điên, dám ngay tại lúc này ra bên ngoài chạy. Người khác muốn tìm chết, bọn họ tự nhiên cũng không sẽ chủ động khuyên, tránh khỏi khuyên còn muốn bị bọn này chiến đấu tiên điên chế dễ ước. Bất quá ngược lại là có người đem chủ ý đánh lên Bạo Liệt Châu. Lúc trước Bạo Liệt Châu bạo tạc lúc sinh ra huy lực mọi người đã nhìn thấy, nếu là có thể có Bạo Liệt Châu làm đòn sát thủ, gặp được cao cấp tà ma lúc, còn có thể khiêng lên một gánh. là thượng hạng bảo mệnh cùng giết địch chi vật. Liền có người tu luyện mặt dạn mày dày đến tìm Ninh Ngộ Châu, muốn cùng hắn mua một chút bạo liệt châu bản thân. Xích Tiêu Tông đệ tử biết bọn họ ý đồ đến về sau, lập tức kinh hãi, bận điệu cho Dịch Huyễn ngay mắt, để hắn ra mặt ngăn cản, đừng để Ninh sư đệ tùy tiện bị những người ngoài kia hướng đi, đem bạo liệt châu bán cho bọn hắn. Mặc kệ đối mặt ai, Ninh Ngộ Châu đều là một bộ tính tình tốt bộ dáng, ôn thanh nói, thật có lỗi, bạo liệt châu đã không có, hiện tại cũng không có vật liệu, không cách nào luyện ra. Bạo liệt châu xác thực đã sử dụng hết, lúc trước cho Văn Kiều kia 20 khỏa, trừ thí nghiệm bên ngoài, về sau đột nhiên xảy ra dị biến, Văn Kiều không chút do dự đem còn lại đập tới, mới có thể tạo thành uy lực lớn như vậy. Người kia một mặt thất vọng rời đi. Bất quá cũng có khôn khéo người tu luyện, đánh lấy cái khác chủ ý, lập tức hỏi, Ninh công tử, đợi thí luyện sau khi kết thúc, không biết có thể mời Ninh công tử vì bọn ta luyện chế chút bạo liệt châu, chúng ta nguyện ý cùng ngươi mua. Nghe nói như thế, cái khác thất vọng những người tu luyện hai mắt sáng rõ. Đúng à, hiện tại không có, không có nghĩa là về sau không có, các loại rời đi bí cảnh về sau, còn có thể lại luyện chế nha. Lần này phong ma bí cảnh thí luyện, Ninh Ngộ Châu danh tiếng vang xa, các loại sau khi rời khỏi đây, ngoại giới biết được bản lãnh của hắn, chỉ sợ thanh danh này còn phải lại trướng vừa tăng. Đã như vậy, tự nhiên muốn thừa dịp bây giờ còn chưa rời đi phong ma bí cảnh, trước cùng hắn giao hảo, tận lực để lại cho hắn cái ấn tượng, về sau mới có thể tìm hắn hỗ trợ luyện đan, luyện khí, luyện chế trận bàn. Ở đây không có một cái là người ngu xuẩn, trong lòng bản tính đánh trò phi thường vang. Ra ngoài ý định, Ninh Ngộ Châu cự tuyệt, thật có lỗi, khả năng không có thời gian luyện chế thứ này. Bị cự tuyệt người còn không nói gì, Nhiếp Thận Hiên liền không nhịn được tới nói, Ninh Hiền Đệ nói đúng, các loại thí luyện sau khi kết thúc, Ninh Hiền Đệ còn muốn lĩnh hội trận pháp, cái nào có chút thời gian chuyên chú luyện khí. Thế ra khách lập tức bất mãn, ngươi có ý tứ gì? Luyện khí nhiều có ý tứ a, Ninh Hiền Đệ cũng tinh thông đạo này, vì sao không thể chuyên chú? Đừng bắt ngươi pha trận pháp đến phiền hắn, Ninh Hiền Đệ còn muốn cùng ta cùng nhau nghiên cứu ngọn lửa châu đâu. Nói hiệu nói vượng, trận pháp mới có ý tứ. Luyện khí là lợi hại nhất. Trận pháp mới là lợi hại nhất. Người chung quanh gặp bọn họ một lời không hợp liền ầm ĩ lên, đều đã thành thói quen. Từ xưa đến nay, đan phủ khí trận làm phụ tu kỹ năng, tự có mị lực, trầm tuy trong đó không ít người, đều nhận định mình chỗ sở trường mới là lợi hại nhất, có ý tứ nhất, vì thế cái lộn không ngừng, không có kết quả. Bên ngoài sân quan sát những người tu luyện tự mình phụ họa một câu, kỳ thật ta cảm thấy đan đạo mới là lợi hại nhất, chỉ cần là người tu luyện đều không thể thiếu. Lời này còn thắng được không ít người đồng ý. Liên quan tới trận pháp cùng luyện khí loại nào lợi hại nhất, có ý tứ nhất tranh luận còn đang tiếp tục, gây nên hai người tranh luận Ninh Ngộ Châu ngược lại không đếm xỉa đến, không người đến quấy rầy. Tại là muốn bạo liệt châu người tu luyện tiếp tục tìm hắn, nghị giá cao từ chỗ của hắn mua. Ninh Ngộ Châu ý nghĩa nguyên không có đáp ứng, cũng không có cự tuyệt quá triệt để, cười nói, các vị đạo hữu nếu thật muốn, có thể đợi tề tiền bối luyện ra ngọn lửa châu về sau, lại cùng hắn mua. Chắc hẳn lấy tề tiền bối thiên phú và lực lĩnh ngộ, hẳn là rất nhanh liền có thể thành công rèn đúc ra. Đều nói đến đây, còn có thể như thế nào? Chỉ có thể gửi hy vọng ở tề gia khách. Bất quá bọn hắn trong lòng hiểu rõ, như tề gia khách thật sự rèn đúc ra ngọn lửa châu, mà lại uy lực của nó không thua bạo liệt châu, muốn mua người chỉ nhiều không ít, đến lúc đó sư nhiều cháu ít, căn bản cũng không đủ phân, còn không phải giống lôi ra lôi đỉnh châu đồng dạng. Đám người sau khi rời đi, Xích Tiêu Tông đệ tử vây quanh Ninh Ngộ Châu, tận tâm chỉ bảo. Ninh sư đệ, về sau nếu là ngươi lại luyện ra bạo liệt châu, nhất định phải trước bán cho chúng ta những này các sư huynh sư tỷ sẽ không bạc đãi ngươi. Đồ tốt như vậy, bọn họ Xích Tiêu Tông đều không có, làm sao lại bán cho môn phái khác? Nghĩ đến thật là đẹp nha. Ninh Ngộ Châu khẽ bước cằm, các sư huynh sư tỷ yên tâm, nếu là lại luyện chế, nhất định là trước bán cho tông môn đệ tử. Các sư huynh sư tỷ hết sức vui mừng, liếc qua còn tại cãi nhau tề ra khách hai người, trong lòng không hẹn mà cùng hiện hiện một loại cảm giác cấp bách. Lương thiện như vậy lại dễ nói chuyện Ninh sư đệ, nhất định không thể để cho bên ngoài những cái kia lòng mang không quỷ người bắt góc. Nghỉ ngơi sau một lúc, bọn họ tiếp tục rời đi tỉnh săn giết tà ma. Tỉnh địa ngoại tà ma y y nguyên chỉ nhiều không ít. Không biết môn phái khác đệ tử hiện nay như thế nào. Trung Ly Ước ôm Kinh Tuyết Cầm, nhìn về phía tỉnh địa ngoại đám kia giết không bao giờ hết tà ma, hai đầu lông mày bao hàm mấy phần vẻ u sầu. Tề gia khách không thể gặp giai nhân hao tổn tinh thần, an ủi, Trung Ly cô nương yên tâm, tất nhiên không có việc gì, đoán chừng cùng chúng ta như vậy, vây ở một chỗ tỉnh trong đất. Còn có 3 ngày thí luyện liền kết thúc, đến lúc đó lệnh bài sẽ đem chúng ta mang rời khỏi bí cảnh, liền biết bọn họ như thế nào. Trung Ly ước gân một tiếng, nhàn nhạt nhìn về phía trước. Ánh mắt của nàng từ tỉnh địa ngoại trên chiến trường lướt qua, ánh mắt ở một cái nhỏ nhắn xinh xắn lại cấp tốc bóng người bên trên rừng một chút. Trung Ly ước nhớ kỹ cô nương này, là Xích Tiêu Tông Thịnh Tông chủ Tân Thu hai cái tiểu đồ đệ một trong, gọi Mận Xúc cô nương. Chỉ thấy cô nương này trên tay mang theo màu vàng kim nhạt bao tay, một quyền đánh bạo một con tà ma, huyết nhục văng tung tóe, chung quanh tung tóe đầy đất khối vụn. Trung Lý ức. Mặc dù mấy ngày nay đã gặp nhiều lần, nhưng Tử Dương môn âm sửa nhóm vẫn là khó mà tiếp nhận như thế bạo lực phương thức chiến đấu. Bọn họ nhận ra Văn Kiều xem như thể tu, từ trước đến nay âm sửa cùng thể tu không có tiếng nói chung gì, không thể nào hiểu được phương thức chiến đấu của đối phương, dù không có đạt tới ngươi không quen nhìn ta không thích ngươi trình độ, nhưng sẽ rất ít có gặp nhau. Trung Ly ước nghĩ đến cùng Mẫn Xúc hành vi cử chỉ thân mật Ninh Ngộ Châu, trong mắt sáng ngời lóe lên một cái rồi biến mất, nghiêng đầu hướng Xích Tiêu Tông đệ tử bên kia nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Ninh Ngộ Châu chính chuyên chú nhìn chằm chằm chiến trường. Trung Ly ước cất bước hướng hắn đi qua. Ninh công tử. Ninh Ngộ Châu quay đầu, nhìn người tới, khẽ vước cằm, khí độ tự phụ, Trung Ly tiền bối. Trung Ly ước là nguyên linh cảnh âm sửa, Ninh Ngộ Châu chỉ là nguyên vũ, võ, cảnh. Giữa hai người tu vi chênh lệch cực lớn, bất quá bởi vì Ninh Ngộ Châu là Xích Tiêu Tông Thiên Vân Phong thân truyền đệ tử, bỏ qua một bên tu vi, chỉ là về mặt thân phận liền ép Trung Ly ước một đầu, cũng không cần đi loại kia hậu bối chi lễ. Ninh công tử, không biết cái kia có thể giải ma độc màu xanh lá linh dược nhưng còn có. Trung Ly ước nói do ý đồ đến, ta nghĩ lại cùng ngươi trao đổi mấy bình. Trừ cái đó ra, nếu là Ninh công tử có thời gian, ta nghĩ mời Ninh công tử hỗ trợ luyện đan. Ninh Ngộ Châu liếc nhìn nàng một cái. Nói thẳng, tại hạ chỉ là huyền cấp đan sư, nếu là vượt qua huyền cấp đan, chỉ sợ giúp không được gì. Trung Ly ước bận biểu nói, là huyền cấp đan, bất quá đối với linh đan phẩm chất yêu cầu phi thường cao, đều muốn lấy cực phẩm làm chủ, số lượng. Tất nhiên là càng nhiều càng tốt, tốt nhất đừng ít hơn so với 100. Gần 100 khỏa cực phẩm đan, số lượng đúng là thật nhiều, không phải bình thường người tu luyện có thể luyện được đi ra. Tuy nói cao cấp đan sư cũng có thể luyện ra cấp thấp đan cực phẩm đan, nhưng bởi vì thụ quen thuộc. Luyện đan thuật các loại nhân tố ảnh hưởng, có thể thành công cũng không nhiều, bọn họ có thể luyện ra đầy lô đan, thượng phẩm đan, ngẫu nhiên ra cực phẩm đan, số lượng lại là không nhiều. Đây là liền cao cấp đan sư cũng cực ít có thể làm được trình độ. Cũng bởi vì như thế, Thịnh Trấn Hải bọn họ mới có thể tại biết Ninh Ngộ Châu dĩ nhiên có thể lô ra cực phẩm đan lúc, sẽ như vậy khiếp sợ, ngay lập tức đem người thu vào Xích Tiêu Tông, thậm chí mặc kệ lai lịch của đối phương, cùng trên thân một chút chỗ kỳ hoặc. Ninh Ngộ Châu không có đáp ứng. Cũng không có cự tuyệt, chỉ nói, kia màu xanh lá linh dược có thể trao đổi cho ngươi, còn luyện đan, hay là chờ rời đi bí cảnh lại nói a. Trung Ly ước cũng là không bắt buộc, rất sảng khoái gật đầu. Đợi nàng rời đi, đứng ở một bên một mực chưa lên tiếng Dịch Huyên nói, Trung Ly cô nương là cái lòng có tính toán trước, chỉ sợ sở cầu chi đan cũng không tầm thường. Ninh Ngộ Châu nói, ta biết, đa tạ nhị sư huynh nhắc nhở. Dịch Huyên khẽ vuốt cằm, không cần phải nhiều lời nữa, tiếp tục quan sát chiến bên ngoài chiến đấu. Theo thí luyện thời gian chuẩn bị kết thúc, xuất hiện tà ma càng ngày càng nhiều, để bọn hắn hoài nghi có phải là cái này bí cảnh bên trong tà ma đều tụ tập đến nơi đây. Trừ cái đó ra, những cái kia ẩn tàng trong bóng tối cao cấp tà ma cũng xuất thủ. Mỗi khi cao cấp tà ma xuất hiện lúc, Dịch Huyễn bọn người liền đem đệ tử khác gọi trở về, sau đó từ bọn họ ra ngoài, chém giết cao cấp tà ma. Trải qua không ngừng thăm dò, bọn họ đã có thể xác định những này cao cấp tà ma thực lực, phần lớn tại nguyên mạch cảnh tà hữu. Có được nguyên tông cảnh thực lực cao cấp tà ma còn chưa thấy đến, cũng không biết là còn không có tu luyện tới mức độ này, vẫn là những cái kia lợi hại hơn tà ma trốn đến bí cảnh chỗ sâu. Chương 82, thí luyện cuối cùng một ngày. Phong ma bí cảnh chỗ sâu, bởi vì ma khí cùng tử khí quá đậm đặc nguyên nhân, ít có người tu luyện có thể tiến vào. Cũng bởi vì như thế, bọn họ đối với bí cảnh chỗ sâu tình huống không cách nào hiểu rõ, cũng không biết bí cảnh biến cố từ gì mà lên. Mỗi 10 năm một lần bí cảnh thí luyện, các tông đệ tử nhiều nhất là tại bí cảnh bên ngoài cùng trung bộ hoạt động, thẳng đến nửa tháng thí luyện thời gian kết thúc lúc, bị mang theo người lệnh bài truyền tống ra bí cảnh. Mặc dù phát giác được bí cảnh có chút khác thường, nhưng Dịch Huyễn bọn người cũng không tính tự mình đi bí cảnh chỗ sâu dò xét, những này là các trưởng bối sự tình, bọn họ chỉ cần hoàn thành thí luyện, sau đó bình an rời đi phong ma bí cảnh là đủ. Rốt cục đến thí luyện cuối cùng một ngày, tà ma y y nguyên liên tục không ngừng vào tới, vây quanh ở tịnh địa ngoại dương nhanh múa vút công kích trận pháp. Tịnh trong đất người tu luyện có thể nhìn thấy bị một đám to lớn giống như quái vật tà ma hộ ở giữa cao cấp tà ma. Lần này, những này cao cấp tà ma không tiếp tục gần giấu đứng lên, mà là chủ động xuất hiện. Hết thể có 5 cái cao cấp tà ma, 3 nam 2 nữ. Những này cao cấp tà ma không có chỗ nào mà không phải là dung mạo diễm lệ, lộ ra một loại nào đó không bình thường ma mị khí tức, Tu vi thấp một chút người tu luyện nếu là cùng bọn hắn nhìn thẳng, sẽ bị nhiếp đi tâm thần, không tự chủ được hướng bọn họ tới gần, cho đến chết một khắc này đều không có có ý thức. 5 cái cao cấp tà ma, tương đương với 5 cái nguyên linh cảnh cao thủ. Dịch Huyễn, Tề Gia Khách, Nhiếp Thần Hiên, Trung Ly Ước, Phù Duệ cũng là nguyên linh cảnh cao thủ. 5 người thương lượng qua về sau, quyết định tại thí luyện ngày cuối cùng đụng một cái. Tề Gia Khách nói, ta chọn bên trái cái thứ nhất, ngồi ở kia chỉ hình thú quái vật trên thân nam tính tà ma. Trung Ly Ước ôm trong ngực tuyết trắng kinh tuyết cầm, thanh âm thanh duyệt, như thế, ta liền chọn bên phải thứ một nữ tính tà ma a. Phù Duệ không cam lòng yếu thế, hắn vuốt vuốt đem trương địa cấp phù lục, nói ra, ta chọn bên trái cái thứ hai. Vậy ta chọn bên trái cái thứ ba. Nhiếp Thận Hiên nói, thừa hạ cái cuối cùng tà ma, là một nữ tính tà ma, tự nhiên giao cho Dịch Huyễn. Dịch Huyễn đối với mình nhặt được bọn họ chọn thừa cũng không phản ứng, mặc kệ là nam tính vẫn là nữ tính, những này tà ma trong mắt hắn, đều là không phải tộc loại của ta, tất chu. Chọn lựa tốt riêng phần mình đối thủ về sau, Dịch Huyễn để Nhiếp Thận Hiên cùng Ninh Nội Châu triệt hạ tịnh địa cấp lồng phòng ngự cùng cựu chuyển tuyệt sát trận, chỉ trừ một cái đơn giản nhất huyền cấp phòng ngự trận. Cái này huyền cấp phòng ngự trận chỉ có thể ngăn cản cao cấp tà ma mấy lần công kích, tác dụng không lớn. Như thế, cũng làm cho chúng người biết, sau đó bọn họ sẽ có một trận ngạnh chiến, sẽ không còn có hậu phương bảo hộ trận để bọn hắn rút về nghỉ ngơi, chỉ có thể một đường chém giết, thẳng đến thí luyện thời gian kết thúc. Mà cái này huyền cấp phòng ngự trận lưu lại, càng nhiều chỉ là bảo vệ phương này tịnh địa, không cho những tà ma đó xông đi vào trắng trận phá hư nó, hủy diệt nó. Khối này tịnh tích khá lớn. Bên trong sinh trưởng đông đảo linh thụ linh thảo, có thể lưu cho sau này tiến đến thí luyện đệ tử tìm kiếm tài nguyên. Ninh Ngộ Châu cùng Nhiếp Thận Hiên đem hai cái trận pháp rút lui sau khi xuống tới, Dịch Huyễn chậm chậm nhìn đám người một chút, trầm giọng nói, ra ngoài a. Người ở chỗ này mặc kệ có nguyện ý hay không, đều chỉ có thể rời đi bảo vệ bọn hắn mấy ngày tịnh địa, đối mặt đám kia số lượng kinh khủng tà ma, nếu như không cách nào chống đỡ tiếp, chỉ có thể gặp phải bị đào thải. Đương nhiên, nếu như thực sự không nguyện ý bị đào thải, có thể dùng các loại bảo mệnh át chủ bài bảo trụ mình, nhưng sau lưng tịnh chính là không cho phép tiến vào, để tránh tà ma đi theo công kích tịnh phòng ngự trận. Phong ma bí cảnh bên trong tịnh số lượng thưa thớt, đây đều là khó được tài nguyên, đám người có chí cùng nhau lựa chọn bảo hộ nó, không cho tà ma đem số lượng thưa thớt tịnh hủy đi. Trước khi đi ra, Văn Điểu giữ chặt Ninh Ngộ Châu, nhỏ giọng căn dặn, phu quân, đợi lát nữa ngươi theo sát ta. Được. Ninh Ngộ Châu hướng nàng cong môi mà cười. Ghé vào Văn Kiều trên bờ vai tận chức tận trách xung làm một con mao đoàn trang trí vật văn thỏ thỏ hướng Ninh Ngộ Châu phát ra một trận mài răng âm thanh, biểu thị nó cũng sẽ hỗ trợ bảo hộ Ninh ca ca. Ninh ca ca nhẹ nhàng nhìn nó một chút, không có lên tiếng. Văn thỏ thỏ thật tuyệt, kia Ninh ca ca liền giao cho ngươi nha. Văn Kiều cao hứng nói, tiện tay đút một viên cực phẩm linh đan cho nó. Văn thỏ thỏ mừng khấp khởi ôm linh đan liếm. Hai người đối với lời mặc dù rất nhỏ giọng, nhưng ở trận đều là thai thính mắt tinh người tu luyện, tu vi không thấp. Nơi nào không nghe thấy. Bọn họ thần sắc quái dị nhìn hai người một chút, ngược lại chưa đối với lần này lộ ra cái gì vẻ khinh bỉ. Ai dám đối với một cái có thể luyện đan, có thể luyện khí còn biết trận pháp thiên tài xem thường. Trừ phi vĩnh viễn không cầu được trên người hắn. Như loại này sở trường tại phụ tu kỹ năng người tu luyện, mặc dù tại tu luyện người trong mắt đại đa số là yếu cha, nhưng cũng có rất nhiều người tu luyện nguyện ý đi theo bảo hộ. Đây cũng là tu luyện giới nhân tài đặc thủ, yếu chút cũng là bình thường. Bất quá nếu là tại cực độ tình huống nguy hiểm bên trong, dính đến sinh mệnh của mình an toàn lúc, liền xem như tinh thông đan phủ khí trận thiên tài, cũng chỉ có bị bỏ qua một đường, tu luyện giới liền như vậy tàn khốc lại hiện thực địa phương. Rời đi tịnh về sau, là phô thiên cái địa ma khí đánh tới, còn có kia vô số tà ma. Dịch Huyễn 5 người quyết định thật nhanh cùng kia 5 cái cao cấp tà ma đối đầu, đồng thời có mục đích đem bọn hắn dẫn tới địa phương khác, rời xa chiến trường, để tránh chiến đấu lan đến gần những nguyên không đó cảnh phía dưới người tu luyện. Văn Kiều cùng Thịnh Vân Thâm một trái một phải che chở Ninh Ngộ Châu, ngăn trở chung quanh tà ma công kích. Chung quanh bọn họ còn có cái khác Xích Tiêu Tông đệ tử, đều có ý thức đem thực lực khá thấp mấy người hộ ở hậu phương, chỉ để bọn họ săn giết những cái kia thực lực không mạnh tà ma. Thịnh Vân Thâm trong tay một cây ngân thương mỗi lần vùng ra, kéo ra sán lạn ngời ngời ngân quang, ngân thương sắc bén chọn qua, giống xuyên bánh trưng giống như đâm hướng đám kia tà ma. Văn Kiều mang theo kim tầm găng tay, eo đựng kim roi, hai tay hoa quyển. Quyền pháp thiên biến vạn hóa, ôm theo ngàn vạn lực lượng, trực kích chung quanh tà ma, một quyền bạo phá, song quyền uy mãnh cương liệt, giống như tà ma thu hoạch cơ. Ninh Ngộ Châu thần sắc thư giãn thích ý, tòng dung đi qua, giống như mình cũng không thân trên chiến trường. Hắn cũng không phải là một mực bị người bảo hộ, nhưng cũng không chút xuất thủ, mỗi lần xuất thủ đều tại lúc mấu chốt, dần dần, Xích Tiêu Tông các đệ tử đều phát hiện Linh Ngộ Châu nổi lên đến tác dụng, quả thực chính là cha để lọt bổ sung, đem những cái kia muốn đánh lén tà ma chấn đến xích sao, không cần lo lắng mình phản ứng không kịp, cùng Ninh sư đệ cùng một chỗ, tính an toàn thật sự là tiêu chuẩn. Mỗi lần có tà ma đánh lén, bọn họ còn chưa phản ứng, liền bị Linh Ngộ Châu ném ra ngoài trận bản vây ở trong trận. Hoặc là ngẫu nhiên ném ra phù trận, gây nên ầm ầm bạo tạc, nổ những tà ma đó thi thể bay loạn, hạ lên một trận gió tanh mưa máu. Làm phù trận bạo tạc lúc, cách đó không xa phù đỉnh cửa đệ tử giật nảy mình, liền đang cùng cao cấp tà ma chiến đấu phù Duệ lông mày tâm hung hăng nhảy một cái, muốn nhìn một chút là ai dẫn phát bạo tạc phù, nhưng bởi vì dành không được thời gian đến, chỉ có thể buồn bực đầu nhập chiến đấu bên trong. Mấy canh giờ trôi qua, thời gian dần qua có người tu luyện chống đỡ không nổi. Thất tinh môn đệ tử đem một ngụm chuông ném ra ngoài, chiếc chuông kia ở giữa không trung cấp tốc phóng đại, biến thành cao mười mấy trượng to lớn trung đỉnh, đem những cái kia chống đỡ không nổi người dồn dập thu vào đi, để bọn hắn tạm thời nghỉ ngơi một chút. Chiếc chuông này là một chỗ cấp phòng ngự khí, là Tề gia khách luyện chế một kiện địa cấp linh khí. Lúc trước Dịch Huyễn đưa ra hợp tác lúc, Tề gia khách liền cung cấp chiếc chuông này, nhưng đáng tiếc lúc trước có Tịnh làm hậu thuẫn, thật không có sử dụng tới, không nghĩ tới lúc này phát huy được tác dụng. Thất tinh môn đệ tử ngược lại là hảo tâm, không câu nệ là cái nào môn phái, đều cho phép đối phương tiến vào trung đỉnh bên trong nghỉ ngơi, phá lệ nhiệt tình giúp người, đặc biệt là trợ tử Dương môn đám kia âm sửa các muội tử. Mấy cái này thế lực bên trong, liền số Xích Tiêu Tông đệ tử biết đánh nhau nhất, không thể nhất đánh, liền tử Dương môn âm sửa nhóm. Âm sửa nếu là tu luyện tới cực hạn, tuyệt đối là tu luyện giới một đại sát khí. Nhưng bọn này tham gia thí luyện tử Dương môn đệ tử trừ Trung Ly Ước bên ngoài, những đệ tử khác tại âm sửa tạo nghệ cũng không tính quá cao, còn có mấy cái đê giai đệ tử, chỉ có thể miễn cưỡng đàn tấu ra mấy khúc có lực sát thương khúc âm. Hào không ngoài suy đoán, bọn họ cũng là trước hết nhất bị đào thải. May mắn thất tinh môn đệ tử đem chiếc chuông kia cầm ra tới kịp thời, nếu không tử Dương môn đệ tử sẽ bị đào thải càng nhiều. Lại giết xong một nhóm tà ma, Văn Điều loạn xạ lau trên mặt không biết là máu vẫn là mồ hôi chất lỏng, một tay mang theo thạch kim mãng đi roi, một bên thở phì phò, nhãn quan bắt phương. Đồng thời không quên hỏi thăm người đứng phía sau. Phu quân, ngươi muốn đi đâu trung đỉnh bên trong nghỉ ngơi một lát sao? Ninh Ngộ Châu nhìn thoáng qua tiểu thê tử lại là máu lại là mồ hôi còn có chút bù mặt, ngón tay giật giật, đến cùng không có làm ra tại chỗ móc khăn tay cho nàng lau mặt loại này kéo cừu hận cử động, hiện tại cũng không thích hợp. Không cần, ta. Ninh Ngộ Châu đột nhiên quay đầu, tiện tay kích hoạt một cái trận bàn, đem ném ra ngoài đi. Giống. Trận bàn vây khốn một cái tòng ma khí bên trong xuất hiện tà ma. Xích Tiêu Tông đệ tử thấy thế, lãnh khốc vô tình thừa cơ đem làm thịt, bắt lấy ra Ma Linh Châu, nhìn cũng không nhìn hướng trang Ma Linh Châu trong túi chứa vật ném. Mọi người đã quen thuộc Ninh Ngộ Châu luôn luôn có thể phát hiện ẩn nút trong bóng tối đánh lén tà ma, đại khái là cái này nhân thân trên có quá nhiều để cho người ta khiếp sợ đồ vật, là lấy coi như hiện tại hắn biểu hiện được yêu nghiệt như thế, bọn họ dĩ nhiên tập mãi thành thói quen, thậm chí không có đi hoài nghi. Hắn đến cùng là thế nào có thể so với bọn hắn những này tu vi cao các sư huynh sư tỷ sớm phát hiện. Thật là quái quá thay. Cũng không phải không có ai nghi vấn, Thịnh Vân Thâm cái này ngốc bạch ngọt liền hỏi qua. Lúc ấy Ninh Ngộ Châu một mặt cao thâm khó lường nói, đại khái là thần trí của ta tương đối lợi hại đi. Thịnh Vân Thâm. Một mình ngươi nguyên vũ, võ, cảnh người tu luyện, thần thức mới tu luyện ra bao lâu, liền có thể so những này nguyên không cảnh lợi hại. Thịnh Vân Thâm trực giác không tin. Hắn cảm thấy Ninh Ngộ Châu hoặc là có gì có thể thăm dò tà ma tung tích đồ vật, dù sao hắn còn kiêm chức luyện khí sư nha, liền bạo liệt châu loại này có thể so sánh lôi đỉnh châu đồ vật hắn đều có thể luyện tạo ra đến, thăm dò tà ma linh khí tự nhiên cũng có thể. Không chỉ có là Thịnh Vân Thâm nghĩ như vậy, những người khác cũng giống vậy. Ninh Ngộ Châu khẽ cười xuống, không có giải thích cái gì. Ngẫu nhiên nói thật ra, không ai tin tưởng, ngược lại mình não bổ ra một cái tự nhận là càng hợp lý suy đoán, hắn cũng rất bất đắc dĩ à. Sắc trời dần dần tối xuống. Phong ma bí cảnh ban đêm tức sắp giáng lâm. Chỉ chờ tới lúc sau khi trời sáng, bọn họ liền có thể rời đi phong ma bí cảnh. Ninh Ngộ Châu gặp Xích Tiêu Tông đệ tử mỏi mệt đến kịch liệt, lại như cũ không ngừng mà chém giết chung quanh tà ma, liền ở chung quanh vải kế tiếp phòng ngự trận, để bị thương đệ tử tiến đi nghỉ ngơi. Phòng ngự trận rất nhỏ, chỉ dung hạ được Xích Tiêu Tông đệ tử làm sơ nghỉ ngơi. Bên kia tiến vào trung đỉnh bên trong nghỉ ngơi thất tinh môn đệ tử thấy thế, quả quyết ngậm miệng. Không gọi nữa Xích Tiêu Tông người. Những năm qua đều là Xích Tiêu Tông đệ tử tội nghiệp, chỉ có thể bằng vũ lực một đường nghiền ép lên đi, bị thương muốn nghỉ ngơi. Kia là không có, chỉ có thể chua xót chém giết. Nhưng năm nay bọn họ có một cái Ninh Ngộ Châu, chưa từng có thiếu cái gì, cũng không cần lại tội nghiệp cùng môn phái khác đệ tử trao đổi linh đan các loại tư nguyên. Tiến vào phòng ngự trận về sau, Ninh Ngộ Châu lấy ra mấy bình linh đan phân cho Xích Tiêu Tông đệ tử, còn vừa rồi chiến đấu bị thương lúc lây nhiễm đến ma độc, đám người cũng không có ý định tốn thời gian đi giải, chờ ngày mai rời đi bí cảnh lại nói, không vội nhất thời. Ninh Ngộ Châu đem Văn Kiều kéo đến trước mặt, lấy ra khăn tay, dính một hồi thanh thủy cho nàng lau mặt. Ninh sư đệ, không cần như thế cẩn thận a, tùy tiện một cái hút bụi thuật là được. Thịnh Vân Thâm nhịn không được miệng tiện nói một câu. Văn Kiều lạnh lùng liếc hắn một cái, nước đổ đầu vịt. Ninh Ngộ Châu vẫn là bộ kia ôn ôn các loại cười bộ dáng, nhẹ nhàng nói, xem ra thịnh sư huynh là không thích linh đan, về sau ta liền thiếu luyện điểm, không cần như vậy vất vả. Đừng a. Thịnh Vân Thâm kêu thảm, là miệng của hắn tiện trả giá đắt. Cái khác Xích Tiêu Tông đệ tử có chí cùng nhau rời xa hắn, nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ bọn họ còn xem không hiểu Ninh Ngộ Châu đối đãi nhỏ chuyện của sư muội cho tới bây giờ đều là không qua loa, hơn nữa còn có điểm rùa ma bệnh thích sạch sẽ, không nhìn nổi tiểu thê tử của hắn trên người có một chút dơ giấy bẩn thỉu, liền muốn lên tay vì nàng chỉnh lý. Hút bụi thuật nào có hắn làm tốt? Hút bụi thuật là người tu luyện đều sẽ một chút tiểu pháp thuật, nhưng những này tiểu pháp thuật không phải vạn năng, đặc biệt là nguyên linh khí nếu là trưởng không đến không cẩn thận, hút bụi thuật thanh lý đến cũng không sạch sẽ. Nói cho cùng, vẫn là tự mình động thủ thật sao? Đã rõ ràng, bọn họ đương nhiên sẽ không miệng tiện đi nói vợ chồng nhà người ta cái gì, coi như không quen nhìn cũng không thể nói. Hắc ám hoàn toàn phủ xuống thời giờ, Dịch Huyễn rốt cục giết chết con kia cao cấp tà ma. Hắn bị thương không nhẹ, bất quá khó được cùng thế lực ngang nhau đối thủ đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, thu hoạch cực lớn, các loại rời đi bí cảnh về sau, đoán chừng hắn lại không nhỏ đột phá. Dịch Huyễn chém giết kia cao cấp tà ma về sau, nhanh đi bang khoảng cách gần hắn nhất Nhiếp Thận Hiên, phối hợp Nhiếp Thận Hiên cùng một chỗ giết chết con kia cao cấp tà ma. Tiếp lấy bọn hắn chưa kịp nghỉ ngơi, lại đi giúp sát vách Trung Ly Ức. Như thế hợp tác xuống tới, rốt cục đem cái cuối cùng cao cấp tà ma tiêu diệt về sau, năm người ngựa không dừng vó đuổi trở về. Có năm người này tại, hậu phương người tu luyện áp lực lập tức chợt nhẹ. Năm người này là các môn phái đệ tử chủ tâm cốt, có bọn họ, coi như đứng trước khó khăn tình huống, cũng cảm thấy có người cản ở phía trước, có thể lại tiếp tục kiên trì một chút. Năm người đều thụ khác biệt trình độ tổn thương, trên mặt có chút mỏi mệt, trong lòng biết bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi, hướng trong miệng lấp mấy viên linh đan, có trị liệu, có bổ sung linh lực, đợi thân thể khôi phục một chút về sau, dẫn đầu đám người tiếp tục săn giết tà ma. Ban đêm phong ma bí cảnh so ban ngày nguy hiểm hơn. Nơi này là tà ma chiến trường chính, đối với người tu luyện áp chế lớn hơn. Bất quá bọn hắn vào mục đích là tham dự thí luyện, chỉ có không ngừng chiến đấu mới có thể có thu hoạch, đương nhiên sẽ không bởi vậy trốn tránh. Càng gần đến mức cuối, chiến đấu vượt kịch liệt. Không ngừng mà chém giết, thu lấy ma linh châu, tái diễn máy móc động tác, mỗi khi trong cơ thể nguyên linh lực khô kiệt, liền hướng trong miệng nhét bổ linh đan, tiếp tục chiến đấu. Đang lặp lại chiến đấu bên trong, chân trời thời gian dần qua xuất hiện một đạo nhàn nhạt sáng sắc. Trời sắp sáng rồi. Tà ma số lượng cũng tại giảm bớt, thây ngang khắp đồng, đạp ở huyết nhục bên trên chiến đấu người tu luyện toàn thân một huyết, thần thái chết lặng, chỉ còn lại bản năng chiến đấu. Một cỗ đột nhiên xuất hiện sức kéo đem bọn hắn từ trên chiến trường kéo cách. Đám người mở mịt còn duy trì lấy chiến đấu tư thế, mở mịt phát hiện bọn họ đã rời đi khắp nơi tràn ngập ma khí, thây ngang khắp đồng địa phương. Chương 83, xa xa dẫn trước hạng nhất. Ánh bình minh vừa ló dạng, chói lọi ánh bình minh chiếu xuống vô biên hoang dã phía trên. Hào quang đâm vào ánh mắt của mọi người đau nhức, tính phản xạ nheo lại mắt, rốt cục ý thức được thí luyện đã kết thúc, bọn họ bị lệnh bài truyền tống ra phong ma bí cảnh. Mặc dù bắc địa hoàn cảnh thực sự không hề tốt đẹp gì, giữa thiên địa nguyên linh khí so trung ương đại lục mỏng manh, mà ở phong ma bí cảnh đợi hơn nửa tháng các phái đệ tử xem ra, thật sự là thật tốt hơn nhiều. Bọn họ còn đắm chìm trong chiến đấu dư vị cùng đột nhiên rời đi mở mịt bên trong, liền gặp ba tông tông chủ tiến lên, tuyên bố lần này phong ma bí cảnh kết thúc, để các phái đệ tử sẽ tại phong ma bí cảnh đoạt được ma linh châu trình lên, bắt đầu tính toán các tông các phái đoạt được ma linh châu. Dịch Huyễn đem Xích Tiêu Tông đệ tử giao lên Ma Linh Châu phóng tới một cái túi đựng đồ bên trong, đem giao cho tông chủ Thịnh Trấn Hải thống kê. Thịnh Trấn Hải nhìn lướt qua, rất nhanh liền tính toán ra Ma Linh Châu số lượng. Hắn đem túi chữ vật nhất đưa cho chung quanh mấy cái phụ trách việc này người tu luyện xác nhận thật giả về sau, cao giọng tuyên bố, Xích Tiêu Tông thí luyện đệ tử 50 người, sớm đào thải 3 người, thu hoạch được Ma Linh Châu tổng cộng, cao cấp Ma Linh Châu 13 viên, trung cấp Ma Linh Châu 8,120 khỏa. Cấp thấp Ma Linh Châu 31,358 quả. Nghe được Xích Tiêu Tông đếm số, ở đây người tu luyện ra mặt có quắp hạ. Xích Tiêu Tông là cái thứ nhất đếm số, kết hợp những năm qua kinh nghiệm đến xem, Xích Tiêu Tông tất nhiên lại là hạng nhất. Mà lại lần này Xích Tiêu Tông lấy được Ma Linh Châu số lượng, dĩ nhiên so những năm qua còn nhiều, giống như phong ma bí cảnh hơn phân nửa tà ma đều bị bọn họ chém giết. Chỉ hy vọng phía dưới các môn phái đệ tử đoạt được không nên quá kém, nếu không khoảng cách kéo đến quá lớn, mặt mũi này liền ném đi được rồi. Quy Nhất Tông cái thứ 2 đếm số, Quy Nhất Tông thí luyện đệ tử 50 người, sớm đào thải 18 người, thu hoạch được Ma Linh Châu tổng cộng, cao cấp Ma Linh Châu 3 viên, trung cấp Ma Linh Châu 4,102 khỏa, cấp thấp Ma Linh Châu 23.100 khỏa. Nghe được Quy Nhất Tông đếm số, đám người thầm nghĩ, quả nhiên chênh lệch quá lớn, chỉ là cái này chém giết cao cấp tà ma số lượng, liền không thể so. Cái thứ 3 đếm số chính là Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông tông chủ sắc mặt không tốt lắm, chậm rãi nói, Thanh Vân Tông thí luyện đệ tử 50 người, sớm đào thải 49 người, thu hoạch được Ma Linh Châu tổng cộng, cao cấp Ma Linh Châu 1 viên, trung cấp Ma Linh Châu 1.500 khỏa, cấp thấp Ma Linh Châu 20.9346 khỏa. Nghe được Thanh Vân Tông đếm số, ở đây tất cả mọi người nhịn không được nhìn về phía Thanh Vân Tông phương hướng. Sớm đào thải cùng một mực thủ vững đến sau cùng đệ tử là tách ra, một chút liền nhìn thấy Thanh Vân Tông kia hàng rào rõ ràng hai đội, một bên là bị sớm đào thải 49 người, một bên chỉ có một người, chính là Mộ Tử Minh, hơn nữa còn bị thương rất nặng. Ôi, Thanh Vân Tông tông chủ mặt tối quá, quả nhiên Thanh Vân Tông lần này ném mất mặt lớn. Người hiền lành Quy Nhất Tông Đinh tông chủ cũng tốt bụng an ủi hắn, Trình đạo hữu, lần này thí luyện, bởi vì có cao cấp tà ma quay phá, quý phái Mộ Hiền chất có thể kiên trì đến cuối cùng mới bị truyền đưa ra đến, có thể thấy được là cái tâm trí kiên nghị hảo hải tử, tương lai tiền đồ không thể đo lường, chúc mừng a. Trình tông chủ một mặt muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ có thể nhịn hạ thần sắc, cương nghiêm mặt ra nói, Đinh đạo hữu quá khen. Nếu không phải Quy Nhất Tông tông chủ là có tiếng người hiền lành, hắn đều coi là đối phương là đến châm chọc mình. Ba tông nổi danh, từ trước tổng bị thế nhân lấy ra làm so sánh. Xích Tiêu Tông dễ tính, bọn họ không cùng bọn này chỉ có thể dựa vào mình chém giết tiểu quái vật so sánh, nhưng Quy Nhất Tông cùng Thanh Vân Tông thực lực tổng hợp đều không khác mấy, dựa vào cái gì thí luyện kết quả chênh lệch lớn như vậy chứ? Nếu là lần này không có cao cấp tà ma quay phá, bọn họ Thanh Vân Tông cũng sẽ không đào thải đến chỉ còn một người. Mặc kệ Thanh Vân Tông tông chủ làm sao không cao hứng, sự tình đã thành kết cục đã định, chỉ có thể tiếp nhận. Tiếp theo là 4 môn đếm số. Thất Tinh môn thí luyện đệ tử 50 người, sớm đào thải 19 người, thu hoạch được Ma Linh Châu tổng cộng, cao cấp Ma Linh Châu 3 viên, trung cấp Ma Linh Châu 3,773 khỏa, cấp thấp Ma Linh Châu 1,5,966 khỏa. Phù Đỉnh môn thí luyện đệ tử 50 người, sớm đào thải 28 người, thu hoạch được Ma Linh Châu tổng cộng, cao cấp Ma Linh Châu 1 viên, trung cấp Ma Linh Châu 2,668 khỏa, cấp thấp Ma Linh Châu 1,001,003 khỏa. Tử Dương môn thí luyện đệ tử 50 người, sớm đào thải 30 người, thu hoạch được Ma Linh Châu tổng cộng, cao cấp Ma Linh Châu 1 viên, trung cấp Ma Linh Châu 1,551 khỏa, cấp thấp Ma Linh Châu 9,895 khỏa. Các tông các phái trưởng môn theo thứ tự đếm số, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Thẳng đến tất cả môn phái đếm số xong, Thanh Vân Tông tông chủ sắc mặt rốt cục tốt lên rất nhiều. Xem ra Thanh Vân Tông không phải kém cỏi nhất, còn có 3 cái xui xẻo nhất, tại cao cấp tà ma giáp công bên trong, toàn viên sớm đào thải, đoạt được Ma Linh Châu dù đưa vào xếp hạng bên trong, nhưng số lượng định không có kiên trì đến sau cùng các phái nhiều. Không hề nghi ngờ, lần luyện tập này hạng nhất là Xích Tiêu Tông. Xích Tiêu Tông lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép tất cả đối thủ, mặc kệ là người bị đào thải số, vẫn là đoạt được Ma Linh Châu số lượng, đều vượt lên môn phái khác phía trên. Thành là lần luyện tập này hoàn toàn xứng đáng quán quân. So sánh dưới, thứ 2 Quy Nhất Tông, tên thứ 3 Thất Tinh môn, đều kém không ít. Thịnh Trấn Hải cười híp mắt tiếp nhận các phương trưởng môn chúc mừng, đem hạng nhất ban thưởng giao cho nhị đồ đệ, để hắn phân phối cho tham dự thí luyện đệ tử. Phát xong 3 hạng đầu ban thưởng về sau, để các môn phái tham dự thí luyện đệ tử về phi chu rửa mặt nghỉ ngơi. Đón lấy, bọn họ gọi tới lần này tham dự thí luyện các tông các phái lĩnh đội đệ tử, hỏi thăm phong ma bí cảnh tình huống. Đặc biệt là liên quan tới phong ma bí cảnh bên trong cao cấp tà ma. 500 năm trước một lần nào đó thí luyện, bởi vì một cái cao cấp tà ma lẫn vào so tài đệ tử bên trong, kém chút dẫn đến toàn viên hủy diệt, tử thương thảm trọng, để các tông các phái sinh lòng cảnh giác. Không nghĩ tới lần này thí luyện, dĩ nhiên lại xuất hiện cao cấp tà ma, mà lại cũng không phải là một cái, số lượng nhiều, để người trong lòng kinh hãi. Dịch Huyễn cùng Nhiếp Thận Hiền, Phù Duệ, Tề Gia Khách, Trung Ly Ước bọn người bởi vì lựa chọn liên hợp nguyên nhân, đối mặt cao cấp tà ma số lượng rất nhiều, dồn dập đem bọn hắn chứng kiến hết thảy cùng riêng phần mình tông chủ trưởng môn nói tỉ mỉ. Hiểu rõ phong ma bí cảnh tình huống, các tông tông chủ trưởng môn thương lượng qua về sau, quyết định để các phái đệ tử đi đầu về tông môn, bọn họ thì tiến vào phong ma bí cảnh dò xét tình huống bên trong. Các tông các phái trưởng môn lần nữa liên thủ mở ra phong ma bí cảnh, tiến vào bên trong. Lưu lại các phái các trưởng lao hướng những nguyên linh cảnh đó đệ tử nói, các ngươi cực khổ rồi, đều trở về nghỉ ngơi a. Đám người dồn dập xác nhận, hướng bọn họ sau khi hành lễ, hướng riêng phần mình tông môn phi chu mà đi. Trung Ly Ước đuổi theo Tử Dương môn trưởng lão, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Dịch Huyễn, cùng cách đó không xa Xích Tiêu tông phi chu. Nguyên là muốn đợi thí luyện sau khi kết thúc, lại đi tìm Linh Ngộ Châu thương lượng linh đan sự tình, xem ra hiện tại là không có cơ hội. Trong lòng nàng than nhẹ, rất nhanh liền đem chuyện này buông xuống. Không đổi, còn nhiều thời gian, ngày sau lại đi Xích Tiêu tông là được. Dịch Huyễn trở lại phi chu lúc, liền gặp tham gia thí luyện những đệ tử kia đã rửa mặt sạch sẽ, tụ đang tàu cao tốc trong đại sảnh, từ tùy hành luyện đan sư vì bọn họ trị liệu vết thương trên người. Gặp hắn trở về, một đám người chen chúc tới, kỳ kỳ cha cha hỏi thăm tông chủ Lưu bọn họ có chuyện gì, có phải là liên quan tới bí cảnh tình huống. Dịch Huyễn nói, tông chủ đã cùng các phái trưởng môn cùng một chỗ tiến bí cảnh dò xét, để chúng ta về trước tông môn. Tông chủ bọn họ muốn đích thân đi vào xem xét bí cảnh sao? Có lẽ vậy. Dịch Huyễn giao phó vài câu, liền đi rửa mặt. Chờ hắn đổi quần áo sạch sẽ ra, bị một chỗ cấp đan sư kéo qua đi, muốn giúp hắn giải độc. Tối hôm qua cùng cao cấp tà ma một trận chiến, Dịch Huyễn mặc dù thắng, lại thắng được 10 phần mạo hiểm, bị thương nghiêm trọng. Vết thương trên người hắn đều dựa vào linh đan cùng mình áp chế, ma độc đã sớm xâm nhập phế phủ, lại để cho hắn điểm nhiên như không có việc gì áp chế xuống, chỉ sợ tình huống không ổn. Lần này thí luyện, Xích Tiêu tông phái hai cái địa cấp đan sư theo tới. Hai cái này địa cấp đan sư đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn tiến vào bí cảnh, một mực thủ đang tàu cao tốc bên trong, ở tại bọn hắn khi trở về, lập tức cho thí luyện trở về các đệ tử trị liệu. Lần này Xích Tiêu tông bị sớm đào thải ba người, cũng là bởi vì bị thương quá nặng, bất đắc dĩ mới có thể sớm bóp nát lệnh bài rời đi. Lúc này trên người bọn họ tổn thương đã khỏi hẳn đến không sai biệt lắm, chính là kia ma độc tương đối khó giải quyết, ấn những năm qua tình huống, chỉ cần trở lại tông môn lúc, Từ Phí Ngọc Bạch tự mình động thủ giải mới được. Bất quá năm nay có Ninh Ngộ Châu, ngược lại không cần trở lại tông môn tìm Phí Ngọc Bạch. Hai cái địa cấp luyện đan sư cầm Ninh Ngộ Châu cho hai bình màu xanh lá linh dược, hướng những đệ tử kia vết thương trên người xóa, lập tức toàn bộ phi chu vang lên một trận tiếng quỷ khóc sói tru, liền lưu lại phụ trách bảo vệ bọn hắn Thiên Kiếm Phong, Thiên Khí Phong phong chủ đều bị kinh động, dồn dập tới xem xét tình huống. Thiên Khí Phong phong chủ là một cái cao lớn vạm vỡ trung niên nam nhân, cười ha hả hỏi, thật có đau như vậy? Thiên Khí Phong đệ tử hai mắt rưng rưng, tội nghiệp nói, phong chủ, có thể đau, không tin ngươi thử một chút. Ta lại không trúng độc, thử cái gì thử? Là nam tử hán liền chịu đựng. Thiên Khí Phong phong chủ không có chút nào hái tâm. Thiên Kiếm Phong phong chủ cũng nói, các ngươi là cương nghị kiếm tu, điểm ấy đau nhức sợ cái gì? Xuất ra kiếm tu khí thế đến. Là, mấy cái kiếm tu đệ tử thần sắc kiên nghị, hai mắt rưng rưng. Đại khái là xem bọn hắn thực sự đáng thương, một người trong đó địa cấp đan sư nói, Ninh sư đệ, cái này màu xanh lá linh dược thật sự không có thể luyện thành linh đan sao. Một chỗ khác cấp đan sư cũng nói, đúng vậy à, ta nghe nói Thanh Vân Tông vị kia vương cấp đan sư đã nghiên cứu ra có thể giải ma độc giải độc đan, lần luyện tập này, Thanh Vân Tông đệ tử nhân thủ một viên, không có chịu tội gì. Hai cái địa cấp đan sư nói, trên mặt lộ ra hướng tới chi sắc. Vương cấp đan sư luyện được giải độc đan, không biết là dạng gì. Bất quá số lượng cũng không nhiều, chỉ có thể ứng phó lần này thí luyện, nếu không Thanh Vân Tông cũng sẽ không che quá gấp. Thanh Vân Tông cử động lần này nhân chi thường tình, tựa như Xích Tiêu Tông đạt được Khư Ma Đan về sau, một mực thật chặt che lấy, không có để ngoại giới qua sớm biết. Thân là đỉnh cấp đại tông môn, tự nhiên đều có chút thủ đoạn, sẽ không lập tức liền đem tất cả át chủ bài ném đi ra. Không hề nghi ngờ, Thanh Vân Tông vương cấp đan sư mới luyện có thể giải độc đan cùng Xích Tiêu Tông Khư Ma Đan, đều là riêng phần mình cầm trong tay át chủ bài. Thiên Khí Phong phong chủ khó chịu, châm chọc nói, bọn họ giải độc đan cho dù tốt có làm được cái gì, còn không phải bị đào thải đến chỉ còn lại một người. Đúng là như thế. Thiên Kiếm Phong phong chủ mặt mày sắc bén, linh đan các loại đều là vật ngoài thân, người tu luyện vẫn là phải chú trọng thực lực bản thân cùng tu dưỡng. Lời này rất có đạo lý, nhưng là hai cái địa cấp đan sư nghe được chính là khó chịu. Các ngươi có bản lĩnh liền tự mình giải độc, đừng tìm chúng ta luyện đan sư. Một câu nện xuống đến, đám người không dám lên tiếng. Cái này ma độc nếu là mình có thể giải, bọn họ cũng sẽ không đau khổ tìm kiếm luyện đan sư. Tuy nói thực lực của người tu luyện rất trọng yếu, nhưng nhiều khi, cái khác phụ tu kỹ năng cũng rất trọng yếu, đặc biệt là linh đan loại vật này, liền xem như kiếm tu nhóm, ngẫu nhiên cũng không thể rời đi bọn nó à. Hai cái địa cấp đan sư đoán thắng về sau, cao ngạo quay đầu, mặt hướng Ninh Ngộ Châu lại là một mặt thân thiết, thảo luận cái này màu xanh lá linh dược luyện thành linh đan khả năng. Tạm thời không được. Ninh Ngộ Châu nói, ta cùng phí sư thúc nghiên cứu qua, nó tạm thời không cách nào thành đan, luyện chế thành dược cao là hữu hiệu nhất, chính là quá trình có thể sẽ có chút đau. Về sau lại cải tiến đi. Ở đây bị thương các đệ tử hai mắt rưng rưng, đau khổ cầu khẩn, Ninh sư đệ, van cầu ngươi cùng phí sư thúc tranh thủ thời gian cải tiến đi. Ninh Ngộ Châu mỉm cười, cười nói, nhất định. Liền coi như bọn họ có thể cải tiến, những người này có thể hay không lại dùng không nhất định, dù sao phong ma bí cảnh thí luyện là 10 năm một lần, thời gian còn xa đâu. Đem tất cả mọi người tổn thương đều xử lý tốt về sau, Dịch Huyễn đem lần này tông môn đoạt được phần thưởng đệ nhất lấy ra, để đám người chọn lựa mình thích, tận lực cam đoan công bằng, hai cái phong phong chủ ở một bên tòa chấn, làm nhân chứng. Lại là một trận náo nhiệt về sau, đám người rốt cục chọn ra mình muốn, hài lòng rời đi. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều về phi chu bên trên gian phòng nghỉ ngơi. Thói quen ở chung quanh bày ra cấm chế về sau, hai người đem bọn hắn lần luyện tập này đoạt được đồ vật lấy ra phân loại tốt, trong đó có tại tỉnh trong đất tìm kiếm được, có cùng những người khác trao đổi, còn có tông môn cùng hạng nhất lấy được ban thưởng. Thí luyện ban thưởng là lấy tông môn làm chủ, mỗi một cái tham gia người đều có thể được đến, trong đó lấy linh đan cùng các loại vật liệu làm chủ, có linh thảo cùng luyện khí, chế tạo trận bản các loại tài liệu. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều không có muốn những cái kia linh đan, ngược lại là linh thảo cùng các loại vật liệu chọn một chút. Vừa rồi tại chọn lựa ban thường lúc, đám người có chí cùng nhau từ bọn họ chọn trước. Bên cạnh tọa trấn hai cái phong chủ thấy cảnh này, không khỏi nhíu mày, ngược lại cũng không nói gì. Kiểm kê xong lần này thí luyện đoạt được về sau, Văn Kiều hai mắt sáng lên nói, phu quân, thật nhiều đồ vật, nguyên tới tham gia tông môn thí luyện có thể được đến nhiều như vậy chỗ tốt ta. Ninh Ngộ Châu cười cười, ngược lại cũng không thấy đến kỳ quái. Lúc đầu đại lục tài nguyên chính là có hạn, trừ một chút chưa bị phát hiện bí cảnh bên ngoài, còn lại đều nắm giữ tại các cái thế lực cùng đại tông môn trong tay. Mỗi lần các cái thế lực liên hợp tổ chức thí luyện, kỳ thực cũng là biến tướng đất là riêng phần mình môn phái đệ tử cướp lấy tài nguyên tu luyện, trở thành tông môn nội tình. Đây cũng là vì sao những người tu luyện đều muốn gia nhập đại tông môn nguyên nhân. Tán tu mặc dù tự do, nhưng không có bối cảnh, không nói bên ngoài lịch luyện lúc lại bị người khi nhục không nói, đang tìm kiếm tài nguyên lúc cũng tìm không thấy cái gì tốt. Văn Thỏ Thỏ ôm một viên linh quả, nhìn xem chứa ở trong hộp ngọc linh thảo, linh quả, khóe miệng chảy ra nước bọt. Thật nhiều quả quả, thơm quá, ăn thật ngon. Văn Thỏ Thỏ, không cho phép ăn vụng à, những này linh quả số lượng ít, chúng ta phải có kế hoạch ăn. Văn Kiều sờ soạn một cái Văn Thỏ Thỏ đầu, dặn dò. Văn Thỏ Thỏ đành phải bất đắc dĩ gật đầu, nhịn đau thu hồi ánh mắt. Kiểm kê xong đoạt được đồ vật về sau, Văn Kiều ánh mắt rơi xuống những cái kia dính lấy bùn linh thảo, linh dược trên thân, nói ra, phu quân, thừa dịp về tông môn trước đó, chúng ta tranh thủ thời gian dục sinh một nhóm ra. Những vật này muốn lên giao ba thành cho tông môn, đương nhiên muốn trước lưu chút ngọn nguồn. Ninh Ngộ Châu nhìn xem tiểu cô nương vội vàng bộ dáng, giống như sợ lưu cho hắn đồ vật ít, buồn cười nói một tiếng tốt. Chương 84, Nguyên Thánh Cảnh Cao Thủ. Tiến nhập không gian về sau, Văn Kiều ngay lập tức đem gốc kia bồi tụy căn gieo xuống. Bỏ ra mấy ngày thời gian, Văn Kiều sắp mệt mỏi thành cầu lúc, rốt cục đem gốc kia bồi tụy căn thúc đến nở hoa, đạt được mấy quả bồi tụy căn hạt giống về sau, lại ngờ không dừng vó dùng một hạt giống dục sinh ra một gốc bồi tụy căn, cùng lúc trước gốc kia bị làm hạt giống đến bồi dưỡng bồi tụy căn năm đồng dạng, đều là ngàn năm phần. Cái này gốc bồi tụy căn đến lúc đó muốn luyện thành 100 quả tẩy tùy đan, phân cho lần này tham gia thí luyện những cái kia các sư huynh sư tỷ, còn muốn san ra một chút cho tông môn. Về sau muốn dùng tẩy tùy đan nhiều chỗ phải là, không chỉ có là Đông Lăng Ninh thị bên kia cần, còn có bên ngoài bí mật phát triển tiềm lân vệ, những này thế nhưng là Ninh Ngộ Châu thành viên tổ chức, tự nhiên không thể bạc đãi bọn hắn. Tính như vậy xuống tới, cần dùng đến bồi tụy căn địa phương quá nhiều, nhất định phải trước lưu lại bồi tụy căn hạt giống. Dục sinh ra bồi tụy căn không lâu sau, Phi Chu đến tông môn. Một đám đệ tử hạ Phi Chu về sau, về trước từ phong hướng trưởng bối báo cáo lần này thí luyện sự tình, lại đi nghỉ ngơi. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu đi theo Dịch Huyễn, Thịnh Vân Thâm cùng một chỗ cơi phi hạc đến Thiên Vân Phong. Đi bái kiến sư nương Liễu Nhược Trúc, Tần Hồng Đao cũng tại, nói rõ lấy tới đây chờ bọn hắn. Liễu Nhược Trúc cùng Tần Hồng Đao trước đem ba người cẩn thận dò xét, phát hiện không bị thương tích gì, trong lòng hơi rộng. Liễu Nhược Trúc nói, các ngươi sư phụ lần này tiến vào bí cảnh, có lẽ là muốn qua một thời gian ngắn mới về, các ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì chờ hắn trở lại hăng nói. Vâng, sư nương. Liễu Nhược Trúc xác nhận bọn họ đều không có việc gì, liền để bọn hắn đi về nghỉ trước, thuận tiện củng cố khoảng thời gian này tại bí cảnh lúc chiến đấu đoạt được. Bốn người hướng các nàng hành lễ, rời đi Thiên Vân Phong. Trở lại Tụ Thúy Phong về sau, Văn Thỏ Thỏ giữa rừng núi rút lui hoan, nhảy đến trên cây hái linh quả ăn, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều trở lại động phủ. Bọn họ trước cẩn thận mà nghỉ ngơi hai ngày, vừa mới tiến nhập không gian. Văn Kiều tiếp tục sẽ tại phong ma bí cảnh đoạt được một ít linh thảo linh dược dục sinh lưu chủng, Ninh Ngộ Châu thì đem gốc kia bồi tụy căn luyện thành tẩy tùy đan. Tẩy tủy đan là huyền cấp đan, đẳng cấp cũng không cao, là để rửa tủy hiệu quả cũng là có hạn. Nhưng đối với người tu luyện mà nói, tư chất là trời sinh, ngày sau liền cần các loại thiên tài địa bảo rèn luyện thân thể, đem nhục thân của mình, tư chất các loại đề cao. Trải qua tẩy tủy đan tẩy tủy, thanh trừ trong cơ thể dư thừa tạp chất, tại người tu luyện mà nói đã là một lần thoát thai hoàn cốt. Thiên đạo là công bằng, cho dù có thể tẩy tủy, cũng sẽ không lập tức liền đem người tu luyện tư chất nhục thân đề cao đến trình độ đáng sợ, là nên mới sẽ hạn chế tẩy tủy hiệu quả, làm tẩy tủy đan chỉ có thể đạt tới huyền cấp phẩm tướng. Một tháng sau, Thịnh Trấn Hải rốt cục trở về. Văn Tiểu cùng Ninh Ngộ Châu nhận được tin tức về sau, dồn dập chạy tới Thiên Vân Phong. Bọn họ đến Thiên Vân Phong đại điện lúc, phát hiện Tần Hồng Đao Ôn Hòa Huyễn bọn họ đã tới. Cho Thịnh Trấn Hải vợ chồng sau khi hành lễ, hai người đi theo ngồi xuống, Thịnh Vân Thâm không kịp chờ đợi đang hỏi, cha, các ngươi lần này tiến bí cảnh có phát hiện gì? Các ngươi đi đến bí cảnh chỗ sâu sao? Nơi đó là không phải có gì thường gì. Cao cấp tà mà còn rất nhiều sao? Liên tiếp vấn đề đập tới, Thịnh Trấn Hải không biết trả lời cái nào. Ngươi đứa nhỏ này, gấp cái gì? Chờ ngươi cha từ từ nói. Liễu Nhược Trúc che chở mình đạo lữ, hướng con trai oán trách một tiếng. Thịnh Vân Thâm cười hắc hắc xuống, ta đây không phải hiếu kỳ nha. Thịnh Trấn Hải quyết định không nhìn này xui xẻo con trai, đối với Dịch Huyễn cùng Ninh Ngộ Châu bọn họ nói, lần này ta cùng trưởng môn các phái cùng một chỗ tiến vào bí cảnh, xác thực đi bí cảnh chỗ sâu. Bất quá hắn lắc đầu, nơi đó ma khí cùng tử khí quá nặng, chúng ta chỉ ở bí cảnh chỗ sâu bên ngoài xem xét, không cách nào xâm nhập. Bí cảnh chỗ sâu phạm vi rất lớn, bọn họ có khả năng đi lại khoảng cách cũng không xa, càng thâm nhập địa phương, kia là căn bản là không có cách tiến. Chúng ta trở ra, cùng nhau đi tới, cũng không gặp được cái gì cao cấp tà ma, thẳng đến bí cảnh chỗ sâu lúc, ở nơi đó phát hiện một chút tà ma thi cốt, tựa hồ chết một đoạn thời gian, chỉ còn lại một bãi sắc bị trùng quanh ma khí thực hóa huyết nục, từ đống kia thi cốt khí tức có biết, những này hẳn là cao cấp tà ma. Nghe Thịnh Trấn Hải nói xong, ở đây chỉ cần không nốc, đều đã rõ ràng hắn ý tứ. Tần Hồng Đao kinh ngạc nói, sư phụ, ngươi là nói, phong ma bí cảnh kỳ thật tiến hóa không ít cao cấp tà ma. Nhưng mà những cái kia cao cấp tà ma lại chẳng biết tại sao đột nhiên đều chết hết. Mà lại tử vong thời gian là chúng ta tại bí cảnh thí luyện trong lúc đó. Dịch Huyễn đi theo nói. Chẳng lẽ là tham gia thí luyện người giết? Thịnh Vân Thâm vội nói. Chỉ có Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều cũng không lên tiếng. Văn Kiều xưa nay là cái yên tĩnh ít lời, nàng ôm Văn Thỏ Thỏ, an tĩnh nghiêng nghe phân tích của bọn hắn, cũng không mạo muội chen vào nói. Mà Ninh Ngộ Châu, hắn thần sắc bình tĩnh, trong lòng nghĩ cái gì, chỉ có hắn tự mình biết. Thịnh Trấn Hải nhìn xem mấy cái đồ đệ, chậm rãi gật đầu, bí cảnh chỗ sâu cao cấp tà ma tử vong thời gian, hẳn là tại các ngươi tham dự thí luyện thời điểm. Chúng ta không cách nào lại xâm nhập, bất quá chỉ ở kia một vùng hoạt động lúc, những nơi đi qua, gặp được cao cấp tà ma thi thể không ít, mà lại những hài cốt này bảo tồn được cực kỳ hoàn hảo, hẳn là bị đào ra ma linh châu tiến tới hủy đi mà chết. Đây đều là cao cấp tà ma, thực lực chí ít tại nguyên linh cảnh phía trên, muốn tùy tiện giết chết bọn hắn, thực lực nhất định sẽ không thấp hơn nguyên tông cảnh. Nhưng trong này là bí cảnh chỗ sâu, chung quanh ma khí cùng tử khí quá sền sệt, nguyên tông cảnh người tu luyện căn bản là không có cách đến. Lần này tiến vào bí cảnh chỗ sâu tìm hiểu người tu luyện, đều là nguyên hoàng cảnh, liền bọn họ những này nguyên hoàng cảnh, cũng chỉ có thể đi tới đó, bí cảnh chỗ càng sâu là như thế nào, liền bọn họ cũng không biết. Cho nên, bọn họ suy đoán, có thể đến nơi đó, cũng dễ dàng giết chết nhiều như vậy cao cấp tà ma, tu vi tất nhiên tại nguyên đế cảnh phía trên. Nếu như là nguyên đế cảnh, cũng là nói thông được. Liễu Nhược Trúc chậm vừa nói, không oán các ngươi không có phát hiện. Mỗi lần phong ma bí cảnh thí luyện, đều từ các tông các phái tông chủ trưởng môn chủ trì, tu vi cao nhất cũng là nguyên hoàng cảnh, cũng không cần xuất động nguyên đế cảnh các lao tổ. Ai ngờ Thịnh Trấn Hải lại lắc đầu, trầm giọng nói ra, phu nhân, chúng ta suy đoán, tu vi của đối phương, khả năng không chỉ có là nguyên đế cảnh. Không phải nguyên đế cảnh. Liễu Nhược Trúc kinh ngạc mà nhìn xem hắn, nghĩ đến một cái khả năng. Sắc mặt đống đại biến, giọng điệu không lưu loát, chẳng lẽ lại vâng. Nguyên thánh cảnh. Thịnh Trấn Hải trầm mặt, yên lặng gật đầu. Ở đây Tần Hồng Đao mấy người cũng bị trấn trụ. Nguyên thánh cảnh A, đây chính là cảnh giới trong truyền thuyết, là tiếp cận nhất phi thăng cảnh giới. Đến nay Thánh Vũ Đại Lục chỉ có nguyên đế cảnh tu vi người tu luyện, không gặp nguyên thánh cảnh. Mấy vạn năm trước, Thánh Vũ Đại Lục cũng là có nguyên thánh cảnh lão tổ tòa chấn. Nhưng khi đó kia duy nhất nguyên thánh cảnh lão tổ vì ngăn cản ma đầu tàn phá bừa bãi đại lục, cùng ma đầu kia đồng quy vu tận, vẫn lạc tại Bắc Địa. Từ đó về sau, Thánh Vũ Đại Lục liền không còn có nguyên thánh cảnh. Bây giờ nghe nói tiến vào phong ma bí cảnh chỗ sâu, giết chết bí cảnh bên trong đám kia cao cấp tà ma, có thể là một cái nguyên thánh cảnh cao thủ, làm sao không để bọn hắn kinh dị. Cái này nguyên thánh cảnh cao thủ là người phương nào? Từ đâu mà đến? Hắn mục đích vì sao? Vì sao muốn tự mình động thủ giết chết phong ma bí cảnh cao cấp tà ma? Phong ma bí cảnh chỗ sâu lại có bí mật gì, giá trị đối phương xuất thủ? Đủ loại suy đoán trong lòng mọi người lướt qua, trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện yên tĩnh im ắng. Nửa ngày, Thịnh Vân Thâm Lạc còn nói, cha, mặc kệ vị kia nguyên thánh cảnh cao thủ là ai, vì sao muốn làm như thế, chí ít hắn làm chuyện tốt, đem bí cảnh chỗ sâu cao cấp tà ma chém giết, giúp chúng ta giải trừ đại họa trong đầu, không phải rất tốt sao? Thịnh Trấn Hải, cút đi. Nếu là thật giống cái này, xuẩn con trai nghĩ đơn giản như vậy liền tốt. Liễu Nhược Trúc chịu mến nhìn thoáng qua Lạc Quan Nhi từ ngốc, đứa bé có ngốc cũng là mình sinh, không thể ghét bỏ. Ôn Thanh nói, nếu là đơn giản như vậy liền tốt, chỉ sợ kẻ đến không thiện, gây bất lợi cho Thánh Vũ Đại Lục. Kia nguyên thánh cảnh cao thủ nhất định là từ địa phương khác đến. Nguyên thánh cảnh người tu luyện có được xé rách không gian, tại từng cái đại lục xuyên qua thần thông, đại lục khác nguyên thánh cảnh cao thủ đi vào Thánh Vũ Đại Lục, nếu là đối phương không nghĩ để người ta biết, bọn họ căn bản là không có cách phát hiện. Thánh Vũ Đại Lục không có nguyên thánh cảnh lão tổ tọa chấn, nếu là kia ngoại lai nguyên thánh cảnh cao thủ đối với Thánh Vũ Đại Lục ôm trong ngực tâm làm loạn, ai biết sẽ không ảnh hưởng đến Thánh Vũ Đại Lục an nguy. Đến lúc đó hắn muốn đối Thánh Vũ Đại Lục làm chút gì, lấy Thánh Vũ Đại Lục hiện tại tu luyện người, căn bản là không có cách ngăn cản. Thịnh Vân Thâm bị chửi sau cũng không khó qua, tiếp tục nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng chúng ta ở đây phát sầu cũng vô dụng thôi, vì cái gì không hướng tốt phương hướng nghĩ. Mà lại vị kia nguyên thánh cảnh cao thủ trừ giết cao cấp tà ma bên ngoài, liền không có cử động của hắn, thậm chí khinh thường lộ diện, chắc hẳn chính là không nghĩ dựng để ý đến chúng ta, gây nên chúng ta đại lục người tu luyện chú ý. Thịnh Trấn Hải vợ chồng hai mặt nhìn nhau. Tần Hồng Đao vỗ tay nói, sư phụ, Thịnh sư đệ nói rất có lý, ta cũng cảm thấy như vậy. Dịch Huyên nói một câu thành thật lời nói, chúng ta ở ngoài chỗ sáng đối phương ở trong tối, lại kia thực lực này không bằng nhau, quan tâm quá nhiều cũng vô dụng. Đúng vậy a. Sư phụ, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Ninh Ngộ Châu đột nhiên mở miệng, nói một câu lời an ủi. Thịnh Trấn Hải nhịn không được nhìn một chút Ninh Ngộ Châu, cái này nửa đường thu nhận đệ tử thật không đơn giản, nhưng lại không đơn giản, hắn cũng chỉ là một nguyên vũ, võ, cảnh người tu luyện cấp thấp, không có gì dùng à. Trong lòng của hắn có chút phát sầu, vẫn là không có cảm giác đến an ủi. Thịnh Trấn Hải cuối cùng nói, được rồi, việc này các ngươi biết là tốt rồi, đừng tùy tiện nói ra ngoài, tránh khỏi gây nên cái gì khủng hoảng. Vâng, sư phụ. Tiếp lấy Thịnh Trấn Hải hỏi thăm bọn họ tại bí cảnh bên trong thí luyện trải qua, nhất nhất kiểm tra mấy người tu vi, cùng thí luyện bên trong đoạt được, phát hiện trừ Ninh Ngộ Châu bên ngoài, cái khác ba người đệ tử tu vi đều có tiến bộ, thỏa mãn vuốt cằm râu đẹp nói, không sai, lấy sau tiếp tục cố gắng. Vâng, sư phụ. Các loại Thịnh Trấn Hải chỉ điểm xong bọn họ về mặt tu luyện gặp được sau đó, Dịch Huyễn bọn người liền sẽ tại bí cảnh bên trong thu hoạch nộp lên. Trong đó lại số Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều nộp lên đồ vật nhiều nhất, hoàn toàn nghiền ép Dịch Huyễn cùng Thịnh Vân Thâm. Thịnh Trấn Hải nhịn không được nhìn hai người đệ tử, cái này làm thầy người huynh, thế nào liền tiểu sư đệ tiểu sư muội cũng không sánh nổi đâu. Thịnh Vân Thâm một mặt oan uổng, cha à, ngươi vì sao cũng nên cầm chỗ yếu của mình cùng người khác sở trường so đâu. Tiểu sư đệ cùng tiểu sư muội có bản lĩnh, đây đều là nên bọn họ đoạt được, con của ngươi nơi nào có thể cùng bọn hắn so. Ninh Ngộ Châu linh đan rộng thụ khen ngợi. Còn có kia giải ma độc màu xanh lá linh dược, rất được hoan nghênh, chỉ là dùng bọn nó rồi cùng môn phái khác trao đổi không ít thứ, là lấy vợ chồng bọn họ hai đoạt được, tự nhiên là các đệ tử bên trong phong phú nhất. Thịnh Trấn Hải tức giận nói, ta có cái gì điểm yếu? Ta à? Ngươi là con của ngươi, chính là các ngươi điểm yếu. Thịnh Trấn Hải lập tức tức giận đến muốn đánh người, mặt đen lên nói, ngươi thật là có tự mình hiểu lấy. Đúng thế, bởi vì ta là con của ngươi nha. Cút. Thịnh Vân Thâm tự nhiên không có lăn. Mặt dày mày dạn lưu ở nơi đó, dò xét lấy đầu mắt lom lom nhìn Ninh Ngộ Châu bọn họ nộp lên đồ vật. Tuy nói chỉ cần nộp lên 3 thành cho tông môn, nhưng bởi vì bọn hắn tại bí cảnh bên trong đoạt được số lượng quá nhiều, 3 thành cũng là một cái 10 phần khả quan số lượng. Thịnh Trấn Hải đều có chút xấu hổ, coi là hai cái này đệ tử thành thật, mình vụng trộm tăng thêm đi lên, liền muốn còn cho bọn hắn. Hòa khí nói, những này chính các ngươi thu, không cần tất cả đều giao lên, chúng ta Xích Tiêu Tông không phải môn phái khác, sẽ không một mực bóc lột đệ tử. Ninh Ngộ Châu tự nhiên không muốn, tông môn muốn lên giao 3 tầng, đã 10 phần chiếu cố môn hạ đệ tử, bọn họ cũng sẽ không tham những vật này. Không chờ Thịnh Trấn Hải thuyết phục, Ninh Ngộ Châu lại lấy ra hai cái đan bình, nói ra, nơi này là 20 khỏa tẩy tùy đan, sư phụ chính ngươi nhìn xem an bài. Thịnh Trấn Hải, 4. Liên Liễu Nhược Trúc đều một mặt kinh ngạc, do dự nói, thật sự là tẩy tùy đan. Các ngươi lấy ở đâu? T Tần Hồng Đao cũng cảm thấy hứng thú hỏi. Thịnh Vân Thâm kích động nói, ta biết, ta biết. Ninh sư đệ tại bí cảnh bên trong đạt được một gốc bồi tùy can, nói các loại sau khi ra ngoài, đưa nó luyện thành tẩy tùy đan, đến lúc đó một người một viên. Ninh sư đệ, ta tẩy tùy đan đâu? Ninh Ngộ Châu đem một cái đan bình vứt cho hắn, cũng cho Dịch Huyễn cùng Tần Hồng Đao. Tần Hồng Đao cười nói, ngay cả ta cũng có. Tự nhiên cũng có. Ninh Ngộ Châu nói, tẩy tùy đan dù sao chỉ là huyền cấp đan, chỉ đối với nguyên linh cảnh phía dưới người tu luyện có tẩy tùy tác dụng, nguyên tông cảnh trở lên cũng không quá lớn hiệu quả, sư tỷ có thể đem nó đưa cho cần người. Tần Hồng Đao nghĩ nghĩ, đến cùng là hắn tấm lòng thành, liền nhận, trong lòng suy nghĩ, trở về Tuyết Đao Phong nhìn xem có vật gì tốt, cũng đưa chút cho tiểu sư đệ. Thịnh Trấn Hải rốt cục tiếp nhận tiểu đồ đệ hiếu kính hắn 20 khỏa tẩy tùy đan sự tình, trong lòng có chút phức tạp. Rõ ràng lúc trước chỉ là giao dịch, nhưng hai cái này trên danh nghĩa đệ tử đối với hắn, đối với tông môn, so với chân chính thân truyền đệ tử cũng không kém, thậm chí càng tốt hơn, liền tẩy tùy đan loại vật này cũng nguyện ý san ra mấy thành giao cho tông môn. Thứ này liền ghi tạc các ngươi điểm cống hiến bên trên thôi, về sau có cái gì muốn chi vật, nếu là tông môn có thể tìm tông môn trao đổi. Thịnh Trấn Hải nói. Ninh Ngộ Châu khẽ vước cằm, tự nhiên không có ý kiến. Đem đoạt được chi vật nộp lên cho trưởng bối về sau, lại hơi nói mấy câu, các đệ tử rốt cục cáo từ rời đi. Thịnh Trấn Hải nhìn qua đại điện, không khỏi thở dài thở ngắn, lôi kéo phu tay của người nói ra, phu nhân à, thật không nghĩ tới chúng ta hai cái này tiểu đồ đệ gặp khí tốt như vậy, còn như thế hào phóng, đồ đệ này thật sự là thu được tốt. Liễu Nhược Trúc cười nghe hắn lại nhảy một hồi, mới vừa hỏi nói, phu quân, xuất hiện tại phong ma bí cảnh vị kia nguyên thánh cảnh cao thủ làm sao bây giờ? Thịnh Trấn Hải, ta cùng trưởng môn các phái thương lượng qua, quyết định việc này giao cho Thánh Vũ Điện A. Thánh Vũ Điện? Liễu Nhược Trúc khẽ như mày, bọn họ sẽ còn sao? Mặc kệ lại có thể thế nào? Vạn nhất kia nguyên thánh cảnh cao thủ ngày nào lại tới Thánh Vũ Đại Lục, phải làm chút gì, trừ Thánh Vũ Điện bên ngoài, ai có thể ngăn cản được rồi? Liễu Nhược Trúc nghĩ đến làm việc thần bí Thánh Vũ Điện, chỉ có thể im lặng. Thịnh Trấn Hải dừng một chút, trầm giọng nói, phu nhân, ta cảm thấy đối phương đến Thánh Vũ Đại Lục mục đích, có phải là vì phong ma bí cảnh chỗ sâu phong ấn ma đầu kia thi thể? Liễu Nhược Trúc trong lòng giật mình, sắc mặt cũng trở nên hơi không tốt, nếu là như vậy. Chương 85, cố gắng lắc lư Ninh ca ca. Rời đi Thiên Vân Phong lúc, Tần Hồng Đao nói, ta nơi đó chôn mấy vỏ rượu ngon, các ngươi muốn hay không đi uống rượu? Văn Tiểu cùng Thịnh Vân Thâm nhiệt liệt mà hưởng ứng, được rồi, đại sư tỷ, chúng ta muốn đi. Dịch Huyễn đứng ở một bên, không có phát biểu ý kiến, hắn luôn luôn là cái hợp của người, đã các sư đệ sư muội đều đi, vậy hắn liền đi à. Ninh Ngộ Châu cười nói, đại sư tỷ rượu, chúng ta sẽ phải đợi mà lại ăn, bây giờ tẩy tùy đan luyện ra, còn muốn trước cho lần trước tham gia phong ma bí cảnh thí luyện các sư huynh sư tỷ đưa tẩy tùy đan. Tại sao phải ngươi tự mình đưa? Thịnh Vân Thâm căng ngạo nói, trực tiếp cho bọn hắn đưa tin, để bọn họ chạy tới lĩnh mình tẩy tùy đan, tin tưởng không có cái nào không dám đến. Là cái này lý, nhưng ta không có bọn họ truyền âm phủ. Thịnh Vân Thâm vô vô đầu, nói thẳng, cái này đơn giản, giao cho chúng ta nhị sư huynh. Nhị sư huynh, ngươi hỗ trợ cho tất cả đỉnh núi các sư huynh sư tỷ đưa tin, để bọn hắn đến đại sư tỷ Tuyết Đao Phong, chúng ta ở nơi đó chờ bọn hắn. Ninh Ngộ Châu ngẫm lại, liền đồng ý. Đón lấy, sư tỷ đệ mấy cái liền đi Tuyết Đao Phong đỉnh núi, vừa uống rượu nói chuyện phiếm, một bên chờ lấy tất cả đỉnh núi đệ tử tới lĩnh linh đan. Cái thứ nhất đến chính là Thiên Kiếm Phong đệ tử. Phong Như Kiếm mang theo mấy cái kiếm tu tới, trong tay còn cầm mấy cái ngũ sắc chim chỉ. Văn Kiều nhìn một chút, cảm thấy kia gấm phao câu gà bên trên mao thật đẹp mắt, những này gà tựa hồ là Thiên Kiếm Phong phong chủ nuôi à. Thịnh Vân Thâm cao hứng nói, Phong Sư Huynh, các ngươi tới còn mang lễ vật à, thật sự là người tốt. Phong Như Kiếm nói mà không có biểu cảm gì, không phải Dịch Sư Huynh đưa tin cho chúng ta, để chúng ta mang chút có thể ăn đặc sản tới sao. Chúng ta phong chủ nuôi cái này ngũ sắc chim chỉ rất tốt, chất thịt rắn chắc, nướng ăn ăn thật ngon. Trong ngay mắt, Thiên Vân Phong sư tỷ đệ mấy người nhịn không được nhìn về phía nhị sư huynh Dịch Huyễn. Bọn họ chỉ là để hắn cho tất cả đỉnh núi đệ tử đưa tin lĩnh linh đan, giống như không có để hắn thêm nữa cái khác nội dung a. Dịch Huyễn bình tĩnh tiếp nhận ngũ sắc chim chỉ, hướng Ninh Ngộ Châu nói, Ninh sư đệ, ta trước đi xử lý bọn nó, đợi lát nữa nướng lên ăn. Ninh Ngộ Châu, đi. Các loại Dịch Huyễn mang theo ngũ sắc chim chỉ đến một bên xử lý về sau, Thịnh Vân Thâm quay đầu cùng bọn hắn nhả rãnh, ta xưa nay không biết nhị sư huynh nguyên lai là như vậy người, dĩ nhiên. Hắn một mặt xoắn xuýt, cũng không biết là muốn nhả rãnh để nhị sư huynh gọi người, dĩ nhiên thừa cơ để người ta mang thổ đặc sản tới tốt, vẫn là nhị sư huynh một cái băng sơn nam lại là cái ẩn hình ăn hàng. Rõ ràng dĩ vãng nhìn nhị sư huynh là một cái có trách nhiệm tâm lại băng lãnh nam nhân, như băng như tuyết, cao không thể chạm, rõ ràng liền không dính khói lửa trần gian. Nào biết được từ khi 2 năm trước, bọn họ lần thứ nhất tại Tuyết Phong Đao liên hoan về sau, nhị sư huynh liền hướng ăn hàng con đường một đi không trở lại, đã không phải là qua đi cái kia băng thanh ngọc khiết, không nhiễm phạm trần nhị sư huynh. Ninh Ngộ Châu đem tẩy tủy đan đưa cho mấy cái kiếm tu. Phong Như Kiếm trịnh trọng nói, Ninh sư đệ, đây coi như là chúng ta thiếu ngươi, về sau tất nhiên sẽ còn. Cái khác kiếm tu dồn dập phụ họa, liên quan tới tẩy tủy đan sự tình, nguyên bản không có mặt khác 25 người chuyện gì, dù sao lúc ấy phân tổ, bọn họ cũng không cùng Ninh Ngộ Châu cùng một tổ. Ninh Ngộ Châu tìm tới bồi tủy căn lúc, cùng bọn hắn căn bản không có quan hệ gì. Là lấy khi lấy được Dịch Huyễn đưa tin, để cho bọn họ tới Tuyết Đao Phong lĩnh tẩy tủy đan lúc, một đám kiếm tu đều làm ngộng. Nhưng mà coi như trong lòng cảm thấy không nên cầm, nhưng tẩy tủy đan dụ hoặc quá lớn, có tiền mà không mua được, đặc biệt là nhằm vào kiếm tu, bọn họ 10 phần cần, đành phải mặt dạn mày dày tới, đồng thời thuận tay sờ đi bọn họ phong chủ nuôi ngũ sắc chim chi tới. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải là lấy không, định dùng cái khác cùng tẩy tủy đan giá trị bằng nhau đổ vật để đổi. Ninh Ngộ Châu nói, A Súc thích linh thực, ngày sau nếu như các ngươi tìm tới cái gì hy hữu linh thảo, hoặc là một ít linh thảo hạt giống, có thể mang về đến cho chúng ta. Có thể, chúng ta nhớ kỹ. Phong Như Kiếm nói. Chờ bọn hắn nói đến không sai biệt lắm, Tần Hồng Đao nói, khó được các ngươi tới, lưu lại uống rượu với nhau. Phong Như Kiếm đám người cũng chưa cự tuyệt, rất nhanh liền tìm địa phương ngồi xuống, đồng thời bang Dịch Huyễn cùng một chỗ xử lý ngũ sắc chim trĩ, sau đó đem lột sạch lồng gà phóng tới trên cậy nướng. Có đồ nướng tay nghề không tệ sư huynh chủ động tiếp nhận gà nướng nhiệm vụ, khí thế ngất trời bắt đầu nướng. Những này ngũ sắc chim trĩ là các ngươi phong chủ sủng vật đi, các ngươi bắt khi đi tới, phong chủ biết sao? Thịnh Vân Thâm lắm miệng hỏi một câu. Kiếm tu nhóm ngay thẳng nói, phong chủ dù không biết, nhưng hắn sẽ thông cảm chúng ta. Ngũ sắc chim trĩ tính là gì? Chỉ cần Ninh sư đệ thích, bọn họ đều có thể hết thảy bắt tới. Thịnh Vân Thâm không phản bắt được. Tiếp lấy trời trận phong đệ tử cũng tới, tương tự cũng mang theo trời trận phong đặc sản, biến dị hoa điêu tới. Thịnh Vân Thâm nói, đây là các ngươi phong chủ sủng vật biến dị hoa điêu a. Các ngươi làm sao lấy tới? Không phải Dịch sư huynh để chúng ta mang một ít có thể ăn đặc sản tới sao? Chúng ta phong chủ nuôi biến dị hoa điêu mặc kệ là trứng, nấu, hầm, nướng, đều riêng có phong vị, mang tới cho Ninh sư đệ cùng tiểu sư muội nếm thử tươi. Không, bọn họ trước kia đã hưởng qua, là Thịnh Vân Thâm vượt qua đi trộm đạo tới được. Tần Hồng Đao bọn người cơ trí không có vạch trần việc này. Thịnh Vân Thâm cười ha hả nói, các ngươi có lòng, lại như thế ăn hết, các ngươi phong chủ biến dị hoa điêu đều muốn ăn sạch. Không có việc gì, đến lúc đó để phong chủ đi thiên đảo hải vực lại bắt mấy đầu trở về tiếp tục nuôi là được. Đám người. Trời trận phong các đệ tử hố nhà mình phong chủ hố đến quá lạc quan, bọn họ không phản bắt được. Tiếp xuống, đạt được đưa tin người lục tục ngo ngoe tới, mỗi một cái đều không phải tay không mà đến, mang theo các loại có thể ăn đồ vật, trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, trong nước bơi. Văn Kiều nhận ra cái này là lần đầu tiên liên hoan lúc, Thịnh Vân Thâm mang tới, nguyên lai là tất cả đỉnh núi lạc sản. Cuối cùng hơn 50 người cùng một chỗ tại Tuyết Đào Phong liên hoan. Đám người nhận lấy tẩy tủy đan về sau, đều có chút xấu hổ, không nghĩ lấy không Ninh Ngộ Châu đồ vật, lúc này cũng cho một chút mình chân tàng đồng giá đồ vật cho hắn, để chính hắn chọn. Ninh Ngộ Châu tự nhiên không muốn. Cho nên bọn họ ngược lại kín đáo đưa cho Văn Kiều, để chính nàng chọn lựa một chút cảm thấy hứng thú. Văn Kiều nhìn nhìn, trừ linh thảo bên ngoài, nàng không có gì cảm thấy hứng thú, ngược lại là trong đó có một viên kỳ quái tảng đá gây nên chú ý của nàng. Lấy tới nhìn nhìn. Tảng đá kia bề ngoài là có chút đục ngầu màu lam nhạt, bên trong bao vây lấy một con giống dự kiến vật nhỏ, như là hổ phách thạch, nhưng lại không phải hổ phách một loại, cái loại cảm giác này Văn Kiều cũng không nói lên được. Thiên khí phong sư huynh thấy thế, cười nói, tiểu sư muội thích thứ này. Đây là ta trong lúc vô tình nhặt được, cũng không biết là cái gì, nó hẳn không phải là tảng đá, ta đoán là một loại vật liệu luyện khí đi, nhưng đáng tiếc dùng hỏa thiêu hồi lâu, cũng không thấy nó có dấu hiệu hòa tan. Nghe hắn như thế nghe xong, liền Ninh Ngộ Châu đều có mấy phần cảm thấy hứng thú. Văn Kiều liền đưa cho hắn. Ninh Ngộ Châu tường tận xem xét một lát, hướng kia thiên khí phong đệ tử nói, Trần Sư Huynh, thứ này liền đưa cho chúng ta a. Ninh Sư đệ thích thì lấy đi, không tính được là thứ gì. Ninh Ngộ Châu đem tảng đá đưa cho Văn Kiều, để chính nàng đi chơi. Liên hoan sau khi kết thúc, đám người ăn uống no đủ, các về tất cả đỉnh núi, rất nhanh liền riêng phần mình bế quan. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều trở lại tụ Thúy Phong về sau, không có vội vàng chuyện khác, mà là ngồi cùng một chỗ uống linh trà nói chuyện phiếm, trò chuyện tự nhiên là lúc trước từ tông chủ sư phụ chỗ ấy nghe được sự tình. Phu quân, giết bí cảnh chỗ sâu những cái kia cao cấp tà ma thật là nguyên thánh cảnh cao thủ sao? Văn Kiều lệch ra cái đầu nhìn hắn, một mặt không hiểu, kia nguyên thánh cảnh cao thủ vì sao muốn làm loại sự tình này? Ninh Ngộ Châu uống chén trà nhỏ, chậm rãi nói, đã tông chủ bọn họ chắc chắn như thế, kia phải là... Chỉ sợ, kia nguyên thánh cảnh cao thủ cũng không phải là nhân tu. Văn Kiều run lên, bất quá ngược lại không nghi ngờ suy đoán của hắn, nói ra, ý của ngươi là... Có thể là ma tộc. Ninh Ngộ Châu nói, chỉ có ma tộc mới có thể tại ma khí tung hoành địa phương tới lui tự nhiên, khoảnh khắc bảy cao cấp tà ma dễ như trở bàn tay. Còn có, những này tà ma tại ma tộc trong mắt, cũng không phải là đồng loại, chỉ là một loại từ ma khí cùng tử khí dục sinh quái vật, ma tộc sẽ không thừa nhận bọn họ, thậm chí sẽ bản năng chán ghét bọn họ. Văn Kiều nháy mắt, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, ta hiểu được, cho nên kia ma tộc mới sẽ giết bọn hắn. Nguyên lai bí cảnh chỗ sâu cao cấp tà ma nguyên nhân cái chết đơn giản như vậy, ngược lại không giống tông chủ bọn họ suy đoán như vậy phức tạp. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, từ trong túi chữ vật cầm ra một thanh Ma Linh Châu. Ma Linh Châu có cấp thấp cùng trung cấp, là Ninh Ngộ Châu đặc biệt lưu lại. Bọn họ tại bí cảnh chém giết tà ma số lượng nhiều, Ninh Ngộ Châu rất có tâm cơ lưu một chút, không có toàn bộ đều đưa trước đi. Ma Linh Châu quá tà ác, nếu là bình thường người tu luyện tự nhiên không dám đụng vào, bất quá đối với hắn mà nói lại không tính là gì. Văn Kiều nhìn thấy hắn giữ lại Ma Linh Châu, không nói gì, chỉ nói, phu quân, Ma Linh Châu bên trong lực lượng bạo ngược phi thường, ngươi phải cẩn thận. Ninh Ngộ Châu hướng nàng cong môi, giống như bởi vì sự quan tâm của nàng, thanh âm trở nên càng ôn nhu, không có gì đáng ngại. Gặp nàng Y Dĩ Nguyên nhìn mình, Ninh Ngộ Châu nhẹ giọng nói, A Súc, thần trí của ta trời sinh so người bình thường càng cường đại, cũng không sợ nó, ngươi tin không? Văn Kiều gật đầu, tin. Đồng thời cũng giật mình. Rốt cuộc minh bạch tại phong ma bí cảnh bên trong, vì sao hắn luôn có thể ngay lập tức phát hiện tiềm phục tại chỗ tối đánh lén tà ma, nguyên lai không phải luyện tạo ra cái gì có thể thăm dò tà ma linh khí, mà là thần trí của hắn nguyên nhân. Ma Linh Châu là đản sinh tại tà ma trong cơ thể, cũng là tà ma cùng ma tộc không giống nhau một loại chứng minh. Ninh Ngộ Châu nói, bất quá dùng để nó luyện chế một chút đồ chơi nhỏ ngược lại là dùng tốt. Nghe được hắn, Văn Kiều nhịn không được hỏi, phu quân, ngươi không tu luyện sao? Ninh Ngộ Châu đông cứng lại. Văn Kiều nói, chúng ta tu vi vẫn là thấp chút, phải cố gắng tu luyện mới được. Ninh Ngộ Châu. Tiếp xuống, bọn họ bình tĩnh lại tu luyện. Trải qua phong ma bí cảnh nửa tháng cường độ cao chiến đấu, Văn Kiều đã đem thiên thể quyền thức thứ nhất hòa hợp quen thông, có thể bắt đầu luyện thức thứ hai. Thiên thể quyền tổng cộng có 8 thức, là thiên cấp võ kỹ. Bất quá Văn Kiều tại tu luyện đi sau hiện, thiên thể quyền nhưng thật ra là một bộ có thể tự mình tiến hóa võ kỹ. Nếu là tương lai nàng đem luyện đến cứu cực trạng thái lúc, thiên thể quyền thậm chí có thể tự mình tiến hóa thành vương cấp vũ khí, thậm chí là thánh cấp vũ khí. Làm nàng đem phát hiện của mình nói cho Ninh Ngộ Châu lúc, Ninh Ngộ Châu cũng không kinh ngạc, nói ra, thì ra là thế, lúc trước ta lựa chọn bộ quyền pháp này lúc, làm một chút cải tiến, chỉ cảm thấy như thế càng thích hợp ngươi, cũng không nghĩ tới đưa nó đổi thành có thể tiến hóa võ khí. Văn Kiều nhịn không được nhìn hắn, lần nữa ở trong lòng cảm thán, nhà nàng phu thật là một cái thiên tài. Chỉ là bây giờ vị thiên tài này, chính đang suy nghĩ sao có thể hoàn mỹ né tránh bị tiểu thê tử nhìn chằm chằm tu luyện vận mệnh. Hán huyền chuyển mà ôn nhu nói, A Súc, ngươi cùng Văn Thỏ Thỏ tiến không gian tu luyện thôi, ta ở bên ngoài trông coi. Lần này tại bí cảnh, ngươi thiên thể quyền tiến bộ rất nhiều, bất quá cũng không thể hoang phí tiên pháp, nó có thể để bù đắp cận chiến chỗ thiếu sót. Văn Kiều gật đầu, vậy ta tiến vào, ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện. Được rồi. Ninh Ngộ Châu đem tẩy tủy đàn cùng một bình tục mạch đan đưa cho nàng. A Súc, tục mạch đan mỗi ngày ăn một viên, có thể mạn mạn bổ túc ngươi kinh mạch yếu ớt không đủ. Tục mạch đan là dùng bồi tủy căn mặt khác luyện chế linh đan, đặc biệt nhằm vào kinh mạch linh đan, rất thích hợp Văn Kiều tình huống, là Ninh Ngộ Châu đặc biệt vì nàng luyện. Lúc trước phát hiện bồi tủy căn lúc, Ninh Ngộ Châu liền cũng định tốt, trừ dùng nó đến luyện tẩy tủy đan bên ngoài, còn muốn luyện một chút tục mạch đan. Các loại tiểu thê tử cùng Văn Thỏ Thỏ cùng một chỗ tiến không gian về sau, Ninh Ngộ Châu xuất ra mấy thứ vật liệu luyện khí. Bắt đầu suy nghĩ như thế nào luyện chế khôi lỗi. Hơi suy nghĩ một chút, liền công việc lưu đủ lên. Như thế lại qua 2 tháng, Văn Kiều rốt cục xuất quan. Tu vi của nàng vẫn là ngưng mạch cảnh trung kỳ, mặc dù không có tiến thêm một bước, nhưng linh khiếu bên trong nguyên linh khí càng ngưng thực, tu vi cũng càng vững chắc, chỉ cần làm từng bước tích trữ xuống dưới, sớm muộn có thể đột phá đến nguyên mạch cảnh hậu kỳ. Sau khi xuất quan, Văn Kiều nhìn kỹ Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu hướng nàng cười cười, không chờ tiểu cô nương nhíu mày, liền lôi kéo nàng nói, A Súc, ta luyện cái cấp thấp khôi lỗi. Hắn chỉ vào bên trong góc một cái không có ngũ con người. Đột nhiên phát hiện trong động phủ nhiều một cái không có mặt người, nếu là người bình thường không có chút nào phòng bị phía dưới chuẩn đến bị hù dọa. Văn Kiều yên lặng nhìn một lát kia khôi lỗi, bởi vì Ninh Ngộ Châu theo đuổi hoàn mỹ nguyên nhân, kia khôi lỗi nhân luyện chế đến 10 phần rất thật, là một cái nam tính khôi lỗi, mặc trên người áo xanh, Ninh Ngộ Châu đem chính mình một bộ không yêu mặc quần áo cho nó mặc lên đi, chính là không có mặt thật là đáng sợ. Văn Kiều nói, tại sao không có mặt? Còn không có lắp đặt tốt. Văn Kiều đang chuẩn bị lắp đặt, chỉ là thiếu làm kẻ chỉ điểm con ngươi tảng đá, phải đi phường thị tìm một tìm. Ninh Ngộ Châu nói, đang chuẩn bị ngày hôm nay đi. Kia ta và ngươi cùng một chỗ a. Ninh Ngộ Châu đem kia khôi lỗi nhân ném vào túi chữ vật, nắm tay của nàng, cười nhẹ nhàng ứng một tiếng, hoàn mỹ tránh đi nàng truy vấn. Tại là vợ chồng hai liền cùng ra ngoài, cưới phi hạc hướng Xích Tiêu Tông phụ cận phường thị mà đi. Phường thị ở vào cây rừng trùng điệp xanh mướt dưới đỉnh, là Xích Tiêu Tông địa bàn, nơi này cửa hàng đem gần một nửa là Xích Tiêu Tông tất cả đỉnh núi đệ tử đưa ra, thừa nửa dưới là bên ngoài người tu luyện mở tiệm trải, 10 phần phồn vinh. Hai người đi một nhà chuyên môn bán vật liệu luyện khí cửa hàng, mua một đôi cùng nhân loại tròng mắt tương tự bảo thạch. Tiếp lấy bọn hắn tại trong phường thị đi dạo, Ninh Ngộ Châu thuận tiện mua một chút chế phù vật liệu, Văn Kiều thì tiến linh thảo cửa hàng chọn linh thảo. Đột nhiên, Văn Kiều đột nhiên sâu kín nói, "Phu quân, linh điền lại không đủ dùng." Ninh Ngộ Châu, "Ngươi chừng nào thì lại nói lại tu vi?" Ninh Ngộ Châu, "Khục, các loại làm xong việc này về sau, ta liền đi Lăng Vân Phong." Văn Kiều trên mặt tươi cười, sáng tỏ nụ cười choáng mở hai đầu lông mày thanh lãnh cùng tiểu khiếp, cả người lộ ra vui vui tiếu tiếu, đặc biệt làm người khác ưa thích. Một bên vì bọn họ đem linh thảo chứa vào nhân viên cửa hàng một mặt mê hoặc. Linh điền không đủ dùng hướng tông môn xin một khối là được, vì sao muốn các loại tu vi tăng lên? Hắn không nghe nói Xích Tiêu Tông đệ tử muốn khối linh điền, còn phải đợi tu vi tăng lên mới được a. Đáng tiếc việc này trừ hai cái người trong cuộc bên ngoài, không ai nghe hiểu được bọn họ ẩn tàng ý tứ. Đương nhiên là trong không gian linh điền lại không đủ dùng, dù sao tại phong ma bí cảnh bên trong lại lấy được một nhóm linh thảo, trong không gian linh điền luôn luôn không đủ dùng, liền thạch kim mãng hành đẳng đều cảm thấy mình không có địa phương lại dài. Mua xong linh thảo về sau, bọn họ đến trên phố tiểu lâu ăn cơm. Bây giờ hai người đã ít gốc, bất quá bởi vì Văn Kiều trời sinh kinh mạch yếu ớt nguyên nhân, chỉ cần có thời gian, Ninh Ngộ Châu đều sẽ vì nàng nấu chuyên môn điều trị kinh mạch dược thiện. Dẫn đến hai người vẫn là quen thuộc ăn những cái kia tạp chất ít linh thực, không chỉ có thể thỏa mãn ăn uống chi dục, đồng thời cũng có thể tại thể nội gia tăng một chút nguyên linh khí, sao lại không làm. Tại phương thị dạo qua một vòng, bọn họ vừa mới về tông môn. Vừa trở lại tông môn, Ninh Ngộ Châu tiếp vào tông chủ sư phụ đưa tin, để hắn đi Thiên Vân Phong một chuyến. Văn Kiều nghe nói tông chủ tìm hắn, coi là có chuyện gì, đi theo hắn cùng đi Thiên Vân Phong. Đến Thiên Vân Phong lúc, hai người mới từ phi hạc xuống tới. Liền có Thiên Vân Phong nội môn đệ tử tới, Cao Hưng nói, Ninh sư đệ, tiểu sư muội, có khách nhân đến, là Tử Dương môn trưởng môn cùng Trung Ly tiên tử. Chương 86, này góc tường tới. Văn Kiều cùng Ninh Ngộ Châu đi vào đại khách đại điện, phát hiện Thịnh Trấn Hải vợ chồng đều tại, ngồi ở chủ vị, Tử Dương môn trưởng môn cùng Trung Ly ước ngồi ở vị trí đầu dưới. Sư phụ, sư nương. Hai người tiến lên cho Thịnh Trấn Hải hai vợ chồng hành lễ. Thịnh Trấn Hải hòa ái nói, không cần đa lễ. Ngộ Châu, A Súc. Vị này chính là Tử Dương môn trưởng môn Tôn Vô Âm. Vị này chính là Tôn trưởng môn đại đệ tử Trung Ly Ước tiên tử, chắc hẳn các ngươi đã nhận biết. Tử Dương môn trưởng môn là một vị nguyên hoàng cảnh âm sửa, đạo hiệu Vô Âm tiên tử, nàng cùng Trung Ly Ước ngồi cùng một chỗ, giống như hai tỷ muội, đều là giống nhau tuổi trẻ xinh đẹp, khí chất xuất trần, rất có âm sửa nhóm không dính khói lửa trần gian thanh nhã xuất trần khí tức. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều tiến lên cùng Tử Dương môn trưởng môn hành lễ chào hỏi, lại cùng Trung Ly Ước làm lễ. Tôn Vô Âm nhìn về phía Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều, thanh giật xuất trần trên mặt tươi cười, nói ra, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, Thịnh Tông chủ thu hai cái hảo đồ đệ. Thịnh Trấn Hải trong lòng đắc ý, trên mặt lại hết sức thận trọng khiêm tốn, nơi nào, Tôn trưởng môn qua khen, bọn họ tuổi còn nhỏ, tu vi thấp, còn có phải học đâu. Tôn Vô Âm cười cười, thở dài, niên kỷ tuy nhỏ, bản sự lại không nhỏ, người hai người đồ đệ này, hiện nay ba tông bốn môn năm tộc, cái nào không biết hắn. Cũng chỉ có ngươi cái này làm sư phụ, còn ở nơi này khiêm tốn đâu. Há không biết tương lai có bao nhiêu người yêu cầu tới cửa đến, bây giờ chúng ta cái này không phải liền là cầu tới cửa sao. Thịnh Trấn Hải tự nhiên biết nàng ý tứ, miệng nói, tôn trưởng môn nơi nào, mặc dù Ngộ Châu biết chút thuật luyện đan, nhưng tối đa cũng chỉ có thể luyện ra chút huyền cấp đan, nơi nào có thể cùng bên ngoài những địa cấp đó, thiên cấp đan sư so. Liễu Nhược Trúc ngồi ở một bên cười không nói lời nào, tùy theo trượng phu cùng Tôn Vô Âm đánh thái cấp. Khoảng cách phong ma bí cảnh thí luyện đã qua 3 tháng, nên truyền ra tin tức đã truyền khắp, ba tông bốn môn năm tộc nên biết cũng biết đến không sai biệt lắm. Lần này thí luyện, thụ nhất bọn họ chú ý, thanh danh truyền bá xa nhất, còn muốn số Ninh Nội Châu. Dù sao có thể để cho Quý Nhất Tông Nhiếp Thận Hiền, Thất Tinh Môn Tề Gia Khách hai cái này địa cấp trận pháp sư, luyện khí sư đổi theo gọi hiền đệ, còn có thể xuất ra giải ma độc linh dược, liền có thụ người chú ý. Những cái kia nghe nói hắn tại phong ma bí cảnh bên trong sở tác sở vi người đều đang suy đoán, hắn đến cùng là luyện đan sư vẫn là luyện khí sư, hoặc là trận pháp sư. Muốn nói hắn ba đều là, đại đa số người đều là không tin, dù sao người tu luyện tinh lực có hạn, có thể sở trường đồng dạng, hiểu rõ một loại phụ tu kỹ năng đã 10 phần không tầm thường, huống chi là ba loại. Trừ cái đó ra, Ninh Ngộ Châu thật sự là tuổi còn rất trẻ, không chỉ có tuổi trẻ, tu vi cũng thấp, chưa thấy qua người của hắn, cùng hắn tự mình tiếp xúc qua, làm sao có thể tin tưởng hắn thật có thể sở trường ba cái này. Cũng chỉ có ngày đó tại bí cảnh bên trong thấy tận mắt hắn triển lộ ra tài hoa Quý Nhất Tông, Thất Tinh Môn cùng Tử Dương Môn bọn người tin tưởng những này lời đồn. Bây giờ Ninh Ngộ Châu tại Thánh Vũ Đại Lục thanh danh lan truyền lớn, không biết bao nhiêu người trong bóng tối quan sát, xem hắn có phải là thật hay không như nghe đồn như vậy thiên tài. Mặc dù cũng có ngao ngoe muốn động người, muốn có được cái này tinh thông đan khí trận thiên tài, lại khiếp sợ Xích Tiêu Tông thanh danh, không dám tùy tiện xuất thủ. Xích Tiêu Tông tự nhiên cũng biết bên ngoài lưu truyền tin tức liên quan tới Ninh Ngộ Châu. Bất quá bọn họ cũng đều biết Ninh Ngộ Châu bản sự, mà lại so bên ngoài truyền ra khoa trương hơn, sáng suốt giữ yên lặng. Xích Tiêu Tông tự nhiên không sợ cái gì, đường đường một cái đại tông môn, sẽ còn sợ những cái kia lòng mang ý đồ xấu tiểu nhân sao. Xích Tiêu Tông xưa nay không sợ phiền phức, mặc kệ Ninh Ngộ Châu bên ngoài là cái gì thanh danh, đưa tới nhiều ít ngấp nghé cùng ánh mắt tham lam, bọn họ tự tin có thể bảo vệ được nhà mình đệ tử. Đương nhiên sẽ không để hắn ủy khuất ẩn tàng cái gì, nên như thế nào liền như thế nào. Có ít người tài hoa cùng năng lực là không giấu được, không bằng thoải mái triển lộ ra, như thế mới có thể càng khiến người ta kiêng kỵ, không dám tùy tiện xuất thủ. Bây giờ Tử Dương môn trưởng môn tự thân tới cửa, cũng là một cái tín hiệu. Trung Ly Ước trên mặt lộ ra nụ cười, khách khí nói, Ninh công tử, Mẫn cô nương, từ phong ma bí cảnh từ biệt, hai vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Nhờ tiên tử phúc, hết thảy mạnh khỏe. Ninh Ngộ Châu cũng khách khí trả lời một câu. Văn Kiều nhàn nhạt ân một tiếng, xem như phụ họa nhà nàng phu quân. Tôn Vô Âm làm một phái trưởng môn, mặc kệ biểu hiện được nhiều thanh giật xuất trần, nên có ánh mắt cũng không ít, nơi nào không nhìn ra Thịnh Trấn Hải Tân thu hai cái đồ đệ, một cái ôn hòa nội tú, có lòng dạ sâu rộng, thực chất bên trong tự có thiên tài ngạo khí, một cái chất phác ít lời, tính tình đơn thuần, hiển nhiên được bảo hộ đến vô cùng tốt. Này đối với Văn Kiều thoáng có chút thất lễ cử động cũng không thèm để ý, nói thẳng minh ý đồ đến. Thịnh Tông Chủ, Liếu Phu Nhân, ta hôm nay đến, là muốn tìm Ninh Công Tử hỗ trợ luyện đan. Luyện đan? Thịnh Trấn Hải cùng Liếu Nhược Trúc đều có chút kinh ngạc. Đúng vậy, ta nghe Ước Nhi nói, Ninh Công Tử tuy chỉ là huyền cấp đan sư, luyện đan thuật lại khá cao, lại xuất ra chi đan, đại đa số là cực phẩm đan. Nghe vậy, người ở chỗ này đều hiểu, xem ra Tử Dương môn sở cầu chi vật, liền đây là cực phẩm đan. Ngày đó tại bí cảnh bên trong, Trung Ly Ước cũng từng nói minh. Muốn tìm Ninh Ngộ Châu hỗ trợ luyện đan, tốt nhất là cực phẩm đan, càng nhiều càng tốt. Bởi vì còn đang bí cảnh bên trong, Ninh Ngộ Châu không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt, không nghĩ tới thời gian qua đi 3 tháng, Tử Dương môn trưởng môn sẽ đích thân tới. Như thế đó có thể thấy được, bọn họ cần linh đan 10 phần tất yếu. Biết Tử Dương môn ý đồ đến về sau, Thịnh Trấn Hải vợ chồng trong lòng rõ ràng mấy phần. Bất quá làm sư phụ, Thịnh Trấn Hải vẫn là muốn hỏi rõ ràng một chút, Tôn trưởng môn, ngươi xác định là muốn tìm Ngộ Châu luyện đan? Quý phái cũng có luyện đan sư, không nhất định phải tìm Nội Châu. Tử Dương môn dù lấy âm sửa chiếm đa số, nhưng trong môn phái cũng có am hiểu những đệ tử khác, luyện đan sư cũng là có. Tất cũng không kể cái nào môn phái, cũng không nguyện ý tại đan dược bên trên thụ môn phái khác chế kình, tự mình không ít bồi dưỡng đan phủ khí trận tương quan đệ tử. Theo hắn biết, Tử Dương môn cũng có một cái thiên cấp đan sư, kia thiên cấp đan sư tuy chỉ là trong môn khách khanh trưởng lão, lại là Tử Dương môn bên trong một vị nào đó âm tu trưởng lão song tu đạo lữ. Riêng là quan hệ này, lẫn nhau ở giữa đồng minh 10 phần vững chắc. Làm gì cũng không nên cầu đến bọn họ Xích Tiêu Tông. Tôn Vô Âm trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng, nói ra, môn hạ mặc dù có thiên cấp đan sư, nhưng cũng không lúc nào cũng đều có thể luyện ra cực phẩm đan. Chúng ta cần đại lượng cực phẩm đan, biết quý phái Ninh công tử có thể luyện cực phẩm đan về sau, ở phía dưới mới ra mặt dày tới cửa đi cầu một cầu. Thịnh Trấn Hải buồn bực, cực phẩm đan xác thực tốt, nhưng cũng không phải không thể không cần. Lùi lại mà cầu việc khác, thượng phẩm cũng có thể, thượng phẩm đan đan độc ít, thiếu phục dụng một chút là đủ. Ngược lại là Liễu Nhược Trúc có chút hiểu được, nói ra, chẳng lẽ là cùng quý phái tu tập công pháp có quan hệ. Tôn Vô Âm gật đầu, nói ra, xác thực như thế, cái này dính đến bản phái công pháp bí mật, tha thứ tại hạ không thể lộ ra quá nhiều. Thịnh Trấn Hải vợ chồng tỏ ra là đã hiểu, trong lòng cũng hiểu được, công pháp này đại khái là cùng âm sửa bí mật có quan hệ. Mặc dù rõ ràng, nhưng Thịnh Trấn Hải cũng không tùy tiện mở miệng, cũng không có bang đệ tử quyết định, mà là hỏi thăm Ninh Ngộ Châu. Ngộ Châu, việc này ngươi thấy thế nào? Ninh Ngộ Châu nhìn về phía Tôn Vô Âm, nói ra, Tôn trưởng môn, không biết các ngươi muốn luyện là loại nào linh đan? Thịnh Linh Vô Cấu Đan. Ninh Ngộ Châu mắt sắc hơi động một chút, trên mặt ra vẻ không hiểu, tại hạ cũng không nghe nói qua cái này đan, không biết là đẳng cấp gì. Nó là không có phẩm cấp đan, lấy Ninh công tử hiện tại đẳng cấp cũng là có thể luyện. Không có phẩm cấp đan là chỉ không có phẩm cấp hạn định linh đan, chỉ nhìn luyện đan sư trình độ, đúng là đẳng cấp gì luyện đan sư đều có thể luyện. Theo Tôn Vô Âm yêu cầu, hẳn là muốn để Ninh Ngộ Châu luyện huyền cấp Tịnh Linh Vô Cấu Đan. Không biết Tôn trưởng môn cần bao nhiêu? Tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Tôn Vô Âm nói, đương nhiên, đan này tốt nhất vẫn là cực phẩm. Ninh Ngộ Châu gật đầu, lại hỏi vài câu, cuối cùng nói, Tử Dương môn cùng Xích Tiêu Tông từ trước giao hảo, ấn lý tại hạ hẳn là bang Tôn trưởng môn cái này bận điệu, chỉ là tại hạ bây giờ tu vi thấp, thời gian tu luyện còn không đủ, đoán chừng không cách nào đưa ra quá nhiều thời gian luyện đan. Tôn Vô Âm mắt sắc khẽ nhúc nhích. Từ Ninh Ngộ Châu thái độ bên trong biết, hắn có thể luyện cực phẩm đan, nếu không sẽ không nói loại lời này. Cái này khiến trong nội tâm nàng càng phát vui sướng, quả nhiên không uổng công chuyến này. Ta rõ ràng, chỉ cần mỗi tháng có thể cung cấp 100 khỏa cực phẩm Tịnh Linh Vô Cấu Đan là đủ. Tôn Vô Âm vô cùng tốt nói chuyện, Ninh công tử cảm thấy thế nào? Ninh Ngộ Châu nói, 100 nhiều lắm. Coi như hắn có thể luyện, cũng không nguyện ý đem thời gian đều lãng phí ở trên đây. Kia! 50! Ninh Ngộ Châu từ chối cho ý kiến. Tôn Vô Âm tiếp tục nói, đan phương cùng vật liệu phương diện chúng ta sẽ cung cấp. Bất quá hy vọng Ninh công tử có thể bảo bí đan phương, vạn vạn đừng tiết lộ ra ngoài. Đây là tự nhiên. Hai người nói đến không sai biệt lắm về sau, Ninh Ngộ Châu hướng Thịnh Trấn Hải nói, sư phụ, Tôn trưởng môn yêu cầu ta đáp ứng. Thịnh Trấn Hải trần chờ nói, sẽ không ảnh hưởng ngươi tu luyện. Vừa nói, một bên trộm trộm nhìn thoáng qua mặt lạnh lấy không nói lời nào Văn Tiểu, trong lòng chột dạ. Vừa rồi nghe Ninh Ngộ Châu, hắn không khỏi cảm thấy Ninh Ngộ Châu là xem ở Xích Tiêu Tông cùng Tử Dương môn giáo hảo phần bên trên mới chịu đáp ứng bang Tử Dương môn luyện đan. Vấn đề là, bọn họ Xích Tiêu Tông cũng không phải là A. Đồ đệ thực sự không cần hy sinh việc tu luyện của hắn thời gian hỗ trợ, không thấy được A xúc mặt đều là lạnh sao. Mọi người đều biết, Tử Dương môn âm thịnh dương suy, Tử Dương môn âm tu cực thụ nam tính người tu luyện hoan nghênh, đại đa số âm sửa gả vào thế lực khác nhau, dẫn đến người ở bên ngoài xem ra, Tử Dương môn cùng bất kỳ thế lực nào đều giao hảo, liền Xích Tiêu Tông cũng không ngoại lệ. Tại Thánh Vũ Đại Lục người tu luyện xem ra, Tử Dương môn nhưng thật ra là cái phu nhân môn, sao có thể đắc tội mình phu nhân nhà mẹ đẻ đâu. Dân ra, Tử Dương môn bí mật cũng có như thế một cái gọi đùa. Tử Dương môn tuy là phu nhân môn, nhưng Xích Tiêu Tông cũng là không sợ, coi như bình thường đắc tội một hai lần, bọn họ cũng có thể gánh vác. Thịnh Trấn Hải thật không nghĩ cầm Ninh Ngộ Châu làm ân tình đi lấy lòng người khác phu nhân. May mắn nhà hắn phu nhân không phải xuất từ Tử Dương môn, mà là giống như hắn đều là Xích Tiêu Tông đệ tử. Thịnh Trấn Hải không sợ phu nhân môn, mới có thể lý trực khí tráng tại bọn này âm cạo mặt trước trọi cứng. Tôn Vô Âm nơi nào không nghe ra Thịnh Trấn Hải ý tứ, trên mặt mặc dù không hiện, trong lòng nhưng có chút muốn mắng người. Lão hồ ly này, nếu không phải Ninh Ngộ Châu luyện đan thuật thực sự quá xuất sắc, các nàng cũng sẽ không cầu đến nơi đây. Trung Ly ước ánh mắt có chút động dưới, nhìn về phía đối diện Ninh Ngộ Châu cùng Văn Tiểu, hai người ngồi rất gần, mặc dù tại trưởng bối trước mặt cũng không cái gì thân mật cử động. Lại không hiểu khiến người ta cảm thấy giữa bọn hắn loại kia ngoại nhân không cách nào chen chân bầu không khí. Tôn Vô Âm không để ý tới Thịnh Trấn Hải, đành phải nhìn về phía Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu cười nói, nếu chỉ là mỗi tháng 50, tự nhiên không có vấn đề. Tôn Vô Âm đại hỉ, liền muốn nói gì, lại nghe Thịnh Trấn Hải lão hồ ly kia nói, Tôn trưởng môn, mặc dù đồ nhi ta Ngộ Châu đáp ứng là quý phái luyện đan, nhưng cũng không thể để hắn hy sinh vô ích việc tu luyện của chính mình thời gian, đúng hay không? Tôn Vô Âm miễn cưỡng nói, đây là tự nhiên, Ninh công tử đồng ý giúp đỡ luyện đan, Tử Dương môn tự sẽ dâng lên phong phú thù lao, xem như thiếu Xích Tiêu Tông một cái nhân tình, ngày khác như cần Tử Dương môn địa phương, cứ mở miệng. Tôn Vô Âm nói lời này lúc 10 phần tự tin, tuy nhiên Tử Dương môn âm sửa xưa nay chuyên khắc ma tông mị hoặc thuật, là ma tu kiên kỵ, mỗi khi chính đạo đệ tử bị ma tông mị hoặc thuật khống chế lúc, đều muốn cầu đến Tử Dương môn. Dân ra, tại thế nhân trong mắt, Tử Dương môn tại đối phó ma tông sự tình bên trên là ắt không thể thiếu tồn tại. Thịnh Trấn Hải âm thầm nhíu mày, cảm thấy Tôn Vô Âm cũng là chỉ hất lên âm sửa ra lão hồ ly. Tiếp lấy hai cái lao hổ ly bắt đầu ngươi tới ta đi thương lượng thù lao, lẫn nhau một bước cũng không nhường, cuối cùng vẫn là Thịnh Trấn Hải cao hơn một bậc, không chỉ có đạt được Tử Dương Môn một cái nhận như vậy cùng phong phú thù lao, đồng thời cũng hạn định Ninh Ngộ Châu cùng Tử Dương Môn giao dịch thời gian, chỉ có 3 năm, 3 năm sau lại nhìn tình huống. Cái gọi là tình huống, tự nhiên là nhìn Ninh Ngộ Châu còn nguyện ý hay không là Tử Dương Môn luyện đan, hoặc là Tử Dương Môn còn giao không giao nổi thù lao. Tôn Vô Âm tức giận đến nghĩ ăn sống Thịnh Trấn Hải lão hồ ly này. Liễu Nhược Trúc cùng Ninh Ngộ Châu, Văn Kiều sáng suốt giữ yên lặng, không có lại kích thích Tôn trưởng môn. Trung Ly ước muốn an ủi sư phụ, lại không tốt ở trước mặt người ngoài, chỉ âm thầm hy vọng sư phụ đừng tức giận quá hung ác. Tôn Vô Âm thở sâu, khôi phục thanh giật xuất trần bộ dáng, đem một cái túi đựng đồ cùng ngọc giản giao cho Ninh Ngộ Châu. Đây là Tịnh Linh Vô Cấu Đan Đan Phương, trong túi chứa vật chính là 100 phần tài liệu, tháng sau ta lại phái đệ tử tới lấy Tịnh Linh Vô Cấu Đan. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói, Tôn trưởng môn yên tâm, tại hạ tự sẽ hết sức. Tôn Vô Âm nhìn một chút hắn, miễn cưỡng cười dưới, mang theo đồ đệ rời đi. Thịnh Trấn Hải vợ chồng đưa các nàng đưa đến tông môn trước. Thịnh Trấn Hải giả mù sa mưa mà nói, Tôn trưởng môn không nhiều ngồi một lát. Tôn Vô Âm thản nhiên nói, trong môn sự vụ bận rộn, liền không làm phiền, cáo tử. Dứt lời, mang theo Trung Ly Ước ngự khí mà đi, hóa thành một đạo linh quang biến mất ở chân trời. Thịnh Trấn Hải xách một tiếng, quay đầu cùng hắn phu nhân nói, ta ghét nhất đám kia tổng yêu bưng giá đỡ, hơn người một bờ câm sửa, chỉ có những cái kia đầu góc không rõ ràng mới sẽ cảm thấy các nàng lương thiện vô cầu, tự nguyện đưa đi lên cửa cho các nàng hút máu. Nàng đã muốn để đồ đệ của ta luyện đan, đương nhiên phải bỏ ra đồng giá thù lao, tránh khỏi coi là người người đều hẳn là để các nàng muốn gì cứ lấy. Liễu Nhược Trúc nghe được buồn cười. Nếu là lời này khiến người khác nghe được, đoán chừng muốn công kích Xích Tiêu Tông tông chủ hẹp hỏi, dĩ nhiên cùng một đám nữ tu không qua được. Để ý đến các nàng nhiều như vậy làm gì? Liễu Nhược Trúc nói, còn quên không được ban đầu sự tình. Làm sao có thể quên mất rồi? Thịnh Trấn Hải một mặt ghét bỏ, sau đó lại có chút vui vẻ nói, may mắn Ngộ Châu đã coi A Súc, ở nhà cũ lúc rồi cùng A Súc thành thân, đám kia âm sửa lúc này thế nhưng là không có cách nào dùng thông gia phương thức trói chặt Ngộ Châu. Không cần lo lắng Ngộ Châu giống kia thiên cấp đan sư đồng dạng bị hống đến Tử Dương Môn. Một bên khác, rời đi Tôn Vô Âm hai sư đổ ra cây rừng trùng điệp xanh mướt dãy núi phạm vi về sau, rốt cục chậm hạ tốc độ. Tôn Vô Âm bị tức đến không nhẹ, mặc dù trước khi đến, nàng liền chuẩn bị tâm lý cho tốt, lại không nghĩ rằng Thịnh Trấn Hải lão hồ ly kia sẽ công phu sư tử ngoạm. Nếu không phải thực sự cần cực phẩm Tịnh Linh Vô Cấu Đan, căn bản sẽ không cầu đến nơi đây. Nàng lòng dạ không thuận, trên mặt liền nhiều hơn mấy phần vẻ giận. Trung Ly Ước nói khẽ, sư phụ chớ tức, Ninh công tử đã đáp ứng, về sau chúng ta mỗi tháng nhiều 50 cực phẩm Tịnh Linh Vô Cấu Đan, có thể làm dịu đệ tử trong môn phái nhu cầu. Tôn Vô Âm ân một tiếng, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều, nói ra, cái này Ninh Ngộ Châu đúng là một thiên tài, cũng không biết kia Thịnh Trấn Hải từ nơi nào tìm, hết lần này tới lần khác để hắn đem người thu nhập trong môn. Nhìn hắn còn quá trẻ, lại có tài như thế hoa, cũng không biết trong môn chúng ta có đệ tử nào có thể xứng với. Trung Ly Ước không ngoại ý muốn sư phụ, nói ra, Ly Âm sư muội ngược lại là cùng niên kỷ của hắn tướng phòng. Ly Âm. Tôn Vô Âm nghĩ nghĩ, cười nói, Ly Âm xác thực thích hợp, tháng sau liền để Ly Âm tới lấy Tịnh Linh Vô Cấu Đan A. Trung Ly Ước đáp ứng, nhắc nhở, sư phụ, tại phong ma bí cảnh lúc, đồ nhi từng nghe gọi là mẫn xúc cô nương gọi Ninh công tử phu quân. Tôn Vô Âm hơi có chút kinh ngạc, rất nhanh liền lơ đễnh. Bọn họ trong sạch, nam nguyên dương còn tại, nữ nguyên âm không mất, cũng không song tu qua. Không có vợ chồng chi thực, tính không được cái gì. Bao nhiêu tuổi trẻ công tử muốn cưới chúng ta Tử Dương Môn đệ tử, chờ bọn hắn kiến thức đến âm sửa lợi hại, tự nhiên sẽ thay đổi ý nghĩ. Chương 87, liên quan tới song tu sự tình. Thịnh Trấn Hải vợ chồng đưa Tiễn Tôn Vô Âm hai sư đồ về sau, trở lại Thiên Vân Phong. Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều còn chưa rời đi. Thịnh Trấn Hải nói, Tử Dương Môn trưởng môn có thể bỏ được kế tiếp hứa hẹn cùng hai giọt vạn niên linh lũ. Có thể thấy được đối với cái này Tịnh Linh Vô Cấu Đan cực kỳ trọng thị, bất quá cũng không cần có áp lực, nên làm cái gì liền làm sao bây giờ. Kỳ thật không phải Tôn Vô Âm bỏ được cái này hai giọt vạn niên linh lũ, mà là Thịnh Trấn Hải tranh thủ. Lúc ấy nhìn Tôn Vô Âm kia thịt đau bộ dáng, Thịnh Trấn Hải mừng rỡ không được. Bất quá bởi vậy có thể thấy được, Tử Dương Môn xác thực cực cần cái này Tịnh Linh Vô Cấu Đan, nếu không không sẽ rộng rãi như vậy. Bất quá, Thịnh Trấn Hải vẫn là không nghĩ cho Ninh Ngộ Châu áp lực. Dù sao những thiên tài này đệ tử, làm trưởng bối có thể dẫn đạo bọn họ hướng phương diện tốt phát triển, nhưng cũng không thể quản thúc quá nhiều, từ chính bọn họ an bài càng tốt hơn. Thịnh Trấn Hải bây giờ là đem hai người này xem như đồ đệ mình đến xem, tự nhiên muốn vì bọn họ dự định. Sư phụ yên tâm, ta tránh khỏi. Ninh Ngộ Châu khẽ vước cằm. Thịnh Trấn Hải vốn là muốn nói một chút Tôn Vô Âm có thể sẽ có dự định, nhưng nghĩ nghĩ, lại đè xuống. Hắn mặc dù không thích Tôn Vô Âm, bất quá Tử Dương môn đại đa số âm sửa cũng không tệ lắm, đặc biệt là Tử Dương môn vị kia bế quan Thiên Âm lão tổ, năm đó các môn phái đệ tử thụ ma tu mị hoặc thuật ảnh hưởng, vẫn là Thiên Âm lão tổ ra mặt hóa giải. Chỉ có thể nói, một hạt cứt chuột hỏng hỗn loạn. Tử Dương môn trưởng môn từ trước đều là lòng có tính toán trước hạng người, nếu không cũng ngồi không lên cái này trước trưởng môn. Tử Dương môn đã từng là nhiều ít người tu luyện kính ngưỡng âm sửa cửa phái, chân chính thanh nhã cao khiết hạng người, cũng không biết từ khi nào bắt đầu, bởi vì những môn chủ kia tính toán, Tử Dương môn thời gian dần qua biến thành thế nhân khẩu bên trong phu nhân môn. Tử Dương môn đời này môn chủ Tôn Vô Âm chính là tinh thông tính toán hạng người, đại đô đệ của nàng Trung Ly ước thụ nàng ảnh hưởng thật sâu, chỉ sợ cũng không sai biệt lắm loại hình. Thịnh Trấn Hải không khỏi hít một tiếng, hy vọng về sau Tử Dương môn có thể thanh lọc một chút tập tục, khôi phục người tu luyện khí độ nên có. Đừng có lại hướng phu nhân môn phát triển. Trở lại tụ Thúy Phong, Ninh Ngộ Châu lấy ra cái kia chương ghi chép tịnh linh vô cấu đan đan phương ngọc giản nhìn. Văn Kiều liếc hắn một cái, chậm rãi ngồi ở một bên, lấy ra một bản linh quả, cùng Văn Thỏ Thỏ ngươi một viên ta một viên ăn, giống hai con trộm gặm hạt dưa con chuột nhỏ, giòn giòn thịt quả bị cắn đến phát ra giòn nước âm thanh. Ninh Ngộ Châu xem hết ngọc giản về sau, ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy một màn này, có chút buồn cười. Phu quân, ăn sao? Văn Kiều hô. Ninh Ngộ Châu tiếp nhận một viên linh quả, chậm rãi bắt đầu ăn. Hắn tướng ăn cực kỳ văn nhã, ngụm nhỏ cắn, rõ ràng kia thịt quả cực giòn, răng một gặm liền có thể nghe được thanh âm, nhưng mà hắn dĩ nhiên không có phát ra một tia thanh âm, để Văn Tiểu cùng Văn Thỏ Thỏ cũng nhịn không được nhìn qua hắn, muốn nhìn một chút hắn đến cùng là làm sao làm được, vì cái gì bọn họ làm không được. Ninh Ngộ Châu vừa muốn cười, coi như nhìn không hiểu một người một thỏ hiếu kỳ, nói ra, cái này tịnh linh vô cấu đan là thượng cổ đan phương. Đúng là âm sửa chuyên môn luyện chế một loại linh đan, xem ra cái này Tử Dương môn âm sửa có chút chính thống. Văn Điểu a một tiếng, truyền thừa của ngươi bên trong cũng có. Xách một chút. Ninh Ngộ Châu chậm rãi nói, ngươi tại sao muốn đáp ứng là Tử Dương môn luyện đan? Là bởi vì kia hai giọt vạn niên linh nũ sao? Văn Điểu buồn bực nói, nàng phu quân mặc dù là người tốt, nhưng cũng không có cái này nghĩa vụ a. Tử Dương môn cho thù lao xác thực phong phú, nhưng cũng ảnh hưởng thời gian tu luyện. Ninh Ngộ Châu ân một tiếng, ta trước kia nghe nói, Tử Dương môn ngẫu nhiên đạt được vạn niên linh nũ. Sớm khi tiến vào phong ma bí cảnh trước đó, hắn liền đem chủ ý đánh lên Tử Dương môn. Tại bí cảnh bên trong gặp được Tử Dương môn đệ tử về sau, thuận thế triển phát hiện mình luyện đan thiên phú, mặc kệ ai tới cùng hắn đổi linh đan, đều lấy cực phẩm đan trao đổi. Trung Ly ước sẽ tìm đến hắn, cũng tại dự liệu của hắn bên trong. Nếu như Tử Dương môn là chính thống âm sửa, chắc chắn cần tịnh linh vô cấu đan. Kỳ thật lúc ấy nhị sư huynh Dịch Huyễn nhắc nhở, cũng không phải là nhắc nhở Trung Ly ước tìm hắn luyện đan không giống bình thường, mà là một loại khác ý tứ, chẳng qua là lúc đó khó mà nói đến quá rõ. Văn Kiều mặc dù không biết trong lòng của hắn con quấn quấn, nhưng đã rõ ràng, nhà nàng phu quân lại tìm cho mình việc làm. Xoắn suýt xuống, Văn Kiều nói, ngươi không phải nói làm xong khôi lỗi về sau, đi Lăng Vân Phong tu luyện sao? Yên tâm, luyện đan không uổng phí công phu gì, bây giờ huyền cấp đan ta đã có thể mấy lô đan cùng một chỗ luyện. 50 khỏa cực phẩm đan bất quá là 5 lô đan thôi, rất nhanh. Văn Tiểu nghĩ đến hắn mỗi lần luyện đan, mấy cái đan lô cùng một chỗ mở, không đến nửa ngày thời gian, đoán chừng liền có thể có 7-8 lô, mỗi lô mãn đan 10 khỏa. Tính như vậy xuống tới, xác thực không tốn thời gian gì. Ngược lại là Tử Dương môn nỗ lực cái này hai giọt vạn niên linh nũ, còn rất thiệt thòi. Đương nhiên, đây là bọn hắn không biết Ninh Ngộ Châu biến thái luyện đan tốc độ cùng lô lô đều có thể ra cực phẩm mãn đan. Bởi vì cái này tại rất nhiều người tu luyện xem ra, căn bản là không thể nào làm được sự tình, liền vương cấp đan sư cũng làm không được. May mắn Ninh Ngộ Châu cực ít ở trước mặt người ngoài luyện đan, bây giờ gặp qua hắn luyện đan, cũng chỉ có Văn Kiều cùng Phí Ngọc Bạch. Phí Ngọc Bạch tuy là si nhân nhưng cũng là cái thông minh, coi như phát hiện cái gì, cũng sẽ không dễ dàng ra bên ngoài nói, điểm ấy vẫn là có thể bảo đảm. Là lấy Tử Dương môn là lấy cái khác huyền cấp đan sư để cân nhắc Ninh Ngộ Châu, đương nhiên là đánh giá cao chút. Mới có thể cho như vậy phong phú thù lao. Vậy được đi, các loại luyện xong đan, chúng ta liền đi Lăng Vân Phong. Ninh Ngộ Châu hướng nàng mỉm cười, đem lúc trước tại phường thị mua hai viên dùng để làm khôi lỗi con mắt bảo thạch lấy ra, bắt đầu rèn luyện. Ta tôi giúp ngươi đi. Văn Điểu chủ động yêu cầu hỗ trợ. Ninh Ngộ Châu hướng nàng cười cười, đem hai viên bảo thạch đưa cho nàng, dạy nàng đánh như thế nào mài thành con mắt dáng vẻ. Các loại Văn Kiều rèn luyện bảo thạch lúc. Ninh Ngộ Châu đem Tử Dương môn cho hai giọt vạn niên linh nhũ lấy ra xem xét, rất nhanh liền quyết định tốt làm sao lợi dụng nó, một giọt dùng để thêm tại dược thiện bên trong cho Văn Kiều bổ thân thể, một giọt luyện thành linh đan cho Văn Kiều ăn, đều là đối với thân thể vô cùng hữu ích đồ vật. Có cái này vạn niên linh nũ, tu bổ kinh mạch tốc độ sẽ nhanh hơn một chút, mà lại không có cái gì di chứng. Phu quân, ngươi nên xử lý như thế nào kia hai giọt vạn niên linh nũ? Văn Kiều thanh âm thổi qua đến, vừa lúc đánh gậy ý nghĩ của hắn, Ninh Ngộ Châu lấy lại bình tĩnh, đem hai giọt vạn niên linh nũ an bài nói cho nàng nghe. Văn Kiều động tác trong tay bất chi bất giác dừng lại, đen nhánh đôi mắt nhiều hơn mấy phần nước át, lẩm bẩm, ngươi đáp ứng vì bọn nàng luyện đan, nhưng thật ra là vì ta đi. Vạn niên linh nũ là một loại khó được tài liệu luyện đan, ta cũng muốn dùng để luyện luyện tay. Hắn ấm giọng nói. Văn Kiều chống chống mặt, ai sẽ cầm chân quý vạn niên linh nũ đến luyện tay a? Trong lòng đã nhận định hắn nhưng thật ra là vì mình. Cái này khiến nàng cảm động hết sức, quyết định về sau muốn đối hắn tốt hơn mới được. Văn Kiều khí lực lớn, rất nhanh liền rèn luyện tốt kia hai viên bảo thạch, giao cho Ninh Ngộ Châu xem xét. Ninh Ngộ Châu nhìn một chút, tán dương, không sai, rèn luyện được rất tốt, A Xúc thật tuyệt. Hắn hảo không keo kiệt mà đưa nàng khen một trận, giống như nàng làm cái gì thiên đại hảo sự giống như. Văn Kiều lộ ra nụ cười, có chút vui vẻ nói, bất quá là phí chút khí lực việc, không tính là gì, ai cũng có thể làm. Về sau cần phải giúp một tay, ngươi cứ việc nói, ta có thể giúp ngươi, tỉnh chút thời gian. Ninh Ngộ Châu nhếch lên môi, tại thiếu nữ non mềm gương mặt xinh đẹp bên trên hôn dưới, gặp nàng có chút ngượng ngùng bộ dáng, nhịn không được lại hôn một cái, khàn khàn nói, A Xúc, chờ chúng ta tấn giai nguyên hoàng cảnh về sau, liền song tu A. Văn Kiều trong lòng hơi sợ, kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Ninh Ngộ Châu hai mắt nhìn thẳng nàng, ôn nhuận hai con ngươi phản chiếu lấy bộ dáng của nàng, nói ra, chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta song tu? Ta Văn Kiều mở miệng, phát hiện yết hầu có chút khàn khàn, trong mắt nói, ngươi làm sao đột nhiên xách cái này. Ngón tay của nàng vô ý thức nắm lấy váy, hiển nhưng vấn đề này siêu cương. Nàng từ nhỏ chính là một người, không có trưởng bối quan tâm giáo dưỡng, đến mức có một số việc nàng nhưng thật ra là không hiểu. Tại đáp ứng cùng Ninh Ngộ Châu thành thân lúc, không có ai nói cho nàng, nam nữ thành thân sau làm cái gì, nàng thật sự coi là chỉ là đổi chỗ khác sinh hoạt, chỉ là sinh hoạt bên trong nhiều một cái trượng phu, có người làm bạn, nói chuyện. Sau đó có thể cùng một chỗ tu luyện. Thẳng đến bọn họ rời đi Đông Lăng, đi vào Trung ương Đại Lục, gặp được nhiều chuyện, Văn Kiều rốt cuộc minh bạch nàng cùng Ninh Ngộ Châu ở giữa là quan hệ như thế nào. Bọn họ không chỉ có là vợ chồng, vẫn là đạo lữ, có thể làm một chút vợ chồng cùng đạo lữ chuyện phải làm. Về phần phu thê chi sự, nàng còn có chút tỉnh tỉnh không rõ, nhưng đạo lữ ở giữa nhà, song tu nàng ngược lại là hiểu, nàng thường nhìn một chút cùng tu luyện giới có quan hệ tạp chí du ký. Bên trong đề cập qua nam nữ chuyện song tu, chính là để nam nữ cùng một chỗ tu luyện, tiến hành một chút thần hồn tương dung thân mật sự tình. Trước kia Ninh Ngộ Châu không có sách, nàng liền cũng không nhớ nó, cảm thấy hiện tại hai người dạng này không tệ. Nghe nói muốn song tu, hay là chờ tu vi của hai người cao tốt hơn. Song tu mang ý nghĩa hai người về sau cùng một chỗ tu luyện, thần hồn tương dung. Cái này quá thân mật, thật sự là có chút xấu hổ. Ninh Ngộ Châu nói, ta nghe nói qua Tử Dương môn một chút nghe đồn. Tử Dương môn trưởng môn là cái lòng có tính toán, thích để môn hạ đệ tử cùng một chút thiên tài tu luyện người thông gia. Không chờ hắn nói xong, Văn Kiều đã lạnh xuống mặt, thanh điểm thanh âm phát lạnh, cho nên, kia tôn trưởng môn coi trọng ngươi. Không đúng, nàng muốn đem Trung Ly ước cùng ngươi kéo lang phối. Chẳng trách Tử Dương môn trưởng môn sẽ mang theo Trung Ly âm cùng một chỗ tới, nguyên lai còn có ý tứ này. Một cô nóng tính hướng trong lòng vọt, càng đốt càng vượng, Văn Kiều sắc mặt cũng càng ngày càng lạnh, cả người như ra khỏi vỏ lợi khí. Giống như sau một khắc liền muốn đâm chết một ít dám cùng nàng đoạt nam nhân ra hỏa. Ninh Ngộ Châu nhìn xem tiểu cô nương tức giận bộ dáng, trong lồng ngực tuân ra dày đặc vui vẻ, cả trái tim giống ngâm mình ở mật trong nước, ủi thiếp vô cùng. Ta cũng không biết, cái này muốn nhìn Tử Dương môn ý tứ. Hắn nhẹ giọng nói, nếu như Tử Dương môn thật có tính toán này, chờ sau đó tháng, xem bọn hắn lại phái đệ tử nào tới lấy linh đan, hơn phân nửa chính là cái kia. Văn Tiểu tức giận nhìn hắn chằm chằm, hai tay nắm chặt nắm tay, hỏi ngươi nghĩ như thế nào? Ninh Ngộ Châu mặc dù thích xem nàng ghen bộ dáng, nhưng không nỡ nàng quá khó chịu, vội vàng nói, không có quan hệ gì với ta đã có thê tử. Văn Kiều sắc mặt hơi chậm, đột nhiên nói, không cần chờ nguyên hoàn cảnh, chúng ta bây giờ liền song tu đi. Nàng hiện tại cũng rõ ràng Ninh Ngộ Châu ý tứ, chỉ sợ là kia Tử Dương môn tôn trưởng môn phát hiện bọn họ hai vợ chồng này kỳ thật chỉ là trên danh nghĩa, cho nên mới sẽ động lôi kéo Ninh Ngộ Châu tâm tư, liền muốn để mà quá khứ biện pháp. Dùng đệ tử đến lung lạc những cái kia xuất sắc nam tính người tu luyện. Nếu như Ninh Ngộ Châu cùng Tử Dương môn đệ tử thông gia, đến lúc đó làm Tử Dương môn đệ tử phu quân, muốn cầu hắn luyện đan không phải lại càng dễ. So với đi cầu người, đem người trực tiếp lừa gạt đến bọn họ Tử Dương môn càng tốt hơn, lợi ích càng có bảo hộ. Chờ bọn hắn xong tu, nhìn kia Tử Dương môn trưởng môn còn dám hay không để đệ tử của nàng đến đoạt đạo lữ của người khác. Lúc này đến phiên Ninh Ngộ Châu kinh ngạc. Chủ đề có phải là xoay chuyển quá nhanh một chút? A Súc, cái này. Văn Kiểu vẻ mặt thành thật nói, ta rõ ràng, tôn trưởng môn sẽ sinh ra loại ý nghĩ này, nhất định là cho là chúng ta là vợ chồng giả. Chúng ta cùng một chỗ song tu, lượng bọn họ về sau cũng không dám đánh ý nghĩ thế này. Ninh Ngộ Châu dở khóc dở cười, nếu như một ít người lòng mang ác ý, đạo đức danh giới cuối cùng thấp, cấp người đạo lữ sự tình cũng có thể làm ra đến, không là vợ chồng hai song tu liền không sao. Loại sự tình này tại tu luyện giới cũng không hiếm thấy. Đương nhiên, Tử Dương môn trưởng môn vẫn là phải điểm mặt, sẽ không làm ra quang minh chính đại cướp người đạo lữ sự tình, sẽ chỉ phái người đệ tử qua tới thăm dò, lẫn nhau tiếp xúc nhiều, một tới hai đi, vạn nhất nhà trai mình thay lòng đổi dạ đâu. Hiển nhiên những năm này, Tử Dương môn phát triển thành phu nhân môn về sau, khiến cho Tử Dương môn trưởng môn đối với mình đệ tử mị lực có phần có lòng tin. Cái này cũng không cần, ta về sau tránh các nàng là được. Ninh Ngộ Châu ấm giọng trấn an. Văn Kiều nhíu mày, vạn nhất các nàng không chịu từ bỏ đâu. Hẳn là sẽ không, tôn trưởng môn vẫn là phải điểm mặt. Văn Kiều vẫn cảm thấy không an toàn, dù sao nàng phu quân thực sự quá tốt, bộ dáng tốt, thông minh, năng lực xuất chúng, trừ tu vi thấp điểm, hắn quả thực liền không có khuyết điểm, hoàn mỹ như trên trời kiểu nguyệt, có người coi trọng hắn là bình thường. Gặp nàng không chịu từ bỏ song tu suy nghĩ, Ninh Ngộ Châu đột nhiên hơi híp mắt lại, đưa nàng ôm vào trong ngực. Văn Kiều ngửa đầu nhìn hắn, đột nhiên cảm giác được cái gì, nhỏ giọng nói, phu quân, ngươi kéo ra thắt lưng của ta. Cảm giác được cặp kia dùng để luyện đan, luyện khí, vẽ bùa cùng chế tạo trận bàn tay tại bên hông khẽ vướt, cùng bình thường kia đơn thuần ôm hoàn toàn khác biệt, tâm tình của nàng cũng đi theo thay đổi, thân thể không khỏi căng cứng. Ninh Ngộ Châu, ngươi rõ ràng như thế nào song tu sao? Rõ ràng. Nói đến đây, khuôn mặt nàng có chút đỏ, ánh mắt nhẹ nhàng bay, tìm bộ song tu công pháp, chúng ta cùng một chỗ luyện. Ninh Ngộ Châu. Ninh Ngộ Châu đưa nàng buông ra, sau đó giúp nàng đem đai lưng buộc lại, một bộ quân tử đoàn phương bộ dáng, phá lệ đứng đắn. Văn Kiều luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhỏ giọng nói, phu quân. Thế nào? Ninh Ngộ Châu ánh mắt phức tạp, nói ra, không có việc gì, là lỗi của ta, ta nghĩ xóa. Văn Kiều, ồ. Ninh Ngộ Châu rõ ràng, cái này không trách nàng, biết rõ nàng thở nhỏ không có trưởng bối dốc lòng dạy bảo, rời đi Đông Lăng về sau. Bọn họ một mực tại cùng một chỗ, hắn hộ nàng hộ đến gốc, không có để lộn xộn cái gì sự tình dạy hư nàng, đối với những này giữa phu thê sự tình, nàng là không hiểu. Văn Kiều không biết hắn đang suy nghĩ gì, nhịn xuống trong lòng dị dạng, tiếp tục nói, ngươi cảm thấy thế nào? Chúng ta muốn hay không song tu? Hay là chờ tu vi cao chút lúc lại song tu, đối với lẫn nhau đều có chỗ tốt? Lời này Văn Kiều ngược lại là tin tưởng, thế nhưng là... Nói hết lời... Ninh Ngộ Châu rốt cục bỏ đi nàng nghĩ hiện tại song tu kế hoạch. Văn Kiều trên mặt đáp ứng, trong lòng nhưng có mình ý nghĩ, quyết định bất thời gian đi Xích Tiêu Tông trong tàng bảo các tìm một chút, nhìn xem có hay không song tu công pháp, đổi một bộ nhìn xem. Sau đó cũng muốn nhìn chằm chằm Tử Dương môn bên kia, tuyệt đối không thể để kia tôn trưởng môn kế hoạch đạt được. Ninh Ngộ Châu nơi nào không nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì, thực sự không nghĩ lại vây quanh việc này chuyện, tránh khỏi kích động dòng suy nghĩ của mình, nhịn không được thật sự. Hắn đem trong túi chữ vật kia khôi lỗi nhân lấy ra, vì nó lắp đặt ngũ quan. Văn Kiều ngồi xổm ở một bên nhìn, Văn Thỏ Thỏ ôm linh quả, cũng tò mò nhìn kia khôi lỗi nhân, cảm thấy nó rất giống chân nhân. Bỏ ra nửa ngày công phu, Ninh Ngộ Châu rốt cục đem khôi lỗi nhân làm được, mang tới một khối linh thạch, khảm nạm tại khôi lỗi trong cơ thể con người, bột một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng. Khôi lỗi nhân mở ra một đôi không có ánh sáng con mắt, khô khan hướng bọn họ thi lễ một cái. Ninh Ngộ Châu có chút không vừa ý. Đây là cấp thấp nhất khôi lỗi, không biết nói chuyện, chỉ có thể nghe hiểu được chỉ lệnh đơn giản. Cao cấp khôi lỗi có thể nói sẽ động, biểu lộ phi thường phong phú, giống như chân nhân, người bình thường căn bản nhìn không ra. Chỉ là muốn luyện chế cao cấp khôi lỗi, cần vật liệu quá cao cấp, mà lại hắn chưa đạt tới luyện chế cao cấp khôi lỗi trình độ cùng tu vi, chỉ có thể chấp nhận lấy dùng. Văn Kiều lại cảm thấy cái này khôi lỗi người phi thường rất thật, thần kỳ đến không được, liền Văn Thỏ Thỏ đều xích lại gần đi xem. Một người một thỏ nhìn một lát về sau, Văn Kiều nói, phu quân, về sau liền dùng nó đến quản lý linh điền sao. Đúng vậy, ta ngón tay giữa khiến chuyển đi, về sau trong không gian linh điền liền giao cho nó quản lý, không cần ngươi bận rộn đến đâu, ngươi có thể tiết kiệm chút thời gian. Văn Kiều cao hứng phi thường, phu quân ngươi thật tốt. Ninh Ngộ Châu hướng nàng ôn nhu cười. Chương 88, không ăn loại này giấm. Bọn họ mang theo khôi lỗi nhân cùng một chỗ tiến vào không gian. Trong không gian linh điền một khối sắt bên một khối. Có lớn có nhỏ, mỗi một khối linh điển đều dùng cấm chế ngăn cách, cao giai linh thảo đơn độc loại đến một khối nhỏ trong linh điển, mặc dù chiếm chỗ, nhưng bởi vì linh thảo thuộc tính khác biệt, để bọn chúng độc chiếm một khối linh điển lộ ra phi thường tất yếu. Tựa như xích tinh thảo là hỏa thuộc tính linh thảo, ngàn năm thực tâm thảo là u minh chi địa độc thảo, hai cái này thuộc tính đều có chút bá đạo, nếu để cho bọn nó cùng cái khác thuộc tính linh thảo cùng một chỗ loại, chỉ sợ không phải bọn nó đem những linh thảo kia sinh cơ thôn phệ, liền ảnh hưởng thuộc tính, làm cho thuộc tính cải biến thành tứ bất tượng, không cách nào sử dụng. Linh điền chung quanh là thạch kim mãng hành đằng địa bàn. Nó vòng quanh toàn bộ không gian biên giới mà sinh, giống như sinh trưởng tại biên giới chỗ cột rào, đem không gian cùng biên giới bên ngoài màu xám hỗn độn chi khí ngăn cách. Toàn bộ không gian đều bị chiếm cứ, cơ hồ không có gì có thể lấy chỗ đặt chân, duy nhất có thể đặt chân, vẫn là Ninh Ngộ Châu đặc biệt trở lại đến luyện đan dùng không gian. Bình thường hắn đều là ngồi ở đằng kia luyện đan, ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy cắm rễ tại trong linh điền tu luyện tiểu miêu mầm cùng văn thỏ thỏ. Ninh Ngộ Châu cho Khôi Lỗi Nhân hạ mấy cái chỉ lệnh, để nó chiếu khán không gian, quản lý linh điền, giống trồng linh thảo, ngắt lấy thành thục linh thảo, thu lấy hạt giống, kiểm tra cấm chế, thay thế trong cấm chế sắp tiêu hao hết linh thạch. Những việc vật này về sau có thể giao cho nó, không cần bọn họ lại phân tâm chiếu khán. Tựa như có đôi khi, bọn họ nếu là xuất ngoại lịch luyện, không tiện tiến không gian, có Khôi Lỗi Nhân tại, không cần lo lắng linh điền sinh trưởng tình huống. Khôi Lỗi Nhân nghe xong chỉ lệnh về sau, đi đến trong linh điền, đầu tiên là kiểm tra cấm chế, sau đó đem tốt mấy cái cấm chế bên trong sắp tiêu hao hết linh thạch thay đổi. Nó yên tĩnh trầm mặc bận rộn, nếu là không biết nó là một cái khôi lỗi, thật sự tưởng rằng một nhân loại. Phu quân, muốn hay không cho nó lấy cái danh tự? Văn Tiểu đột nhiên hỏi. Lấy tên. Ninh Ngộ Châu khó được sửng sốt, trong lòng hắn, đây bất quá là cái cấp thấp khôi lỗi, chỉ là luyện chế ra đến giúp chủ nhân làm một chút việc vặt công cụ, căn bản không cần lấy tên là gì. Cái này lộ ra 10 phần vướng víu mà dư thừa. Bất quá hắn xưa nay là cái sùng ái tiểu thế tử, đương nhiên sẽ không bác sự hăng hái của nàng, cười nói, ngươi như thích, liền mình lấy một cái. Văn Tiểu lộ ra khuôn mặt tươi cười, đối với ghé vào bả vai nàng bên trên Văn Thỏ Thỏ nói, Văn Thỏ Thỏ, ngươi nói nó tên cứ gọi là gì tốt. Một người một thỏ ngồi xổm ở linh điền bên ngoài, một bên quan sát Khôi Lỗi Nhân bận rộn, một bên thương lượng tên của nó. Ninh Ngộ Châu thấy thế, không khỏi cười cười. Ngồi vào hắn bình thường luyện đan địa phương, lấy ra Tịnh Linh Vô Cấu đan vật liệu, nhất nhất xem xét. Tử Dương môn trưởng môn cho hắn 100 phần vật liệu, ý là để hắn tự do phát huy, lúc nào tiêu hao hết liền để tới lấy linh đan Tử Dương môn đệ tử mang tới cho hắn. Sở dĩ sẽ sớm cho 100 phần, cũng là bởi vì luyện đan sư luyện đan, chắc chắn sẽ có ngoại ý muốn hao tổn, giống như là luyện tay thất bại, nổ lô, ra đan suất không cao, hoặc là không thành cực phẩm. Những tình huống này đều muốn bận tâm đến. Tăng thêm Ninh Ngộ Châu lần thứ nhất luyện Tịnh Linh Vô Cấu Đan, dù sao cũng phải trước dùng một chút đến luyện tay a. Là lấy sớm cho 100 phần thật sự không nhiều. Tịnh Linh Vô Cấu Đan tuy là thượng cổ truyền thừa đan phương, nhưng sử dụng vật liệu cũng không hiếm thấy, chỉ có luyện tạo quá trình đan quyết hơi có vẻ phức tạp một chút, so hiện tại đan quyết càng huyền ảo hơn phức tạp, đối với luyện đan sư trình độ yêu cầu cũng cao. Trừ cái đó ra, nó còn nhất định phải là cực phẩm, chỉ có cực phẩm Tịnh Linh Vô Cấu Đan mới đối âm sửa nhóm hữu dụng. Chỉ có cái này cực phẩm, liền để nó so hiện tại linh đan phẩm chất cao hơn một đại đâm, để luyện đan sư đau đầu. Ninh Ngộ Châu đang tại thôi diễn Tịnh Linh Vô Cấu Đan quá trình luyện chế, nghe được bên kia Văn Kiểu cùng Văn Thỏ Thỏ đã cho Khôi Lỗi Nhân lấy tên rất hay. Phu quân, chúng ta dự định gọi nó A Thanh, ngươi cảm thấy thế nào? Văn Kiểu hỏi. Ninh Ngộ Châu quay đầu nhìn thoáng qua An Tịnh đứng ở nơi đó Khôi Lỗi Nhân, cùng trên người nó trường bào màu xanh, hỏi, danh tự này có cái gì xuất xứ sao? Nó mặc trên người áo xanh A. Văn Tiểu lý trực khí chẳng nói, Văn Thỏ Thỏ cũng cảm thấy rất tốt. Văn Thỏ Thỏ phát ra mài răng âm thanh, biểu thị ủng hộ nó tỉ tỉ. Cái này yêu thỏ tại Văn Kiểu ảnh hưởng dưới, cũng là lấy tên vô năng, bằng không thì lúc trước cũng sẽ không có chút nào lời oán giận tiếp nhận Văn Thỏ Thỏ danh tự này. Ninh Ngộ Châu. Người thích là tốt rồi. Thế là Khôi Lỗi A Thanh chính thức thành là không gian bên trong một viên, chuyên môn quản lý không gian, quản lý linh điển. Hôm sau. Ninh Ngộ Châu đợi tại động phủ luyện đan, Văn Kiều mang theo Văn Thỏ Thỏ rời đi tụ Thúy Phong. Mới ra tụ Thúy Phong, liền gặp được từ bên ngoài trở về Thịnh Vân Thâm. Tiểu sư muội. Thịnh Vân Thâm ngồi ở phi hạc trên lưng, cao hứng hướng nàng phất tay, ta mua linh cửu, ngươi muốn uống sao? Không bằng chúng ta tìm một chỗ uống rượu. Văn Kiều cùng Văn Thỏ Thỏ hai mắt sáng lên, đang muốn trả lời tốt, bất quá nghĩ đến còn có chuyện khác, chỉ có thể nói, Thịnh sư huynh, ta muốn trước đi Tàng Bảo Phong một chuyến. Văn Thỏ Thỏ dựng thẳng lên lỗ tai lập tức rủ xuống, vẫn là tỉ tỉ sự tình làm trọng, uống rượu đẩy về sau đẩy. Thịnh Vân Thâm hỏi, ngươi là muốn đi Tàng Bảo Phong tìm cái gì? Tàng Bảo Phong rất lớn, ta cùng ngươi cùng một chỗ thôi, ta đối với nơi đó quen. Há lại chỉ có từng đó là quen, khi còn bé Thịnh Vân Thâm quả thực đem Tàng Bảo Phong làm mình ổ chó khắp nơi thám hiểm, đem Tàng Bảo Phong bên trong các loại thiên tài địa bảo cùng công pháp võ kỹ làm đồ chơi, không có ai so Thịnh Vân Thâm người tông chủ này chi tử quen thuộc hơn. Văn Kiều nghĩ đến mình thứ muốn tìm, cảm thấy để cho đối với Tàng Bảo Phong quen thuộc Thịnh sư huynh dẫn đường rất tốt, thế là đáp ứng. Tiếp lấy bọn hắn cùng đi Tàng Bảo Phong. Tiến vào Tàng Bảo Phong về sau, Thịnh Vân Thâm hỏi, tiểu sư muội, ngươi muốn tìm cái gì? Một loại công pháp. Thịnh Vân Thâm nói, công pháp tại Bính Hảo Tàng Bảo Các bên trong, chúng ta đi nơi đó tìm. Tàng Bảo Phong xây mấy cái Tàng Bảo Các, trình tự từ giáp đất Bính Đinh Mậu Kỷ canh ký danh, mỗi một cái Tàng Bảo Các cất giữ lấy vật khác biệt, các loại thiên tài địa bảo cùng công pháp, võ kỹ, các loại vũ khí trở, phân loại, lần đầu tiên tới người, nếu là chưa quen thuộc, rất dễ dàng bị chơi đùa đầu góc tròn váng, lãng phí thời gian dài. Hai người tới Bính Hảo Tàng Bảo Các. Tàng Bảo Các cổng có nguyên không cảnh đệ tử trông coi. Ấn lệ cha xét xong thân phận lệnh bài của bọn hắn về sau, vừa cười nói, Thịnh sư đệ cùng tiểu sư muội muốn tìm công pháp gì? Một đến ba tầng công pháp không cần điểm cống hiến, các ngươi có thể tùy tiện nhìn. Tầng thứ tư công pháp, nếu như các ngươi nhìn chúng một bộ nào, cần theo công pháp phẩm cấp thu lấy nhất định điểm cống hiến. Chúng ta xem trước một chút. Thịnh Vân Thâm cho kia sư vị sư huynh vứt ra một bình linh đan, liền lôi kéo Văn Kiều đi vào. Bính Hào trong Tàng Bảo Các không có người nào, chỉ có linh tinh mấy cái tới đây tìm kiếm công pháp đệ tử. Bọn họ an tĩnh tại đông đảo công pháp bên trong tìm kiếm. Mỗi một bộ công pháp trên đều có bảy đơn giản cấm chế, từ bên ngoài nhìn không thấu, chỉ có thần thức tham tiến vào, mới có thể thấy rõ ràng nội dung bên trong. Tiểu sư muội, ngươi muốn tìm công pháp gì? Thịnh Vân Thâm hỏi. Văn Kiều nói, song tu công pháp. Thịnh Vân Thâm kém chút bị nghẹn, thanh âm cất cao, song tu. Khu khu khu ba. Đang tìm công pháp mấy người đệ tử quay đầu nhìn qua, ánh mắt có một chút vi diệu. Thịnh Vân Thâm lại ra mặt dày cũng không kiềm được, tranh thủ thời gian lôi kéo Văn Kiều trốn đến không người chú ý bên trong góc, thẹn nghiêm mặt nói, tiểu sư muội, ngươi làm sao lại nghĩ tìm song tu công pháp? Văn Kiều phá lệ tỉnh táo nói, chỉ là nghiên cứu một chút. Nghiên cứu? Tại sao muốn nghiên cứu? Vì cái gì không nghiên cứu? Văn Kiều kỳ quái nhìn hắn, dù sao sớm muộn cũng muốn dùng đến, miễn cho về sau không có kinh nghiệm. Cái này. Ngay trước hắn cái này không có đạo lữ độc thân cầu nói loại sự tình này thật sự được không? Trong lúc nhất thời, Thịnh Vân Thâm không biết tiếp tục đỏ mặt tốt, vẫn là lòng chua xót tốt. Ta nghe cha mẹ nói, song tu công pháp tốt nhất vẫn là chờ tu vi cao chút lại tiếp xúc tốt, ngươi cùng tiểu sư đệ tu vi hiện tại thấp điểm, quá tu luyện sớm song tu công pháp, đối với lẫn nhau đều không có chỗ tốt. Thịnh Vân Thâm do dự, chậm chạp nghi nói. Văn Kiều nói, ta biết ta, cho nên hiện tại chỉ là nghiên cứu một chút, không nghĩ tới muốn luyện. Đã vẫn chưa tới cần thời điểm, nghiên cứu nó làm gì. Thịnh Vân Thâm trong lòng chu lên, không biết xảy ra chuyện gì, để đơn thuần đáng yêu tiểu sư muội dĩ nhiên sinh ra muốn nghiên cứu song tu công pháp suy nghĩ. Là ai làm hư bọn họ tiểu sư muội? Thịnh Vân hít một hơi thật sâu, để cho mình tỉnh táo lại, sau đó nghĩ đến một vấn đề. Tiểu sư muội, ngươi cùng ta nói, ngươi vì sao đột nhiên nghĩ nghiên cứu loại công pháp này? Ninh sư đệ biết sao? Văn Tiểu trần trừ một lúc, nói ra, không biết. Thịnh Vân Thâm lập tức an tâm. Hắn liền nói đi, lấy Ninh Ngộ Châu tính cách, là không thể nào quá sớm cùng nàng song tu, hỏng con đường của nàng, tối thiểu đến chờ bọn hắn hai người tu vi cao một chút lại lựa chọn song tu, như thế đối với người tu luyện hai bên đều có chỗ tốt. Bọn họ cũng đều biết, Ninh Ngộ Châu cùng Văn Kiều đôi này cái gọi là vợ chồng, chỉ là có cái danh phận, tiêu chuẩn hữu danh vô thực. Tất cả mọi người cảm thấy rất bình thường. Chỉ có những cái kia cảm thấy đời này con đường vô vọng, thọ nguyên có hạn người tu luyện mới có thể như thế tục giới phàm nhân như vậy, quá sớm thành thân, lấy vợ sinh con, hoặc gả làm người vợ, cũng không coi trọng tự thân nguyên dương, nguyên âm, không có liền không có, hoặc là một chút tu luyện tà công người, thải âm bổ dương loại hình. Chính đạo người tu luyện sẽ rất ít quá sớm cân nhắc trung thân đại sự, thậm chí có chút một lòng theo đuổi vô tận con đường, chưa hề cân nhắc đồng nhân song tu loại hình đường tắt, cho dù có vị hôn phu, vị hôn thê, cũng sẽ các loại tu vi đạt tới độ cao nhất định. Lại tổ chức song tu đại điển. Tiểu sư muội, dù sao các ngươi hiện tại cũng không vội mà song tu nói đến đây, hắn đỏ mặt dưới, tiếp tục nói, cũng đừng đi nghiên cứu nó nha. Huống hồ lấy thực lực ngươi bây giờ, cũng vô pháp cầm tới cao cấp hơn công pháp, không bằng các loại tu vi của ngươi tăng lên, lại đi nghiên cứu, được không? Văn Tiểu không khỏi nhíu mày lại, hắn nói đến rất có lý đạo. Trong Tàng Bảo các công pháp, trừ phía dưới 3 tầng, tầng thứ 4 đều là tương đối tinh thâm công pháp cao cấp, nếu là tu vi không có đạt tới, thật đúng là không có cách nào đột phá nó cấm chế cầm tới, đây cũng là vì bảo vệ đệ tử an toàn. Cuối cùng, nàng dường như bị thuyết phục, miễn cưỡng gật đầu, tốt ta. Thịnh Vân Thâm âm thầm lau vệt mồ hôi, cảm thấy một viên lão phụ thân tâm đều muốn thao nát, lập tức uống liền rượu tâm tình cũng bị mất. Hai người rời đi Tàng Bảo Phong về sau, hắn đem từ dưới núi đặc biệt dẫn trở về vài hũ linh tiểu đưa cho nàng, cưới phi hạc rời đi. Đi vào Thiên Vân Phong, Thịnh Vân Thâm nhìn thấy cha hắn khó được thanh nhàn, liền phàn nàn nói, cha à, không biết là cái nào hỗn trướng dạy hư tiểu sư muội, dĩ nhiên làm cho nàng. Ai dám dạy hư A Súc? Thịnh Trấn Hải không hiểu nói, Nội Châu mặc kệ sao. Có mắt người cũng nhìn ra được, Ninh Nội Châu đem A Súc đã làm thê tử lại làm khuê nữ nuôi, mọi chuyện lấy nàng làm trọng, đưa nàng hộ đến giọt nước không lọt, ai dám làm hư nàng. Thịnh Vân Thâm thao lấy một viên lão phụ thân tâm, đem chuyện vừa rồi cùng cha hắn chuyển một lần. Thịnh Trấn Hải nghe xong, không khỏi nhớ tới hôm qua Tử Dương môn tôn Vô Âm hai sư đồ tới được sự tình, kinh ngạc nói, chẳng lẽ lại nàng biết rồi. Cái gì? Biết cái gì? Thịnh Vân Thâm bận bịu truy vấn. Thịnh Trấn Hải cũng không giấu giếm hắn, tuy nhiên này nhi tử quá ngu, chỉ cần có cơ hội, hắn cùng phu nhân liền dành thời gian giáo dục hắn, tránh khỏi hắn tại bên ngoài bị lừa cũng không biết. Thịnh Vân Thâm kinh ngạc nói, Tử Dương môn tôn trưởng môn dĩ nhiên tìm Ninh sư đệ luyện đan. Ninh sư đệ quả nhiên lợi hại, liền đám kia âm sửa đều muốn cầu cạnh hắn. Cha, ngươi có hay không thừa cơ công phu sư tử ngoạm, tác thủ thù lao a? Thịnh Trấn Hải liếc nhìn hắn một cái, nếu là các nàng cầu tới cửa, tự nhiên muốn nắm một chút, tránh khỏi coi là chúng ta Xích Tiêu Tông người ngốc tài nguyên nhiều. Cái này cùng tiểu sư muội muốn nghiên cứu công pháp có quan hệ gì? Thịnh Vân Thâm vẫn là không hiểu. Ngươi ngốc a, tôn vô âm sư đồ có tính toán gì, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao? Thịnh Vân Thâm ngẩng bước xuống, đột nhiên hai mắt sáng lớn, cứng họng mà nhìn xem cha hắn, nói ra, kia tôn trưởng môn sẽ không coi trọng tiểu sư đệ, muốn đem Trung Ly tiên tử cùng tiểu sư đệ tụ cùng một chỗ, sau đó thừa cơ đem tiểu sư đệ lừa gạt đến Tử Dương môn a. Thịnh Trấn Hải gặp hắn rốt cục không đốc, thỏa mãn gật đầu, có khả năng này, nếu không kia tôn vô âm cũng sẽ không đích thân đến một chuyến. Tuy nói Ninh Ngộ Châu thanh danh tại ngoại, nhưng hắn chỉ là một cái huyền cấp đan sư, tìm hắn luyện đan, cũng không cần Tử Dương môn trưởng môn tự mình đi một chuyến, từ Trung Ly ước một người đại biểu tới là đủ. Nhưng tôn vô âm lại tự mình tới, Thịnh Trấn Hải loại này lão hồ ly tự nhiên sẽ suy nghĩ nhiều, sẽ liên lạc lại dị vãng Tử Dương môn tác phong, rất nhanh liền rõ ràng tôn vô âm tiềm ẩn ý tứ. Sớm tới tướng nhìn một chút Ninh Ngộ Châu có phải là thật hay không như ngoại giới nghe đồn như vậy danh phủ kỳ thực, đáng giá đầu tư. Thịnh Vân Thâm giật mình, nguyên lai là dạng này, chẳng trách tiểu sư muội đột nhiên muốn nghiên cứu song tu công pháp, xem ra nàng cũng rõ ràng Tử Dương môn trưởng môn dự định. Hắn phủi hạ miệng, bất quá tôn trưởng môn lần này phí sức, Ninh sư đệ coi trọng như vậy tiểu sư muội, làm sao có thể di tình biệt luyến. Không cần lo lắng. Thịnh Trấn Hải âm thầm gật đầu, Ninh Ngộ Châu là cái lòng có tính toán trước, làm việc thích đi một bước nhìn mười bước, đương nhiên sẽ không tùy tiện là ngoại vật dao động bản tâm của mình. Tử Dương môn định lại ở chỗ này ngã chồng vó. Nghĩ như vậy, thật cao hứng. Hai cha con rất nhanh liền buông xuống việc này, chờ lấy một tháng sau Tử Dương môn biểu hiện. Văn Kiều trở lại tụ Thúy Phong, Ninh Ngộ Châu đã luyện xong 8 lô đan, mỗi lô mãn đan, đều là cực phẩm. Ninh Ngộ Châu gặp nàng trở về, cười hỏi, đi nơi nào? Văn Kiều chột dạ liếc hắn một cái, đem Thịnh Vân Thâm đưa Linh Tiểu rời ra ngoài. Nghiêm trang nói ra, vừa rồi gặp được Thịnh Sư Huynh, Thịnh Sư Huynh đưa ta Linh Tiểu. Không hề đề cập tới mình đi nơi nào. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh nhìn nàng, cười nói, tại sao không gọi Thịnh Sư Huynh tới cùng ngươi uống rượu với nhau? Tại Ninh ca ca trong mắt, Thịnh Vân Thâm mặc dù so với hắn lớn tuổi mấy tuổi, nhưng trong lòng hắn, đó cũng là cái không có lớn lên nhóc con, làm việc hùng hùng hổ hổ, nói vừa ra là vừa ra, ngốc cho hắn đều không đành lòng khi dễ. Cho nên hắn cũng không phản đối Thịnh Vân Thâm cùng tiểu thê tử chơi. Hai cái nhóc con có thể làm gì? Muốn ăn dấm cũng không ăn loại này. Văn Kiều toàn vẹn không biết mình trong lòng hắn còn là một nhóc con, ho nhẹ một tiếng, nói ra, Thịnh Sư Huynh vừa từ bên ngoài trở về, còn muốn đi Vân Thiên Phong gặp sư phụ, liền không mời hắn. Phu quân, ngươi mệt mỏi sao? Chúng ta uống chút rượu nghỉ ngơi một chút. Ninh Ngộ Châu gặp nàng cực lực nói sang chuyện khác, cũng không có khó xử nàng, mỉm cười đáp ứng. Liên tục bận rộn mấy ngày thời gian, Ninh Ngộ Châu đem tất cả cực phẩm Tịnh Linh Vô Cấu đan vật liệu đều luyện xong. 100 phần tài liệu, trừ bỏ phía trước mấy lô dùng để luyện tay, phẩm tướng không đồng nhất bên ngoài, thứ 5 lô bắt đầu, đã có thể ra đầy lô cực phẩm Tịnh Linh Vô Cấu đan, đem tất cả vật liệu luyện xong, thu hoạch được 982 khỏa cực phẩm đan, tương đương với 1 năm rưỡi nhiều lượng. Ninh Ngộ Châu không có ý định tốn quá nhiều thời gian ở trên đây, đến lúc đó các loại đan luyện đến không sai biệt lắm, trực tiếp ném cho tông chủ sư phụ, để hắn về sau phụ trách cùng tới lấy đan Tử Dương môn đệ tử thương lượng, hoàn toàn không có phối hợp ý tứ. Cho nên Tử Dương môn đệ tử mặc kệ có ý đồ gì, cũng phải người trong cuộc phối hợp mới được, người đều không thấy, nơi nào có thể phát triển tình cảm gì. Làm xong việc này, Ninh Ngộ Châu liền làm tròn lời hứa, cùng Văn Kiểu cùng đi Lăng Vân Phong tu luyện. Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền đến Tử Dương môn đệ tử tới lấy đan thời gian. Chương 89, không có thời gian chơi thông gia trò chơi. Tông chủ, Tử Dương môn Thủy Ly Âm đạo hữu trước tới bái phỏng. Nghe được môn hạ đệ tử đưa tin, Thịnh Trấn Hải thần sắc có một chút vi diệu, nói ra, làm cho nàng tới. Các loại đưa tin đệ tử xuống dưới, đặc biệt chờ ở chỗ này xem náo nhiệt Thịnh Vân Thâm kinh ngạc nói, cha, ta nhớ được 20 năm trước, Tử Dương môn Thiên Âm lão tổ thu một thiên tài âm sửa thiếu nữ, liền cứ gọi Thủy Ly Âm, không phải là vị này à. Đúng vậy. Thịnh Trấn Hải trầm giọng nói, xem ra tôn trưởng môn vì Ngộ Châu, 10 phần bỏ được. Nếu như lúc trước Thịnh Trấn Hải còn không thể xác định Tôn Vô Âm có thể hay không đánh lên Ninh Ngộ Châu chủ ý, hiện tại đã có thể hoàn toàn xác định. Ninh Ngộ Châu tại thế nhân trong mắt, là đan khí trận bên trên thiên tài, cho nên Tôn Vô Âm cũng đẩy ra một thiên tài. Nếu là hai người thật sự nhìn vừa ý, đến lúc đó thiên tài cùng thiên tài kết hợp, sẽ chỉ truyền làm một cọc ca tụng giai thoại, mị hóa thông ra phía sau mục đích, cũng làm cho Tử Dương môn được cả danh và lợi. Quả nhiên, có thể lên làm Tử Dương môn trưởng môn, bản tính này đánh cho thật tinh. Hai cha con nhàn nói vài câu, liền gặp Thiên Vân Phong đệ tử dẫn một người mặc nguyệt nga sắc vân la váy, dung mạo xinh đẹp, khí chất xuất trần nữ tử tiến đến. Nữ tử kia nhìn thấy Thịnh Trấn Hải, đi một cái hậu bối lễ, trầm giọng nói, Tử Dương môn Thủy Ly Âm bái kiến Thịnh tông chủ. Thủy Ly Âm tuy là Tử Dương môn hạch tâm đệ tử, nhưng bởi vì chỉ là nguyên không cảnh tu vi, lại chỉ là tới lấy đan, còn chưa tới để Xích Tiêu tông tông chủ rút nhũng tiếp kiến tình trạng. Bất quá bởi vì Tử Dương môn đệ tử lần thứ nhất tới lấy đan, tăng thêm Thịnh Trấn Hải cũng muốn nhìn một cái Tử Dương môn phái đệ tử nào tới, liền đặc biệt đánh để trống. Thủy Ly Âm cũng không vì tiếp gặp mình người là Thịnh Trấn Hải mà kích động, thần sắc bình tĩnh, nhất cử nhất động đều mười phần ổn trọng. Mặc kệ các trưởng bối có cái gì tính toán, Thịnh Trấn Hải sẽ không cùng cái tiểu bối so đo, một mặt hòa ái mà nói, Thủy cô nương thế nhưng là tới lấy Tịnh Linh Vô Cấu Đan. Đúng vậy, vãn bối phụng trưởng môn chi mệnh, đến đây lấy Tịnh Linh Vô Cấu Đan. Thủy Ly Âm chi tiết đạo, thanh âm của nàng linh hoạt kỳ hảo êm tai, như sơn cốc thanh phong, nghe nó ngữ, giống như một trận thính giác hưởng thụ. Đương nhiên, ở đây hai cha con vì biết Tử Dương môn dự định, ngược lại là không có chú ý những này, tâm tình thập phần vi diệu. Bất quá bọn hắn trên mặt cũng không hiển lộ mảy may, Thịnh Trấn Hải lật tay, lấy ra 5 cái đan bình, giao cho Thủy Ly Âm, nói ra, đây là 50 khỏa cực phẩm Tịnh Linh Vô Cấu Đan, Thủy cô nương mời xem xét. Nghe được 50 cực phẩm Tịnh Linh Vô Cấu Đan, Thủy Ly Âm bình tĩnh thần sắc rốt cục đánh vỡ, hơi có chút mừng rỡ nói, đà tạ Thịnh tông chủ. Không cần, vãn bối tin tưởng Xích Tiêu tông cùng Thịnh tông chủ. Coi như bởi vì 50 cực phẩm Tịnh Linh Vô Cấu Đan mà có chút mừng rỡ, cũng không vì vậy mà thất thố, làm ra thất lễ sự tình. Thịnh Trấn Hải càng xem càng cảm thấy cái này Thủy Ly Âm quả nhiên như trong truyền thuyết ưu tú như vậy, không hổ là bị Tử Dương môn khen ngợi ngàn năm khó gặp một lần thiên tài âm sửa đệ tử, bị dạy bảo đến phi thường xuất sắc. Nếu như không có Tôn Vô Âm tính toán, hắn đoán chừng sẽ 10 phần thưởng thức cái này hậu bối. Thủy Ly Âm đem 5 cái đan bình nhận lấy, một mặt cảm kích nói, Thịnh tông chủ, trước khi đi, trưởng môn từng giao phó cho Ly Âm, vào tay Tịnh Linh Vô Cấu Đan về sau, muốn đích thân cảm tạ Ninh công tử, cũng đưa lên Tịnh Linh Vô Cấu Đan vật liệu. Không biết Ninh công tử có thể thuận tiện gặp vãn bối một mặt. Quả nhiên tới. Thịnh Trấn Hải hai cha con nghĩ, kia Tôn Vô Âm quả nhiên có chuẩn bị mà đến. Tôn Vô Âm nói rõ muốn để Thủy Ly Âm cùng Ninh Ngộ Châu gặp mặt một lần, liền lấy cớ đều là đường hoàng. Nếu là cái khác thanh niên tài tuấn, nghe nói như thế tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ngược lại cảm thấy có thể cùng Tử Dương môn thanh danh tại ngoại thiên tài âm sửa đệ tử tiếp xúc, cũng là một cọc chuyện tốt. Thịnh Trấn Hải nói, thực sự không trùng hợp, Ngộ Châu bế quan, Thủy cô nương có thể đem Tịnh Linh Vô Cấu Đan vật liệu giao cho ta, chờ hắn sau khi xuất quan lại cho hắn. Sau khi nghe xong, Thủy Ly Âm có chút thất vọng, thật cũng không miễn cưỡng. Nàng đem mang đến Tịnh Linh Vô Cấu Đan vật liệu chuyển giao cho Thịnh Trấn Hải, rất nhanh liền cáo từ rời đi. Một bên yên tĩnh đợi Thịnh Vân Thâm cảm thấy rốt cục đến phiên mình ra sân, vội vàng nói, cha, ta đi đưa nàng à. Thủy Ly Âm nhịn không được liếc hắn một cái. Thịnh Trấn Hải vì bọn họ giới thiệu, Thủy cô nương, đây là khuyển tử Thịnh Vân Thâm. Làm Tử Dương môn xem trọng thiên tài âm sửa, Thủy Ly Âm toàn tâm toàn ý tu luyện, cực ít tại ngoại giới đi lại, là lấy Thịnh Vân Thâm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng. Thủy Ly Âm cũng là như thế. Mà mấy tháng trước phong ma bí cảnh, Thủy Ly Âm vừa lúc bế quan, không có đi. Thịnh Vân Thâm tiến lên, cung cấp tay nói, Thủy cô nương, tại hạ Thịnh Vân Thâm. Thủy Ly Âm khẽ vuốt cằm, hữu lễ mà nói, Thịnh công tử. Tu vi của nàng cao hơn Thịnh Vân Thâm một cảnh giới, bất quá đến cùng đối phương là Xích Tiêu Tông tông chủ chi tử, nên có lễ vẫn là về. Thịnh Trấn Hải thấy thế, càng phát cảm thấy cô nương này mười phần không sai, đối đãi người tìm không ra một tia ma bệnh, bị dạy bảo đến thật sự là quá tốt, tốt rất khó làm cho người ta chán ghét. Quả nhiên, Tôn Vô Âm dự định thật tình, phải như thế một người đệ tử tới. Lấy thân phận của Thịnh Vân Thâm, tự mình tiễn khách người rời đi tự nhiên có thể, Thủy Ly Âm không có lý do cự tuyệt. Bất quá nàng đã thành thói quen bị thanh niên tài tuấn quay chung quanh lấy lòng, coi là Thịnh Vân Thâm cũng là những cái kia thanh niên tài tuấn bên trong một cái, nhưng mà các loại hai người tiếp xúc, Thủy Ly Âm rất nhanh liền phát hiện cũng không phải là. Bởi vì Thịnh Vân Thâm ánh mắt nhìn nàng không phải loại kia cảm thấy hứng thú hoặc là ái mộ ánh mắt, ngược lại có chút quái dị. Thịnh Vân Thâm mang theo Thủy Ly Âm mới vừa đi tới Thiên Vân Phong chân núi, đột nhiên bước chân dừng lại, kinh ngạc nói, Văn Thỏ Thỏ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thủy Ly Âm nghi hoặc mà nhìn sang, phát hiện cách đó không xa trên cây, ngồi xổm một con bạch mao yêu thỏ, kia yêu thỏ nho nhỏ một con, so bàn tay hơi lớn hơn một chút, nhìn tựa như chỉ ấu thỏ, nhưng khí tức trên thân dấu dếm, tựa hồ là một con biến dị thỏ. Thủy Ly Âm mắt sắc hơi sâu, xem ra Xích Tiêu Tông nội tình quả nhiên thâm hậu. Trên đường tùy tiện đụng phải một con yêu thỏ đều là yêu thú biến dị. Văn Thỏ Thỏ ôm một viên linh quả, bình tĩnh ngồi xổm ở nơi đó gặm, không để ý dưới cây hai người, giống như nó thật chỉ là ngồi xổm ở đây ngắm phong cảnh. Thủy Ly Âm nhìn một chút, không hiểu cảm thấy con kia yêu thỏ giống như đang nhìn nàng. Hẳn là ảo giác đi. Thịnh Vân Thâm tự nhiên biết Văn Thỏ Thỏ vì sao lại ở đây, cho nên hắn đặc biệt dừng lại gọi nó, để Văn Thỏ Thỏ có thể thấy rõ ràng Thủy Ly Âm, xong trở về cùng tiểu sư muội bẩm báo. Tiểu sư muội cùng Ninh sư đệ cũng không có xuất hiện, tự nhiên rõ ràng ý của bọn họ, Thịnh Trấn Hải hai cha con đều cảm giác đến bọn hắn làm rất đúng, không cần thiết bồi Tử Dương môn chơi loại này thông gia trò chơi, thời gian tu luyện còn không đủ, ai có kia nhàn rồi à. May mắn Thủy Ly Âm thoạt nhìn là cái lý trí, dù không biết nàng đến cùng có biết hay không Tôn trưởng môn dự định, chí ít nàng không có biểu hiện ra muốn gặp Ninh Nội Châu ý tứ. Văn Thỏ Thỏ, không có việc gì liền nhanh đi về, tránh khỏi tiểu sư muội tìm ngươi. Thịnh Vân Thâm làm bộ nói một câu. Rời đi Thiên Vân Phong về sau, Thủy Ly Âm nói, con kia yêu thú biến dị là Thịnh công tử sư muội nuôi. Chính là tiểu sư muội A Súc. Sau khi nghe xong, Thủy Ly Âm liền rõ ràng yêu thỏ chủ nhân là Thịnh Trấn Hải 2 năm trước đệ tử mới thu. Đến tông môn bên ngoài, Thủy Ly Âm hướng Thịnh Vân Thâm chắp tay cảm tạ hắn đưa tiễn, liền ngự khí rời đi, yểu điệu xuất trần dáng người đi xa, thắng được không ít Xích Tiêu Tông thủ sơn môn đệ tử sĩ ngốc quan sát. Đem khách nhân đưa tiễn về sau, Thịnh Vân Thâm đặc biệt chạy đến tụ Thúy Phong. Đã thấy tiểu sư muội ôm Văn Thỏ Thỏ đang nói chuyện. Tiểu sư muội, Thịnh Vân Thâm nói, Văn Thỏ Thỏ có nói cho người sao? Tử Dương môn phái tới lấy đan đệ tử là Thủy Ly Âm, nàng thế nhưng là cái đại mỹ nữ đâu, năm nay 30 tuổi tuổi, đã là nguyên không cảnh sơ kỳ, thế nhưng là Tử Dương môn thiên tài âm sửa. Văn Kiều nhàn nhạt nghe, thần sắc bình tĩnh. Tiểu sư muội, ngươi cảm thấy thế nào? Thịnh Vân Thâm hỏi. Văn Kiều liếc hắn một cái, nói ra, Thịnh sư huynh, ta không cảm thấy thế nào. Thật sự? Làm sao có thể? Văn Kiều gặp hắn không tin, nghĩ nghĩ, nghiêm trang nói ra, nàng niên kỷ thật lớn. Thịnh Vân Thâm. Thịnh Vân Thâm không phản bác được. Ngẫm lại Ninh Nội Châu cùng Văn Kiều niên kỷ, một cái 22 tuổi, một cái 18 tuổi, những cái kia 30 tuổi người và bọn họ so, xác thực lớn một chút. Nhưng là người tu luyện cũng không nhìn tuổi tác, chỉ cần tu vi nâng lên, thọ nguyên gia tăng, thanh xuân mãi mãi, lại dùng một chút ngưng nhan đan loại hình chú nhan. Căn bản liền nhìn không ra tuổi tác. Tuổi tác cái gì, tại tu luyện giới bên trong nhưng thật ra là cái rất mơ hồ khái niệm, có rất ít người coi trọng tuổi tác. Người tu luyện tuyển đạo lữ, tuổi tác cho tới bây giờ không là vấn đề, một cái sống mấy ngàn tuổi nguyên đế cảnh lao tổ, cùng một cái 18 tuổi người trẻ tuổi kết làm đạo lữ, như thường không ai dám nói cái gì. Văn Kiều không để ý tới hắn, ôm Văn Thỏ Thỏ về động phủ. Ninh Ngộ Châu đang tại chế tác phù mực, gặp nàng trở về, hỏi, mới vừa rồi là Thịnh sư đệ tới. Văn Kiều ân một tiếng, nhìn xem trên bàn phủ mực không nói chuyện. Thế là Ninh Ngộ Châu cũng không có hỏi, hai người căn bản liền không để ý Tử Dương môn người. Đương nhiên, dù sao thu người ta thù lao, chuyện nên làm vẫn phải làm, cái khác dễ tính đi. Hai người hoàn toàn đem chuyện này không hề để tâm, nên làm gì liền làm gì. Nhưng mà nửa tháng sau, Tử Dương môn bên kia đột nhiên truyền đến tin tức, nói Thủy Ly Âm đến Xích Tiêu Tông lấy đan về sau, cũng không về Tử Dương môn, mà là mất tích. Nghe nói nàng mất tích trước đó cuối cùng đi địa phương là Đài Trạch Thành. Trừ cái đó ra, Xích Tiêu Tông vừa lúc cũng tiếp vào tin tức, Đài Trạch Thành gần nhất trong thành xuất hiện quái sự, có rất nhiều người tu luyện không khỏi mất lý trí phát cuồng, vì thế tổn thương không ít người, dường như bị quái bệnh gì. Đài Trạch Thành mời rất nhiều đan sư tiến đến xem xét, lại tìm không ra cái gì ma bệnh, dưới sự bất đắc dĩ, đành phải hướng Xích Tiêu Tông cầu cứu. Thịnh Trấn Hải đem cửa hạ mấy người đệ tử gọi vào Thiên Vân Phong, đem hai chuyện này cùng bọn hắn nói. Tần Hồng Đao không ở, tiếp sư môn nhiệm vụ ra ngoài, chẳng biết lúc nào trở về, chỉ có Dịch Huyễn cùng Thịnh Vân Thâm, Ninh Ngộ Châu, Văn Kiểu bốn người. Các loại Thịnh Trấn Hải sau khi nói xong, Thịnh Vân Thâm không kịp chờ đợi nói, cha à, cái này Đài Trạch Thành không phải là chúng ta tông môn phụ thuộc thành sao? Thủy Ly Âm làm sao lại tại Đài Trạch Thành mất tích? Sẽ không là Tử Dương môn âm mưu nghĩ vu oan cho chúng ta à? Thịnh Trấn Hải không nghĩ để ý tới cái này xuẩn con trai, rõ ràng hắn cùng phu nhân đều là người thông minh, làm sao sinh ra như thế cái ngốc đồ vật. Hắn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, kia Thủy Ly Âm thế nhưng là Tử Dương môn coi trọng đệ tử thiên tài, coi như muốn tính kế, cũng sẽ không cầm một cái tiền đồ vô lượng đệ tử thiên tài đi mưu hại, Tử Dương môn làm việc không có ngu như vậy. Huống chi, bằng chúng ta Xích Tiêu Tông địa vị, Tử Dương môn vạn vạn sẽ không làm loại sự tình này. Thịnh Vân Thâm a một tiếng, gãi đầu một cái, ta đây không phải cảm thấy sự tình xuất hiện quá mức trùng hợp nha, liền sợ Tử Dương môn tưởng rằng chúng ta làm ra, kia nhưng làm sao bây giờ. Thịnh Trấn Hải tâm mệt mỏi, khoát tay áo, Tử Dương môn trưởng môn còn không có hồ đồ đến mức độ này, bất quá tôn trưởng môn hy vọng ta phái người hỗ trợ tìm kiếm Thủy Ly Âm. Cái này chỗ phái người, nếu như là Ninh sư đệ tốt nhất rồi, đúng hay không? Thịnh Vân Thâm người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Hả, ba. Dịch Huyễn nhịn không được nhìn một chút sư phụ cùng mấy cái sư đệ muội nhóm, phát hiện tựa hồ có cái gì hắn không biết chuyện phát sinh. Ninh Ngộ Châu hòa khí mà nhìn xem Thịnh Vân Thâm, kia hiền lành lịch sự bộ dáng, thấy Thịnh Trấn Hải trong lòng chột dạ. Vì không cho nhi tử ngốc thật sự làm ra cái gì để cho người ta muốn đánh chết sự tình, vội vàng nói, Thủy Ly Âm kia, ta xác thực muốn phái người đi tìm, dù sao người là tại chúng ta tông môn phụ thuộc trong thành mất tích, phải làm ra chút tỏ thái độ. Trừ cái đó ra, Đài Trạch Thành phát sinh quái sự, cũng muốn tra rõ ràng. Dịch Huyễn rất nhanh minh bạch sư phụ đem bọn hắn kêu đến ý tứ, nói, sư phụ, ngươi là muốn cho ta đi. Đúng vậy, thuận tiện mang ngươi mấy cái sư đệ sư muội cùng đi, để bọn hắn đi lịch luyện một chút. Thịnh Trấn Hải nói, thở dài, yêu thương mà liếc nhìn nhi tử ngốc, đặc biệt là Vân Thâm, thật sự là quá ngốc một chút, hy vọng ngươi trải qua nhiều một chút sự tình, có thể trở nên thông minh một chút, để cho ta thiếu quan tâm. Cha! Thịnh Vân Thâm kháng nghị, nào có nói mình như vậy con trai. Thịnh Trấn Hải không để ý tới hắn, căn dặn Dịch Huyễn vài câu, liền để bọn hắn lập tức xuất phát. Đài Trạch Thành quái sự một mực không cách nào tra ra, lo lắng có biến cố gì, việc này lệ mề không, tốt nhất tận mau đi tới. Về phần Thủy Ly Âm mất tích, Thịnh Trấn Hải đã để tóc người tin tức đến Đài Trạch Thành, để Đài Trạch Thành thành chủ phái người đi tìm, đồng thời cũng mặt khác phái tông môn đệ tử quá khứ, không có để Dịch Huyễn bọn họ lại muốn tìm người, lại muốn xử lý Đài Trạch Thành quái sự. Lại phái mấy cái này đệ tử ra ngoài, Thịnh Trấn Hải cũng là có suy tính. Dịch Huyễn là nguyên linh cảnh tu vi, có thể một mình đảm đương một phía, Ninh Ngộ Châu là luyện đan sư, có thể giúp một tay xem xét Đài Trạch Thành những cái kia phát cuồng người tu luyện tình huống, có thể hay không lại trị. Mà Văn Kiều cùng Thịnh Vân Thâm, đúng là bổ sung, đi thấy chút việc đời. Người tu luyện cũng không thể một mực bế quan tu luyện, nếu không dễ dàng gặp được bình cảnh, tâm cảnh cũng không thể đi lên, lịch luyện phi thường tất yếu. Lúc này sư huynh đệ bốn người cưỡi phi hành khí xuất phát. Phi hành khí tốc độ so ngự khí chuyến bay mau một chút, bất quá Dịch Huyễn phi hành khí đẳng cấp không cao, chỉ là huyền cấp, bọn họ bỏ ra 2 ngày thời gian mới đến Đài Trạch Thành. Đi vào Đài Trạch Thành lúc, vừa lúc là trạng vạng tối. Bọn họ tại Đài Trạch Thành bên ngoài hạ phi hành khí, đang muốn vào thành, đột nhiên phát hiện giống như bọn họ vào thành người tu luyện rất nhiều, từng cái phong trần mệt mỏi, một mặt vẻ lo lắng. Một màn này để Dịch Huyễn bốn người 10 phần nghi hoặc. Đài Trạch Thành phát sinh quái sự, người tu luyện không khỏi phát cuồng. Một mực cha không rõ ràng nguyên nhân, ân lý nói chuyện này truyền đi về sau, người tu luyện hẳn là tránh không kịp, nào biết còn có nhiều như vậy người tu luyện hướng Đài Trạch Thành vọt tới, cùng bọn hắn trong tưởng tượng dấu chân giải rác hoàn toàn tương phản. Thịnh Vân Thâm nhịn không được cho mấy người truyền âm, nhị sư huynh, các ngươi nhìn, những người này có phải láng ốc, làm sao đều chạy tới nơi này? Bọn họ chẳng lẽ không sợ mình Đài Trạch Thành quái sự sao? Vạn nhất bọn họ cũng lây nhiễm bên trên làm sao bây giờ? Dịch Huyễn mấy người đều không nói chuyện. Yên lặng quan sát những người tu luyện kia. Bởi vì vào thành nhiều người, ngoài cửa thành xếp hàng lên một đầu đội ngũ thật dài. Đài Trạch Thành cửa thành rộng lớn, vào thành người lại nhiều, cũng không cần xếp hàng đi vào, nhưng mà bởi vì Đài Trạch Thành gần nhất phát sinh quái sự cùng Thủy Ly Âm mất tích sự tình, toàn thành cảnh giới, chỉ được phép vào không cho phép ra, vào thành người tu luyện từng cái đều bị cẩn thận tra kiểm, xác nhận thân phận, mới sẽ tạo thành loại tình huống này. Dịch Huyễn bốn người đi theo xếp hàng, không có trực tiếp bẩm chứng minh thân phận đi vào. Thịnh Vân Thâm là cái không chịu ngồi yên, tại xếp hàng lúc, rất nhanh liền cùng người chung quanh đáp lời, hỏi, các ngươi thế nhưng là nghe nói Đài Trạch Thành sự tình. Bị hắn đáp lời chính là một cái dung mạo thiếu niên tuấn tú, nhìn xem 17-18 tuổi bộ dáng, trắng nón trên mặt ngậm lấy thâm thâm sầu lo. Thiếu niên kia nói, làm sao không biết. Coi như biết cũng muốn đến A ai, các ngươi cũng là thủy tiên tử đến A. Cái gì? Thịnh Vân Thâm có chút mộng bức. Thiếu niên kia không có chú ý tới thần sắc của hắn, đắm chìm trong suy nghĩ của mình bên trong, nói ra, nghe nói thủy tiên tử mất tích, chúng ta đều 10 phần nóng nội, không thấy nàng mạnh khỏe, nơi nào có thể yên tâm. Liền xem như đầm rồng hang hổ, cũng muốn xông vào một lần, chỉ mong có thể mau chóng đem thủy tiên tử cứu ra. Không nghĩ tới thiếu niên kia lời còn chưa nói hết, chung quanh liền vang lên một giải thanh âm. Ngươi cũng là thủy tiên tử mà đến. Ta cũng là A, thật là đúng dịp. Đúng vậy A, nguyên lai tất cả mọi người là A. Dịch Huyễn sư huynh đệ 4 người yên lặng không nói lời nào. Bọn họ rốt cục kiến thức đến Tử Dương môn âm tu có nhiều được hoang nền, mất tích một cái, bát phương lo nghĩ, dồn dập chạy đến địa phương nguy hiểm hỗ trợ tìm kiếm. Chương 90, bị người mù quáng tín nhiệm Ninh ca ca. Biết bọn này từ các nơi chạy đến người tu luyện đều là vì thủy ly âm mà đến về sau, Thịnh Vân Thâm sáng suốt không có lại đáp lời. Chỉ là hắn mặc dù không đáp lời nói, nhưng đám người kia lại đem hắn xem như cũng là thủy ly âm mà đến, tự giác là cùng một chiến tuyến, lôi kéo hắn cùng một chỗ nói chuyện, dễ thân nóng lên. Thịnh Vân Thâm hảo hảo xấu hổ, lại không tiện nói gì. May mắn cái này xếp hàng thời gian không dài, rất nhanh liền đến phiên bọn họ. Bởi vì Đài Trạch Thành đối với vào thành người tu luyện kiểm tra tương đối nghiêm cẩn, Dịch Huyễn 4 người cũng không có giấu giếm thân phận, trực tiếp hướng kiểm tra thủ vệ đồng hồ chứng minh thân phận. Đài Trạch Thành người tu luyện mừng rỡ, tranh thủ thời gian báo cho đằng sau tuần tra đội trưởng đội thị vệ. Kia đội trưởng đội thị vệ rất nhanh đi tới, mừng rỡ nói, nguyên lai là Xích Tiêu Tông đạo hữu, chúng ta thành chủ đã đợi chờ các ngươi đã lâu, đạo hữu mời đến. Nói, phân phó những người khác tiếp tục, liền dẫn 4 người này xuyên qua đám người vào thành. Mới vừa nói đến khí thế ngất trời, những người tu luyện mộng bức mà nhìn xem bọn họ cũng không quay đầu lại rời đi, không khỏi có chút xấu hổ. Nguyên lai người ta kỳ thật không phải vì thủy tiên tử đến, mà là Đài Trạch Thành người tu luyện phát cuồng sự tình mà đến, vừa rồi bọn họ còn thân thiết lôi kéo người ta nói không ngừng, cái này lúng túng. Tiến vào Đài Trạch Thành về sau, Dịch Huyễn 4 người đặc biệt quan sát, phát hiện ngày xưa phồn hoa tu luyện thành, bây giờ trên đường phố đi người lác đác, quá khứ người tu luyện cũng là thần thái trước khi xuất phát vội vàng, thần sắc căng cứng, hai bên đường phố sinh ý tiêu điều, đứng tại cửa chào hỏi khách nhân nhân viên cửa hàng thở dài thở ngắn. Đài Trạch Thành phát sinh chuyện như thế, không chỉ có thanh danh bị hao tổn, trong thành người tu luyện dồn dập rời xa, bên ngoài người tu luyện cũng không dám tiến đến, không có người tu luyện đến, dẫn đến Đài Trạch Thành bên trong sinh ý nhận cực lớn ảnh hưởng, thu nhập giảm mạnh. Tuy nói bởi vì Thủy Ly Âm mất tích, đưa tới một nhóm là tìm nàng mà đến người tu luyện, nhưng những người tu luyện này một lòng vì tìm mỹ nhân, căn bản cũng không phải là Đài Trạch Thành mong đợi khách nhân, thực sự để cho người ta cao hứng không nổi. Là lấy có thể giúp bọn hắn Xích Tiêu Tông đệ tử đến, Đài Trạch Thành thị vệ mới sẽ như vậy cao hứng. Kia thủ vệ đội thị vệ trực tiếp đem bọn hắn đưa đến phủ thành chủ. Đài Trạch Thành thành chủ là một vị nguyên tông cảnh người tu luyện.